rẽ ở trụy thủ lóe hàn quang cơ hồ muốn gần sát Trương Dương ngực. Đỗ Ngọc Hằng lại phát hiện chính mình trong tay lưỡi dao cận kém một chút như vậy có thể gần sát lấy Trương Dương lúc, lại cứng rắn dán vào Trương Dương ngực thác thân mà qua, theo sau cái ót đã trúng tầng tầng lớp lớp nhất khuỷu tay, thân thể không tự chủ được đi phía trước đánh tới, từ từ cọ chạy vài bước, ghé vào đường cái phía trên, nửa ngày dậy không nổi. Trương Dương cũng không có dừng lại đến, mà là dựa thế đưa chân một điểm, tung người một cái đã đến cái kia kèm hai bên Dương Phỉ tráng hán trước mặt. Đi Trần Ti Mét. Tráng hán kia không phải người ngu, lập tức quơ đao, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp hoa hướng Dương Phỉ khuôn mặt, nhưng lưỡi dao còn không có bị cùng nàng khuôn mặt, một bàn tay hoành, thẳng sững sờ bắt lấy chủy thủ trong tay hắn, làm hắn không cách nào nữa cắt xuống. Tráng hán ngẩn ngơ, cư nhiên còn có như vậy không muốn sống, cái này không phải là chỉ có tivi thượng mới có thể nhìn thấy hình ảnh sao. Cái ý nghĩ này vừa mới chợt lóe lên. Một cái to lớn thiết quyền đã hung hăng đảo tại mặt của hắn bộ. Thật lớn lực đánh vào chớp mắt đánh cho hắn cả khuôn mặt nghiêng về một bên, gắng sức một mặt, hàm trên cùng cằm mạnh mẽ uốn éo, trực tiếp chật khớp, máu loãng lôi cuốn ba bốn cái răng cùng một chỗ quăng đi ra. A, tráng hán quất kia dính đầy máu tươi chủy thủ, ngửa đầu ngã quỵ. Trương Dương nhìn tráng hán kia đã không còn sức đánh trả, toại quay đầu, mắt lạnh nhìn còn lại bọn người, quơ quơ đầy tay máu tươi. Nhưng người chắn Dương Phỉ trước người, cũng không quay đầu lại hỏi không có sao chứ. Ngươi, điên rồi à, Dương Phỉ theo dõi hắn kia hơi hơi cong lên sau lưng, nhìn hắn đầy tay chảy xuống máu tươi tay phải, tâm lý một trận cụ đau đớn, xinh đẹp đôi mắt nhất ẩm ướt, chớp mắt liền phủ lên một tầng mỏng manh băng vụ, trong suốt giọt lệ lặng yên tại hốc mắt bên trong ngưng tụ. Vì sao mỗi lần tại nàng nguy nan thời điểm trước mắt người nam nhân này? Đều có khả năng giống như thần hộ mệnh bình thường đúng lúc xuất hiện ở trước mặt nàng, vừa mới hắn nắm trong tay chủy thủ một màn kia, nàng lập tức liền ngây người, tuy rằng nàng không tin trên thế giới này có cái gì chân thành tha thiết cảm tình, nhưng lúc này nàng tin. Nếu như nói trên thế giới này, còn có một cá nhân nguyện ý vì nàng trả giá toàn bộ, nàng tin tưởng Trương Dương. Có đau hay không, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Nàng duỗi tay liền đi kéo Trương Dương, kéo lấy hắn hướng đến Z4 chạy tới. Mấy tráng hán kia, bao gồm Tề Tiểu Tiểu, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, toàn bộ đều ngây ngốc, không có một cái dám tiến lên, mà đang ở bọn hắn hóa đá thời điểm. Đột nhiên, truyền đến một tiếng sắc nhọn ô tô phanh lại âm thanh, tiếp lấy lại truyền đến một tiếng nặng nề, thân thể bị xe luân phiên đè nát chướng ngại vật, xương vỡ vụn, cái loại này mang lấy chúc chắc khủng bố âm thanh. Đám người theo bản năng nhất nghiêng đầu, một chiếc màu trắng diện bao xa dán vào bọn hắn thân nghiêng, nhanh chóng rời đi. Sau xe xăm xe một đầu kinh người vết máu, một mực hướng phía trước lan tràn. Đỗ Thiếu, chấm, cái kia kêu ép tử đại hán, chớp mắt trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm cách hắn không đủ 5 thước xa có hơn một đoàn máu thịt be bét thân thể điên cuồng hét lên. Vừa mới bị Trương Dương đánh một quyền Đỗ Ngọc Hằng, nằm ở đường cái phía trên, lại bị xe đã bị nghiền đi, mà kia mấy người đại hán vừa mới từ hóa đá chung khôi phục lại. Thấy như vậy một màn, lập tức một lần nữa tiến vào hóa đá trạng thái. Rồi sau đó trong này một cái giống lớn một tiếng, còn lại đám người phản ứng, lập tức xông tới. Xe luân phiên theo Đỗ Ngọc Hằng ngực đè nát chướng ngại vật, trực tiếp đập vụn trái tim của hắn. Hắn giờ phút này, trong miệng mũi cô lỗ ra bên ngoài ứa ra máu tươi, hắn miễn cưỡng đưa lấy tay, chỉ Trương Dương, lập tức vô lực rũ xuống. Liều mạng với ngươi, những cái này đại hán. Đang ép tự đi đầu phía dưới, cùng một chỗ tuôn hướng Trương Dương, chẳng qua, nhân còn chưa tới, xa xa một cái rất lớn phê xe cảnh sát đã đuổi tới. Trương Dương, ngươi đợi vì Đỗ Thiếu đền mạng a? Cái kia kêu ép tử, đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh lùng nói. Trương Dương quyền quyền đầy tay là máu tay phải, lãnh đạm nhìn xa xa nằm vẫn không nhúc nhích Đỗ Ngọc Hằng, rất lâu, chậm rãi hộc ra một câu gieo gió gặt bão. Hệ thống nhắc nhở. Gặp nghĩa dũng vì, cứu lại Dương Phỉ ở kẻ bắt cóc trong tay, khen thưởng hệ thống điểm 3 phần, người bây giờ tích phân vì 14 phân. Hệ thống nhắc nhở, gặp nghĩa dũng vì, người cứu vớt một tên cảnh sát ở kẻ bắt cóc trong tay, khen thưởng hệ thống điểm 2 phần, người bây giờ tích phân vì 16 phân. Lấy Đỗ Ngọc Hằng hành vi, xác thực còn không đến mức chết, nhưng hệ thống cũng không có đối với Trương Dương tiến hành chụp phân, nói cách khác, cái chết của hắn cùng Trương Dương quan hệ cũng không lớn. Bất quá, này cũng không có nghĩa là, hắn liền có thể trực tiếp cởi được làm hệ, so sánh với Đỗ gia người nhất định coi hắn là hung thủ giết người, tuy rằng Trương Dương cũng không quan tâm bọn hắn như thế nào nhìn, nhưng cũng không ý vị hắn nguyện ý gánh vác cái tội danh này. Hắn nhìn đầu kia lan tràn đến phía trước vết máu, lạnh lùng nhìn chằm cái kia kêu ép tử tráng hán, nói nếu như ngươi không ngu như vậy ép, thì nên biết, vì sao chiếc xe kia như vậy đúng dịp theo bộ ngực hắn đè nát chướng ngại vật. Cái kia kêu ép tử đại hán, nghe vậy, nhìn trên mặt đất đạo kia lan tràn vết máu, quả nhiên, xe này chạy quỹ đạo quả nhiên là có chút vấn đề. Như vậy như thế nào đây? Nếu như không phải là ngươi, Đỗ Thiếu vô duyên vô cớ nằm tại đường cái phía trên sao? Chiếc xe kia, bao gồm ngươi, đều không thoát khỏi làm hệ, nếu như ngươi cho rằng đường Đỗ gia là ngươi có thể chọc được, vậy ngươi liền chờ xem. Ép tử nhìn vọt tới cảnh sát, trên mặt cũng không có một tia kinh hoàng chi sắc, chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra, bất quá, ngươi chờ Đỗ gia như bảo phong vũ trả thù a. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi cũng là lộ ra một tia cười lạnh, nhìn hắn liếc nhìn một cái nói phóng ngoan thoại là vô dụng, Đỗ gia nha, mặc dù hắn không tới tìm ta, yên tâm. Ta sớm chậm một ngày cũng có khả năng tìm thượng bọn hắn. Trương Dương quyền tay quơ quơ, kỳ thật hai tay hiện tại cũng đau đến chết khiếp, vừa rồi cũng không biết đột nhiên dũng khí từ đâu tới, thế nhưng nghĩ đến duỗi tay đi bắt chủy thủ, nếu như một lần nữa, hắn không biết có khả năng hay không có loại dũng khí này. Cảnh là tên kia mắt to mỹ nữ cảnh sát báo, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng nhận thức Dương Phỉ, đoạn trước thời gian về Trương Dương cùng Dương Phỉ phô thiên cái địa tin tức. Nàng đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Vốn là nàng đã hạ chuyên cần rồi, đang chuẩn bị phản hồi Lâm Hải khu quê nhà nghỉ trưa, nhưng nàng đột nhiên nhìn đến Dương Phỉ chiếc kia màu hồng Z4 bị ba chiếc màu đen Toyota bao vây, vốn là cho rằng chuyện gì xảy ra giao thông ngoài ý muốn, nhưng đợi nàng nhìn thấy Dương Phỉ sau đó, trên cơ bản liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhất định là có người nghĩ đối với nàng bất lợi, nàng cũng không lỗ mãng, đầu tiên là báo cảnh sát. Tiếp lấy mới mượn cha trục vi quy lấy cớ đi kéo dài thời gian. Nàng nguyên vốn cho rằng chính mình có thể kéo dài đến cảnh sát đến mới thôi, kết quả không nghĩ tới đám người này cư nhiên kiêu ngạo đến liền nàng đều dám động thủ bắt đi tình cảnh. May mắn Trương Dương đúng lúc đuổi tới, nếu không lời nói, hậu quả có thể nói khó có thể tưởng tượng. Đỗ Ngọc Hằng tại đưa đi bệnh viện nửa đường liền chết rồi, hắn hai mắt trợn lên, nhưng ai cũng không biết hắn muốn nói cái gì, bất quá. Đối với Trương Dương nhất định là oán hận tới cực điểm A. Bởi vì có thể tiểu tiểu làm chứng, Đỗ Ngọc Hằng thủ hạ bởi vì kẻ khả nghi bắt cóc trực tiếp toàn bộ đương trường bắt, Trương Dương thì bị sự chấp thuận trực tiếp bị đưa đi bệnh viện băng bó kỹ sau mới tại Dương Phỉ làm bản phía dưới cùng đi lục ghi chép. Chép xong ghi chép, vốn là ấn trình tự bọn hắn có thể đi, bất qua hắn nhóm đi không bao xa, nghe hỏi vội vàng đến Kiều Hy Nhi. Hứa Đan Lộ còn có Trần Thiên Hùng bọn người vừa muốn đón hắn nhóm lên xe. Lại bị 5-6 danh cảnh sát ngăn cản. Hơn nữa không phải là Mai Ninh bản địa, hai cái lấy ra giấy chứng nhận, bọn hắn vừa nhìn, thế nhưng một là Minh Châu đến, mặt khác một là lệ thuộc sở cảnh sát trực thuộc, nói hắn kẻ khả nghi mưu sát, muốn đem hắn trực tiếp mang hướng đến Minh Châu thẩm tra. Kiều Hy Nhi vừa nhìn, lập tức một trận cười lạnh bắt làm đâu này. Nàng không phải người ngu. Đến người có Minh Châu thị cảnh sát đại đội, cũng có tỉnh sở cảnh sát, lại nhìn cấp bậc, cao cao, thấp thấp, rõ ràng là đến Mai Ninh mở. Điều này nói rõ bọn họ là tạm thời nhận ủy thác của người. Vô nghĩa, kẻ khả nghi mưu sát, còn cần gì bắt lệnh? Một tên cảnh viên trực tiếp hướng Kiều Hy Nhi Nang nói. Không có bắt lệnh, các ngươi thật lớn mật, cũng dám tại cục cảnh sát cửa trước mặt mọi người bắt cóc. Kiều Hy Nhi không hoảng hốt không bận rộn phản kích nói. Ngươi dám gây trở ngại công vụ, có tin ta hay không liền ngươi cùng một chỗ chào. Trẻ tuổi tiểu tử vén lên tay áo, vừa muốn duỗi tay đi bắt Kiều Hy Nhi. Tay còn không có vươn đi ra, lại phát hiện tay của mình đã không thể hoạt động, vừa nhìn, một cái mặt chữ điền hán tử chính cố chấp tay hắn cổ tay, giống như kìm sắt bình thường kềm ở tay hắn cổ tay, còn cố ý thoáng dùng điểm lực, đau đến hắn nước mắt thiếu chút nữa rớt đi ra. Ngươi dám đánh lén cảnh sát. Ngươi dám gây trở ngại công vụ. Mấy cảnh sát khác lập tức mau, nhiều cái đương trường lấy còng ra. Một bên Hứa Đan Lộ thấy thế cũng là một trận cười lạnh, Triều Lão Ý cùng Văn Tử nháy mắt, hai người bọn họ lập tức cũng là xông tới tại Trần Thiên Hùng bên cạnh vừa đứng, một cỗ túc lãnh sát khí nhất thời theo bọn hắn trên người lan tràn ra. Hai ba cái vừa nghĩ đi lên động thủ cảnh sát, trực tiếp bị bọn hắn một người một cái té ngã trên đất. Xảy ra chuyện gì? Mắt thấy liền muốn loạn xáo. Mai Ninh bản địa cảnh sát lập tức chạy ra đến mười mấy cái, như ong vỡ tổ bao vây, nhìn đến trước mắt loại tình huống này về sau, ngẩn người, gấp gáp cùng Minh Châu đến cảnh sát còn có Kiều Hy Nhi tìm hiểu tình huống. Kiều Hy Nhi nói vài câu về sau, dẫn đội một tên cảnh ti lập tức mặc kệ rồi, bọn hắn vừa mới cũng nhận được tin tức, muốn bọn hắn đem hết toàn lực bảo hộ Trương Dương, hiện tại Trương Dương ngay tại nhà bọn họ cửa bị người khác mang đi, cái này không phải là tương đương tại phiến bọn hắn mặt sao. Hơn nữa, mặc dù Trương Dương thật có vấn đề, đó cũng là thuộc về Mai Ninh bên này quản hạt, Minh Châu chạy đến Mai Ninh đến, rõ ràng cho thấy vượt biên giới, Mai Ninh bản địa cảnh sát lập tức ngăn chặn bọn hắn, yêu cầu đưa ra phía trên phê văn. Kết quả không có. Mai Ninh cảnh sát không dám chậm trễ, gấp gáp báo cáo cho thượng cấp, đem tình huống nói đơn giản minh nhất phía dưới. Kết quả không đến 10 phút, Hạ Quốc Thanh phó thị trưởng cùng Mai Ninh cục trưởng thị công an cục hạ tử mệnh lệnh. Chẳng những nhân không cho phép mang đi, kia một chút đột nhiên xuất hiện cảnh sát cũng muốn theo dõi lên. Mấy cái Minh Châu đến cảnh sát đương trường trợn tròn mắt, bọn họ đích xác là đến Mai Ninh mở, sau đó tạm thời nhận phía trên mệnh lệnh, làm bọn hắn mang đi Trương Dương, nguyên bản cảm thấy hẳn là thực thuận lợi, kết quả, nhân ra chẳng những phản kháng, còn trực tiếp tấu bọn họ. Thật buồn bực chính là, địa phương cảnh sát không những không phối hợp, còn trực tiếp đem hắn nhóm cùng một chỗ cấp khấu trừ. Cái này mặt xem như ném đi được rồi, dù sao trước mắt thật là bọn hắn đối lý, vừa đến muốn bắt nhân bọn hắn được thông báo địa phương cảnh sát, thứ hai bọn hắn căn bản cũng không có viện kiểm sát phê bắt lệnh, thứ ba, bọn hắn lại càng không là hiện trường bắt đến Trương Dương, thứ bốn, nghiêm khắc nói bọn hắn đây coi như là không làm tròn trách nhiệm. Bất quá sự tình rất nhanh phát sinh biến hóa, ngay tại Trương Dương chuẩn bị lại lần nữa rời đi cục cảnh sát thời điểm, Mai Ninh địa phương cảnh sát chính thức nhận được tỉnh sở cảnh sát phát lại bổ sung phê bộ lệnh. Nhưng này vẫn chưa xong, Mai Ninh thị cục công an cho hắn nhóm một lần nữa phát đến mệnh lệnh lại là bảo vệ tốt Trương Dương. Cái này liền rối loạn bộ, rốt cuộc là chào còn là bảo vệ, làm Lâm Hải khu phân cục cảnh sát đại đội người toàn bộ đều không lời rồi, cùng cái chấp pháp hệ thống, lại hạ phát ra hai loại khác biệt mệnh lệnh, trong này khẳng định có vấn đề, phía trên nhất định là thần tiên đánh nhau. Chương 202 Phong Vân đêm trước. Đương nhiên là thần tiên đánh nhau. Hơn nữa chuyện lần này còn ầm ĩ không nhỏ, Đỗ Chính Vũ cùng Đỗ lão gia tử Đỗ Hoành vừa nghe nói con trai của mình cùng tôn tử chết rồi, đương trường liền hóa đá, Đỗ Ngọc Hằng nhưng là bọn hắn Đỗ gia đệ tam đại trước người kế thừa, Đỗ gia tương lai hy vọng, tuy rằng bất tranh khí một chút, nhưng vô luận nói như thế nào, ngày khác sau cũng là muốn tiếp trưởng Đỗ gia. Nhưng bây giờ không minh bạch bị xe đụng chết rồi, bọn hắn nơi nào có thể từ bỏ ý đồ, Đỗ Chính Vũ cùng Đỗ Hoành không có hai lời, lập tức thông qua đủ loại con đường. Làm người ta bắt chuyện này người khởi xướng. Người khởi xướng dĩ nhiên chính là Trương Dương, nhưng hắn nhóm lại nghe nói, địa phương Mai Ninh cảnh sát đã thả Trương Dương, Đỗ Chính Vũ đương trường liền phát hỏa, hắn tự nhiên là biết Hạ Quốc Thanh cùng hắn không thích hợp, trước mắt còn mấy tên thủ hạ kia bởi vì kẻ khả nghi bắt cóc cũng bị bắt, nhưng là hắn đã sớm trước nhận được tin tức. Con trai của mình là bị Trương Dương đánh bất tỉnh tại đường cái phía trên, mới bị đi ngang qua xe cấp nghiền chết. Điều này nói rõ lớn nhất hung thủ tự nhiên là Trương Dương, con trai của mình chết rồi, mà hung thủ lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, hắn nơi nào có thể cam tâm. Mai Ninh cảnh sát hắn dựa vào không lên, nhưng hắn còn có khác phương pháp A, Đỗ lão gia tử trước mắt tại Đông Nam tỉnh có thể nói là môn sinh khắp thiên hạ, lại tăng thêm hắn bây giờ là Minh Châu đại lý thị trưởng, muốn phái vài người chào Trương Dương vậy còn không dễ dàng. Chỉ cần bọn hắn chân trước dám phóng Trương Dương. Chính mình sau lưng đem hắn một lần nữa nắm lên. Nhưng hắn rất nhanh liền được đến tin tức mới nhất, đúng dịp tại Mai Ninh mở vài cái Minh Châu cùng sở cảnh sát lại bắt Trương Dương thời điểm ngược lại bị Mai Ninh địa phương cảnh sát khấu lưu. Đỗ gia nhân mã phía trên chỉ biết, Hạ Quốc Thanh nhất định là lên tiếng. Đỗ Hoành nghe nói chuyện này sau đó, cũng không kịp cái gì mặt rồi, lập tức gọi điện thoại cho hắn lão cấp dưới, nhiều mặt biết sẽ cùng xử lực về sau. Tỉnh sở cảnh sát cuối cùng chính thức phát ra phê văn, yêu cầu Mai Ninh cảnh sát bắt Trương Dương. Nhưng không nghĩ tới chính là, phê văn lại bị Mai Ninh địa phương viện kiểm sát cự tuyệt, lý do là không phù hợp trình tự. Đương nhiên sự tình không có nhanh như vậy kết thúc, tỉnh sở cảnh sát rất là chấn động. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình, bọn hắn đành phải trực tiếp dưới sự yêu cầu chúc Mai Ninh thị cục công an làm sáng tỏ việc này, cũng đốc thúc bọn hắn hướng địa phương viện kiểm sát xin bắt lệnh. Kết quả Mai Ninh thì cục công an cũng là lấy không phù hợp trình tự làm lý do, cự tuyệt. Đỗ lão, chúng ta cũng không có cách nào, xác thực theo phía trên trình tự giảng, ở lý không hợp A, án kiện phát sinh tại Mai Ninh. Lẽ ra phải do địa phương cảnh sát xử lý, Hiện tại phương viện kiểm sát cùng cảnh sát đều cho rằng Trương Dương không có vấn đề, chúng ta cũng không cách nào nhúng tay a, trừ phi hiện tại có đầy đủ chứng cứ, có thể chứng minh thật là Trương Dương sở vì, chúng ta mới có thể phái ra đốc sát tổ yêu cầu một lần nữa điều tra án này. Sở cảnh sát Đinh Phó Sở trưởng hồi phục Đỗ Hoành thời điểm đáp như vậy. Kia hãy mau phái ra đốc sát tổ. Được rồi, bất quá ta trước phải hướng Hồng Sở trưởng xin phép một chút. Đinh Phó Sở trưởng cúp điện thoại xong sau. Nhìn nhìn một bên mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc Hồng Sở trưởng, thấp giọng hỏi nói làm sao bây giờ. Lão Đinh A, ngươi cảm thấy việc này, thật giống Đỗ lão nói như vậy sao? Hồng Sở trưởng nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, hỏi ngược lại. Đương nhiên không có khả năng, nếu như đúng như hắn đang nói. Mai Ninh địa phương cảnh sát, mặc dù là muốn bao che, cũng không dám trắng trợn không kiêng nể như vậy, bất quá kỳ quái chính là, cho dù là như thế, chúng ta hạ phát phê văn, như thế nào Mai Ninh thị cục trực tiếp liền cự tuyệt. Viện kiểm sát còn nói qua được đi, này chúng ta xem như bọn hắn thượng chúc đơn vị, không đến mức như thế chứ. Ha ha, là ta khiến bọn hắn từ chối. Hồng Sở trưởng hai tay khoanh, phóng tại mặt bàn phía trên nhàn nhạt cười nói. Lão Hồng, người đây là diễn thế nào vừa ra à? Đinh Phó Sở trưởng kỳ quái hỏi. Lão Đinh A, chuyện này rõ ràng, Đỗ lão gia từ đây là lửa công tâm. Tôn tử bị hại, người nói hắn có thể không vội sao, thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là đem hung thủ đem ra công lý, hiện tại vừa nghe nói làm hệ lớn nhất Trương Dương bị thả, hắn nhất định là cho rằng Mai Ninh địa phương cảnh sát cùng Trương Dương thông đồng làm bậy. Lúc này mới tìm thượng chúng ta. Hồng Thính thở dài một cái nói, có thể là chúng ta, nguyên tắc phải nói, nhưng nhân tình này cũng không thể không tiễn, dù sao Đỗ lão gia tử cũng coi như làm ta mười mấy năm lãnh đạo, cho nên ta mới để cho ngươi gửi công văn đi. Minh làm Mai Ninh cảnh sát chào người, vụng trộm ta đã cho hắn nhóm gọi điện thoại tới rồi, không muốn chú ý, muốn bọn hắn chiếu trương làm việc, mặt mũi này chúng ta có thể quăng, nhưng nguyên tắc không thể quăng. Thì ra là thế, Đinh Phó Sở trưởng lắc đầu cười, tiếp lấy, sắc mặt lại sầu khổ, bất quá, ngươi cảm thấy, Đỗ lão gia tử như vậy mà đơn giản bị chúng ta lừa sao? Cũng không thể nói lừa hắn, phái ra đốc sát tổ là phải, ta cũng nghĩ đem sự tình trải qua làm cái nhất thanh nhị sở. Chúng ta không thể thiên vị bất kỳ bên nào, vừa không có thể oan uổng bất kỳ cái gì một cái người tốt, cũng không thể bỏ qua bất kỳ cái gì một cái kẻ xấu. Nếu như vậy, ngài làm sao còn một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng? Đinh Phó Sở trưởng không hiểu hỏi. Ta là sợ thần tiên đánh nhau, vạ lây hồ cá a. Hồng Sở trưởng lạnh nhạt nói nói. Thái gia, trở lại kinh thành Thái Vũ ngựa không ngừng vó câu đuổi tới hắn thư phòng của gia gia, tiến gian phòng, liền phát hiện phụ thân Thái Hưng Đằng. Đại bá của hắn Thái Hưng Long tất cả ở đây, ước chừng là bệnh nặng mới khỏi nguyên nhân, ra ra hắn Thái Vĩnh sắc mặt cũng không khá lắm. Một đám người nhìn đến Thái Vũ về sau, đại bá của hắn Thái Hưng Long trên mặt liền lộ ra một tia không hờn giận chi sắc. Vũ Nhi, Mai Ninh chuyện này, là ngươi làm a? Thái Vĩnh nhìn đến hắn, trực tiếp mở miệng hỏi. Thái Vũ nhìn nhìn phụ thân, hắn sắc mặt phụ thân có chút khó coi, hiển nhiên là vừa bị dày quá bộ dạng. Không sai, Thái Vũ thản nhiên đáp. Thái Vũ, người thật to gan, thế nhưng xui khiến người đi mở xe đụng chết Đỗ Ngọc Hằng. Thái Hưng Long nghe vậy, đương trường liền nặng nề mà vỗ xuống bàn, nổi giận nói, chúng ta Thái gia tại sao có thể có loại người như ngươi vô pháp vô thiên con cháu đi ra. Đại bá, ngài lời nói này được liền không đúng. Thái Vũ ngắm đại bá của hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói nói, này Đỗ Ngọc Hằng thế nào lại là phái ta người đi mưu hại đây này. Ngươi còn nói không có, không nếu như mà có, Tần Thuấn làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên chạy ra ngoại quốc đây. Ngươi không muốn cho rằng ta không biết, Tần Thuấn là lần này theo lấy ngươi đi Mai Ninh người, hắn kỹ thuật lái xe nhất lưu, hơn nữa ta tra được, hắn tại Mai Ninh ủy thác vài người mướn 3 chiếc màu đen Toyota. Đúng vậy, nếu đại bá đều biết rồi, ta đây cũng sẽ không che giấu. Thái Vũ nhìn trong phòng đám người một vòng, mỉm cười, chậm rãi nói, ta làm như vậy. Mục đích rất đơn giản, thứ nhất, Đỗ gia trước mắt vẫn cùng Kiều gia dây dưa vương vấn, mà lần này Đỗ Ngọc Hằng vừa chết, Đỗ gia thế tất trách cứ Trương Dương trên đầu, khẳng định muốn Trương Dương mệnh, Đỗ gia muốn mạng của hắn, Kiều gia tự nhiên muốn bảo hắn, như vậy vừa đến, Kiều Đỗ hai nhà thế tất thủy hòa bất dung, Đỗ gia ngày sau duy nhất có thể dựa vào cũng theo chúng ta. Hắc hắc, có nghe hay không, phụ thân, đại ca, vẫn là Vũ Nhi lợi hại, cao, cao minh a, không hổ là ta Thái Hưng Đằng con. Thái Hưng Đằng vừa nghe, miệng Nhạc Khai Hoa, giơ ngón tay cái lên hướng về con trai của mình liên tục khen ngợi. Con trai ngoan, như vậy đã có thứ nhất, thứ hai vậy là cái gì đâu này? Này thứ hai, Tôn Nhi lần đi Mai Ninh, lợi dụng Đỗ gia tài chính, muốn làm không dịch mậu, tiện đà thu mua dịch mậu, thành cho chúng ta Thái gia tiến quân Mai Ninh đầu vang pháo. Đợi một chút, thu mua dịch mậu. Dịch mậu là làm gì? Thái Hưng Long kỳ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái. Dịch mậu kinh doanh chủ yếu chính là thông tin điện tử sản phẩm, nói lên cùng chúng ta bộ phận sản nghiệp vẫn có một chút liên hệ. Thái Vĩnh tại một bên đáp lời nói, chuyện này, hắn có theo ta thông báo quá, đương nhiên, thu mua chủ yếu mục đích, nhưng thật ra là vì đem Đỗ gia bộ phận tài chính hấp thu đến chúng ta nơi này. Như vậy vừa đến, Đỗ gia nhất định phải cùng chúng ta kết thành không thể phân cắt một cái chỉnh thể. Chẳng qua, chuyện này làm hỏng rồi, chúng ta sợ ảnh hưởng đến ngươi, cũng liền không nói cho ngươi. Giống như, đại bá, ta chính yếu mục đích là làm Đỗ gia tiền mặt chảy vào đến chúng ta nơi này, chẳng qua này tay trái bán tay phải làm không dịch mậu hành vi nếu như bộc quang, danh dự của chúng ta thế tất chịu ảnh hưởng, nguyên bản ta cũng không ngờ tới nhân gia sẽ biết, chính là về sau Kiều gia đột nhiên nhúng tay, hơn nữa trực tiếp khiến cho cái ám chiêu, đem chúng ta hâm kim quỹ cấp cũng mua sắm. Thái Vũ mặt lộ vẻ xấu hổ bộ dạng, nói tiếp nói, này chứng minh rồi một sự kiện, chúng ta tay trái bán tay phải hành vi, Kiều gia nên biết rồi, cháu không có cách nào, chuyện này cảm kích người, chỉ có Đỗ Ngọc Hằng, cho nên, người này phải biến mất. Hâm kim quỹ bị Kiều gia cũng mua sắm, xảy ra chuyện gì? Thái Hưng Long nhất mặt kinh ngạc, hâm kim người cầm lái không phải là Phạm Hàng Dài sao? Phạm Hàng Dài đường chạy, chấm, Thái Vũ đem sự tình trải qua giải thích một lần. Các ngươi đơn giản là chuyển tảng đá đập chính mình chân a. Nghe xong Thái Vũ lời nói, Thái Hưng Long trên mặt cũng không có lộ ra đồng tình chi sắc, ngược lại là có loại thực thiết không thành thép ý tứ. Trước mắt, Kiều gia xem như chính diện cùng chúng ta tuyên chiến. Thái Vĩnh liếc hắn con lớn nhất liếc nhìn một cái, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, làm sao lại sinh ra như vậy cổ hủ con đến, người giàu gì cũng là Thái gia tương lai người kế thừa, chẳng lẽ sẽ không nên ra một phần lực sao? Phụ thân, nếu như chúng ta hành được đang ngồi được thẳng, ta Thái Hưng Long không lời nào để nói, nhưng bây giờ, muốn làm loại này tiểu động tác, xin thứ cho ta làm không được, ta còn có rất nhiều chuyện, nếu không tới vạn phần lửa cấp bách lời nói, các ngươi cũng đừng phiền ta. Nói xong, liền trực tiếp cáo lỗi một tiếng đi. Hắn vừa đi, Thái Hưng Đằng liền không vui, quệt mồm, bất mãn nói ba, ngươi nói này đại ca cũng quá kỳ cục đi à nha, gia tộc này bên trong, hắn quan đương đắc lớn nhất. Nhưng là khí lực lại một chút cũng không nghĩ làm cho. Thái Vĩnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, chính là cười nhẹ, nói ta sớm biết rằng đại ca ngươi là loại này bản tính, hôm nay gọi hắn, vốn là không muốn cho hắn giúp đỡ, ta là lo lắng hắn không giúp bận rộn thì cũng thôi đi, đến lúc đó còn phản thống chúng ta một đao, cho nên lúc này mới đem việc này cùng hắn giảng rõ ràng, hắn không giúp bận rộn có thể, nhưng phải bảo trì trung lập. Nói như vậy, phụ thân là thật cùng với Kiều gia công khai vạch mặt sao? Thái Hưng Đằng hai mắt lập tức lộ ra một tia tinh quang, hắn sớm phán một ngày như vậy. Thái Vĩnh không trả lời hắn, mà là nhìn một bên Thái Vũ, đem thân thể sau này nhẹ nhàng hướng lên, để cho chính mình ngồi càng thêm thoải mái một chút, nhíu nhíu lông mày, mở miệng hỏi ngươi cảm thấy, Kiều gia sẽ vì cái kia Trương Dương cùng chúng ta vạch mặt sao? Chương 203 còn kém 3 phần đâu? Bọn hắn Kiều gia dựa vào cái gì? Thái Hưng Đằng một trận cười quái dị, bây giờ cũng không này đây hướng đến. Mặc dù Kiều gia hành chính lực lượng thượng là muốn cường chúng ta không ít, cũng đừng quên, tại kinh tế phía trên, lực lượng của chúng ta nhưng là phải cường bọn hắn gấp mấy lần, này Kiều gia có thể lấy được ra tay cũng liền chính là một cái Lam Thần, chỉ cần toàn bộ sụp đổ Lam Thần, này Kiều gia chẳng khác nào là một cái không có chân chân thọt vịt, đến lúc đó muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thái Vĩnh liếc hắn liếc nhìn một cái, nhịn xuống tính tình không đi mắng hắn, dù sao con của hắn ở đây, mặt mũi vẫn là muốn chừa cho hắn chút đó. Bất quá hắn cũng là không có gì sắc mặt tốt cho hắn nhìn, trực tiếp không thèm nhìn hắn, nhìn chằm chằm Thái Vũ hỏi Vũ Nhi, người như thế nào nhìn? Gia gia, ba, con cho rằng, chính là một cái Trương Dương, còn chưa đủ để lấy làm Kiều gia cùng chúng ta trực tiếp trở mặt. Nói như vậy, người cảm thấy Kiều gia trước mắt chính là đang hư Trương Thanh thế. Không, gia gia, khi chúng ta quyết định tiến vào Đông Nam tỉnh thời điểm chúng ta liền cùng với Kiều gia vạch mặt. Thái Vũ lạnh nhạt nói, chính là hiện tại nhìn muốn đặt tại mặt bàn lên đây. Vũ Nhi nói không sai a, cạnh tranh đã sớm tồn tại, ra mặt sớm xé rách, chẳng qua tất cả mọi người cần phải một điểm nội khố. Thái Vĩnh nhìn con cùng Tôn Tử, chậm rãi gật gật đầu, cái này giống Quốc cùng Quốc Chi lúc, rõ ràng đại gia hận không thể xuất đao từ hung hăng thống đối phương một đao, nhưng này trên mặt ngoài, còn phải lớn tiếng kêu, chúng ta là hữu hảo lân bang. Bất quá cũng tốt, nội khố nếu bị Kiều gia chủ động ít đi, ta đây đổ muốn nhìn một chút, bọn hắn Kiều gia rốt cuộc hồ lô bán là thuốc gì đây, dựa vào cái gì cùng chúng ta Thái gia cạnh tranh. Thái Vĩnh đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng tại mặt bàn phía trên, gõ một cái. Như có điều suy nghĩ nói, Hương Đằng, ta nhìn ngươi gần nhất vẫn là cùng thân gia nói, nhìn lần này có thể hay không cùng một chỗ tại Đông Hoa vườn chiều Kiều gia tạo áp lực, mặc dù nói Kiều gia thực lực không đủ gây sợ, nhưng vẫn là muốn phòng bị ở chưa xảy ra. Vâng, ba ba, con minh bạch, ngươi đi ra ngoài trước a. Thái Vĩnh phất phất tay, làm Thái Hương Đằng đi xuống. Thái Hưng Đằng nhìn con trai của mình liếc nhìn một cái, biết lão gia tử cùng cháu mình khẳng định còn có lời. Toại gật gật đầu, nếu là đổi lại người khác, hắn khẳng định tức giận. Bất quá là con trai của mình, hắn cũng không phải để ý, tương phản, tâm lý còn có một ít đắc ý. Thái Hưng Đằng vừa đi, Thái Vĩnh liền nhìn chằm chằm Thái Vũ, nhàn nhạt cười nói Vũ Nhi, ngươi còn có lời gì muốn cùng gia gia nói sao? Gia gia, ngài lời nói, Vũ Nhi có chút không rõ. Ngươi làm người ta giết Đỗ Ngọc Hằng, đơn đơn chỉ là vì kia hai chuyện sao? Quả nhiên không thể gạt được ra gia pháp nhãn. Thái Vũ nhìn Đỗ Hoành liếc nhìn một cái. Trên mặt thế nhưng khó được lộ ra một tia ngượng ngùng chi sắc. Bất mãn ngài, lần này Tôn Tử đi một chuyến Mai Ninh, quyết định đem chung thân đại sự giải quyết. Nha, phải không? Nói đến cho ta nghe một chút. Thái Vĩnh kia hơi xanh xao khuôn mặt lập tức khôi phục tinh thần khí. Giống như Thái Vũ trung thân đại sự so gia tộc Hưng Vinh còn càng trọng yếu hơn tựa như. Lần này Tôn Tử tại Mai Ninh gặp được một cái cực kỳ ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử. Tôn Tử lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã cảm thấy đời này phi nàng không cưới, trong đầu nguyện vọng từ trước đến nay chưa từng mãnh liệt như vậy. Ân, là thế nào gia đình? Đỗ gia, Bành gia, vẫn là Lục gia. Đông Nam tỉnh có thể lấy được ra tay cũng cứ như vậy mấy nhà. Thái Vũ lắc lắc đầu ra. Nàng chẳng phải là đến từ hào môn thế gia. Như vậy, là cái nào nhà giàu con gái? Phú, cũng là không hẳn, bất quá nàng coi như có chút tiền trinh, nhưng đều là nàng chính mình tránh đến. Đúng vậy, vừa không là hào môn thế gia, cũng không phải là phú giả thiên kim, còn có thể bị Vũ Nhi nhìn trúng. Cô bé này khẳng định thực ưu tú, ngươi chừng nào thì, đem nàng mang cho ra nhìn một chút. Nghe vậy, Thái Vũ tâm lý một trận chứng đau. Vẻ mặt đau khổ nói thực không dám giấu giếm, nàng hiện tại thậm chí còn không biết Tôn Nhi. Nga, cô bé kia, liền nhận thức ngươi cũng không nhận ra, ngươi cư nhiên liền vì nàng giết chết một cái thế gia đệ tử, đây là vì sao? Thái Vĩnh trên mặt không khỏi cũng là lộ ra nhất vẻ kinh ngạc chi sắc, Tôn Nhi của mình làm việc luôn luôn cẩn thận, không thể tưởng được vì một cái làm không nhận thức nữ nhân, thế nhưng có thể cho nhân ra tay giết người. Thái Vũ trên mặt hiện lên một trận nhàn nhạt cười lạnh, cái kia Đỗ Ngọc Hằng cũng không nhìn mình là cái gì nhân vật, thế nhưng cũng nghĩ rình của ta nữ nhân, Tôn Nhi há có thể dễ dàng buông tha hắn. Một khi đã như vậy, giết cũng sẽ giết, bất quá, ngươi không lưu lại chứng cứ gì à? Không có, Tôn Nhi đã sớm xử lý sạch sẽ. Vậy là tốt rồi, cái kia, ngươi nói cô gái kia, khi nào thì có thể mang về đến đâu này? Thái Vũ nghe vậy. Tâm lý giống như lại bị thọc một đao tựa như, bất quá trên mặt cũng là không có gì biểu cảm, thả xuống cúi đầu, lạnh nhạt nói này. Có lẽ còn phải lại có một chút thời gian. Tâm lý cũng là âm thầm nói dễ hơn làm, cái kia Trương Dương, cũng không là cái gì dễ chọc mặt hàng. Hai ông cháu chính nói, cửa thư phòng bị gõ, Thái Hưng Đằng âm thanh thực hưng phấn bộ dạng, tại cửa nói, vừa mới thân gia đáp lời rồi. Bọn hắn đáp ứng cùng chúng ta tại Đông Hoa vườn liên thủ áp chế Kiều gia. Tốt, có thân gia những lời này là tốt rồi, ta nhìn hắn Kiều chính quốc còn có thể nhảy nhót đi nơi nào. Thái Vĩnh trên mặt không khỏi là lộ ra một tia nụ cười. Trương Dương bị Hứa Đan Lộ bắt buộc nghỉ ngơi mấy ngày, lúc này mới bị cho phép đi ra tự do hành động, bất quá trên tay tổn thương miệng còn một chốc không có cách nào khác khỏi hẳn. Cái kia kêu ép từ cái kia đao cắt được còn thật ác độc, lại thiếu chút xíu nữa. Hắn toàn bộ tay liền muốn phế đi. Làm toàn bộ mọi người mở rộng tầm mắt chính là, luôn luôn đạm mạc Dương Phỉ mỗi ngày đều tự mình đến cấp Trương Dương thay thuốc hơn nữa vì hắn đi học, mặc dù nói mỗi ngày chỉ có ngắn ngủn 3 giờ, nhưng này cũng đủ để cho sở hữu người cực kỳ hâm mộ rồi. Cũng may, trong biệt thự ở đều là mỹ nữ. Bất quá trừ bỏ này 3 giờ ở ngoài, Trương Dương cái khác thời gian đều hãm tại Ôn Nhu Hương bên trong, trên tay tổn thương mới khỏi, hắn liền lấy cớ cần phải Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ giúp đỡ, mỗi ngày đều đem các nàng hai người trong này một người lưu lại. Dương Tử, người thật chính là quá xấu. Lộ Lộ gian phòng bên trong, nàng vô lực theo bên trong ổ chăn ló đầu ra, đưa ra Tuyết Ngẫu vẫy cánh tay, tiện đà thò ra không được mảnh vải nửa người trên, mặc cho cặp kia tuyết trắng to lớn thỏ ngọc lộ ra bên ngoài, mềm nhũn gõ Trương Dương ngực, không bao giờ nữa cùng ngươi đã đến rồi, ngươi thương thế kia vừa mới tốt, có thể hai ngày này, mỗi ngày ba lượt, ta cùng Kỳ Tỷ đã bị ngươi ép buộc một chút khí lực cũng không có rồi, không đúng, hôm nay là lần thứ tư. Tiếp tục như vậy, không phải là ngươi tinh tẫn nhân vong, mà là ta cùng Kỳ Tỷ thủy kiệt mà chết đâu. Còn có, ngươi nhìn, nhân gia này đều sưng lên. Hứa Đan Lộ mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình. Vẫn là nhăn nhăn nhó nhó đem chăn xốc lên, mở ra tuyết trắng hai chân. Trương Dương thấy thế, lại là một trận xúc động, ôm nàng eo, chuẩn bị lại lần nữa đại khoái đoá di. Hứa Đan Lộ vừa thấy, sợ tới mức hoa dung thất sắc, gấp gáp là liên tục xua tay không muốn hay không. Chấm, nàng nhanh chóng là ôm Trương Dương, chống đỡ ngực của hắn, cầu xin tha thứ đừng. Ngươi phải nhường ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dương Tử, không được, ta phải cùng Kỳ Tỷ thương lượng một chút, cho ngươi sẽ tìm cái nàng dâu, bằng không hai chúng ta có thể tao tội. Hứa Đan Lộ cắn môi anh đào, nghiêng đầu nghĩ nói, Dương Tử, nếu không ngươi vội vàng đem Kiều Tỷ Tỷ bắt a, ta nhìn nàng dáng người cao gầy, thể lực khẳng định so với chúng ta tốt, ngươi nếu nhất thời nghĩ không ra triệt, ta cùng Kỳ Tỷ giúp ngươi nghĩ cách. Ách, ngươi nhưng đừng làm loạn ha. Trương Dương nhìn nàng đáng thương sờ sờ bộ dáng, cũng là một trận tâm đau, bất quá không có biện pháp a. Hắn đáp ứng Kiều Vân Phong một tuần nội đem đời thứ 5 một sao niết cơ cực nóng hợp kim sinh sản công nghệ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu cho hắn. Hiện tại tuần này cũng chỉ còn lại có một ngày cuối cùng. Tuy rằng Kiều Vân Phong cũng không có thúc giục hắn, nhưng hắn là một hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Nếu đáp ứng hắn, chính mình liền muốn làm được. Chẳng qua mấy ngày hôm trước bởi vì dưỡng thương, làm trễ nãi một chút thời gian, hiện tại dưới chỉ còn 2 ngày rồi. Hắn chỉ có 16 cái tích phân, khoảng cách 40 phút còn có 24 phân. Nói cách khác, hai ngày hắn được đại chiến bát tràng mới có thể, chỉ bất quá hắn hiện tại cái kia cao cấp thuật phòng the thật sự là có chút nghịch thiên. Giống Cao Kỳ cùng Lộ Lộ một ngày có thể chống đỡ thượng ba lượt đã là kỳ tích, hôm nay Lộ Lộ xem như đã vượt mức hoàn thành, hiện tại tích phân là 37 phân. Nhìn nàng bộ dáng này, không có 10 ngày nửa tháng phòng chừng còn điều dưỡng không tới đây chứ, cho nên hắn thật sự là không nỡ lòng động thủ nữa, nhưng là nếu như không động thủ, kia còn kém 3 phần. Nhìn đến được đến địa phương khác thử vận khí một chút rồi, tìm vài cái hỗn tử mới là chính đạo. Lại nhìn Lộ Lộ, tuy rằng nàng cả người sắc mặt đỏ ửng, thiếu xấu hổ, như một cái hàm xuân mỹ thiếu phụ, nhưng nhìn ánh mắt của nàng cũng là có chút mệt mỏi, lại tăng thêm vừa rồi ngắm nàng thần bí vị trí, thật là. Nhìn đến được nghiên cứu một loại khôi phục nhanh chóng cơ bắp tổn thương đặc hiệu thuốc giúp nàng chữa thương. Hỏi một chút hệ thống trợ thủ tiểu tinh linh, mẹ nó. Lại muốn 20 tích phân đâu. Nghĩ, đành phải trước nhịn một chút tâm, đợi bang nhạc phụ tương lai đại nhân trước hoàn thành cái kia cực nóng hợp kim tài liệu sau đó, lại đến nghĩ biện pháp. Nhìn thời gian còn sớm, hắn những ngày qua trốn tại trong nhà dưỡng thương, coi như là biệt phôi rồi, liền cùng Lộ Lộ nói muốn đi ra ngoài đi một chút, Lộ Lộ nhìn tay hắn thương đã không còn đáng ngại, liền gật đầu đồng ý. Mặc xong quần áo, thu thập một chút, vừa mới chuẩn bị xuất môn, Trương Dương lại phát hiện nàng điện thoại đánh liên tục không ngừng, liền tò mò hỏi dĩ vãng như thế nào không thấy được ngươi như vậy bận rộn đâu này. Đó là đương nhiên, Kiều Tỷ Tỷ đã nói, hiện tại ngươi có thể là chúng ta trong biệt thự quan trọng nhất nhân vật, xuất môn lời nói, an toàn thi thố phải làm cho tốt, đợi Văn Tử cùng lão ý đến đây, ngươi ra lại môn không muộn. Phốc, Trương Dương đang uống thủy, nghe vậy thiếu chút nữa không một ngụm trực tiếp phun ra. Hắn hiện tại căn bản sẽ không sợ người khác nếu muốn giết hắn, đừng nói hắn hiện tại thân thủ bình thường sát thủ căn bản vào không được hắn thân, cho dù là không có một thân bản lĩnh, cho dù chính mình thực sự nguy hiểm tính mạng cũng có ba lượt hệ thống nhắc nhở cơ hội đâu. Hắn hiện tại lo lắng hơn ngược lại là hắn bên cạnh những cái này nữ nhân, vạn nhất đám kia sát thủ không giải quyết được chính mình, giống Đỗ Ngọc Hằng như vậy đối phó chính mình nữ nhân, đó mới là đáng giá đầu hắn đau sự tình. Lộ Lộ, lời này của ngươi ngược lại nhắc nhở ta, gần nhất đại phu kia có cái gì không động tĩnh. Bởi vì lo lắng Dương Phỉ an toàn, Những ngày qua, Trương Dương cố ý làm lộ lộ cố ý đại phu cùng tàu hút thuốc phiện trong bóng tối bảo hộ Dương Phỉ, tuyệt đối không thể lại xảy ra sự cố. Mấy ngày nay không có phát hiện vấn đề gì, gần nhất Mai Ninh cảnh sát đã trong bóng tối tăng cường đối với chúng ta bảo hộ, hơn nữa bắt đầu chung quanh kiểm tra tại Mai Ninh bộ dạng có thể nghi ngờ nhân vật, mặt khác lại tăng thêm cuối năm nghiêm trị, ngắn hạn nội chúng ta đổ không cần lo lắng cái này. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Trương Dương nghĩ nghĩ, nói, đừng làm cho Văn Tử cùng lão y qua tới chỗ này rồi, làm bọn hắn giúp đỡ chiếu nhìn một chút khang phục trung tâm kia, đặc biệt Cao Kỳ, nàng người này tùy tiện, ta sợ đám kia tôn tử sau mục tiêu chính là tìm nàng, về phần hắn nhóm muốn đối phó ta, còn nộn. Nói đến Cao Kỳ tỷ, nói lên còn rất buồn cười, nói là có mặt đen ra hỏa gần nhất muốn truy nàng bộ dạng, mỗi ngày hướng đến bệnh viện đưa một đống lớn hoa hồng. Hôm nay còn muốn mời nàng ăn cơm. Mặt đen ra hỏa, Trương Dương không khỏi nhíu nhíu lông mày, trưởng cái dạng gì. Ngũ quan ngược lại bộ dạng đoan chính là mặt đen điểm, đại khái so ngươi dáng lùn 5-6cm, khí chất cũng không phải phàm, này hay là ta làm người ta trong bóng tối điều tra đã lâu mới biết được. Bất quá ngươi yên tâm, Cao Kỳ tỷ đối với hắn căn bản là không hề hứng thú, còn nghĩ nói buổi tối ứng hắn ước, mang lên lão ý cùng A Cẩu bọn hắn, trêu đùa hắn một phen đâu. Mặt đen ra hỏa, chấm, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bọn hắn buổi tối tại nơi nào? Thái Vũ sự tình, hắn một mực không cùng lộ lộ Cao Kỳ giảng, nếu như là hắn, ra hỏa kia còn thật là lớn gan a, còn không có tìm hắn tính sổ sách, thế nhưng đưa mình tới cửa. Chương 204 Bưu hãn Cao Kỳ. 5 giờ chiều, Hải Thiên Các hải sản đại tửu lâu. Hứa Đan Lộ đem màu đen thuần miên áo ngoài chụp vào đi lên, bao lấy mạn rượu dáng người. Duỗi tay đem phi tản ra mái tóc sau này vuốt vuốt, tùy ý nhói một cái, rồi sau đó mị nhãn như tơ ngắm hắn liếc nhìn một cái, cười híp mắt hỏi, Dương Tử, người có phải hay không cũng phải đi vô giúp vui đâu này. Vô giúp vui, đương nhiên muốn, ta đổ muốn nhìn một chút cái này mặt đen soái ca nghĩ như thế nào cô ta nhóm Kỳ tỷ đâu. Trương Dương một trận cười lạnh, nếu như không phải là Thái Vũ thì cũng thôi đi, nếu như là hắn, này cũng là có chút kỳ quái. Hắn không phải là muốn đuổi theo Dương Phỉ sao? Bất quá cũng lười suy nghĩ nhiều, nếu quả thật là Thái Vũ, nhất định là không có ý tốt, hơn nữa lấy hắn đoạn trước thời gian tại thị trường chứng khoán phía trên những thủ đoạn kia, Cao Kỳ không cần nói nghĩ trêu cợt hắn, đến lúc đó ngược lại có khả năng đem chính mình bồi đi vào. Nhìn thời gian, vừa vặn hơn 3 giờ, hắn và Hứa Đan Lộ thương lượng một chút, làm nàng cấp Cao Kỳ gọi điện thoại, Cao Kỳ nghe được Trương Dương muốn ra ngoài. Liền muốn lộ lộ đem điện thoại đưa cho Trương Dương. Dương Tử, có người truy lão bà ngươi, đại khái là dình lão bà ngươi đôi này tuyết trắng đại meo meo, ngươi nói làm sao xử lý. Cao Kỳ tại điện thoại bên trong quát. Trương Dương một trận không lời, thuận miệng đáp cái nào không có mắt. Ách, ý của ta là, đối phương không có mắt, cũng không đúng, ý của ta là, mẹ nó cái nào dám to gan như vậy. Ngươi giải thích cho ta rõ ràng, cái gì gọi là dám to gan như vậy. Hợp truy của ta nhân còn phải lớn mật à? Kỳ tỷ ngươi đừng hiểu lầm ha ha, ta cái này đi thu thập cháu trai kia đi, ta Trương Dương nữ nhân hắn cũng dám nghĩ, chán sống. Này còn không sai biệt lắm, Cao Kỳ tại điện thoại bên trong cười híp mắt nói, Dương Tử ngươi yên tâm đi, lão bà ngươi cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng, buổi tối ngươi đợi xem kịch vui à, ta mang lấy tiểu ác ma đâu. Lưu Tử Tuyền, ân, Trương Dương nghe vậy hơi chút yên tâm một chút. Có cái kia tiểu ác ma, cái kia mặt đen ra hỏa đoán chừng phải xui xẻo, bất quá hắn chung quy vẫn là có chút không yên lòng, quyết định chính mình vẫn là đi theo nhìn, coi như làm xem cuộc vui giải buồn cũng không sao cả. Đi thôi, chúng ta cũng đi vô giúp vui. Trương Dương nghĩ, nếu như đối phương còn mang lấy vài cái đả thủ cái gì tốt nhất, vừa vặn có thể thuận tiện anh hùng cứu mỹ nhân, đem sở khiếm hệ thống điểm kiếm trở về. Hải Thiên Các hải sản đại tửu lâu. Nơi này làm lấy Trương nấu sao hải sản mà nổi danh ở Mai Ninh, mặc dù không phải là cuối tuần, cũng là tân khách cả sảnh đường, không còn chỗ ngồi. Lúc này, Thái Vũ chính ngồi đàng hoàng ở Hải Thiên Các chữ danh nhất mẫu đơn các ghế lô, yên lặng chờ hắn hôm nay mời khách quý. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Trương Dương bí mật tình nhân, một cái dáng người siêu cấp nóng bỏng mỹ nữ, tên gọi Cao Kỳ. Trải qua dưới tay hắn nhiều ngày quan sát. Cái này Cao Kỳ là Trương Dương bên cạnh nữ nhân chung nhất là tùy tiện, hơn nữa hành vi tương đối mở ra, hẳn là tốt nhất câu dẫn. Hắn thừa dịp Trương Dương tại tĩnh tâm dưỡng thương thời điểm đã cấp Cao Kỳ liền tặng 5 ngày hoa hồng. Mỗi ngày đều là 99 đoá, thủ hạ báo cáo, phụ cận thùng rác cũng không có phát hiện bị Cao Kỳ ném xuống hoa hồng. Nói cách khác, đối phương hẳn là tiếp nhận rồi hắn hoa hồng. Nghĩ nghĩ cũng thế, đáng chết này Trương Dương, không biết có tài đức gì, bên cạnh tại sao có thể có phần đông như vậy mỹ nữ, hơn nữa này mỹ nữ, người người đều dài hơn được thiên tư quốc sắc, có thể nói cực phẩm. Hoa đào này vẫn so với hắn thân là công tử nhà giàu Thái Vũ tốt hơn nhiều. Chẳng qua này bên cạnh mỹ nữ càng nhiều, tin tưởng các nàng tâm lý khẳng định có không thăng bằng. Cái này giống cổ đại hoàng đế hậu cung các phi tử giống như, nhiều người như vậy tranh sủng, khẳng định không có khả năng người người đều có thể đương sủng phi, những cái này tư sắc hơi kém, không được coi trọng cũng là bình thường. Hắn làm thủ hạ của hắn quan sát một đoạn thời gian. Cuối cùng ra một cái kết luận, cái này Cao Kỳ phải là trong này một cái, nguyên nhân rất đơn giản, cái này nữ hành vi nhìn rất là mở ra, lại tăng thêm nàng tại Trương Dương bên cạnh mỹ nữ trong đó. Tướng mạo tuy rằng xinh đẹp, nhưng cùng Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh, Dương Phỉ như vậy so với đến, vẫn là kém cỏi hơi có chút, duy nhất ưu thế chính là nàng cặp kia ước chừng có 34 ơ tiêu chuẩn mê người đại meo meo. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định theo Cao Kỳ nơi này xuống tay trước, sự thật chứng minh, lúc trước tuyển chọn là đúng, cái này Cao Kỳ hiện tại đã tiếp nhận rồi hắn mời. Đầu óc hắn cũng không nóng, đương nhiên không có khả năng cho rằng Cao Kỳ nhanh như vậy liền mắc câu. Cho nên hắn sớm đã có sở an bài, sai người tại tiểu lâu mọi nơi cảnh giới, nếu như Cao Kỳ dẫn theo nhân đến, hắn liền đến cái bắt rùa trong hũ. 5 giờ toàn bộ, Thái Vũ cuối cùng phát hiện, cái kia phong tình vạn trùng Cao Kỳ cuối cùng xuất hiện ở cửa bao xương. Bất quá bên cạnh cũng không có những người khác, Thái Vũ cười cười, tâm lý tảng đá thoáng buông xuống một điểm, nhưng cũng không có toàn bộ buông xuống, hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, lấy việc đều có khả năng ở lâu một điểm tâm tư. Dù sao Cao Kỳ đáp ứng quá sảng khoái, cũng tới quá sảng khoái, ngược lại làm hắn có chút yên lòng không dưới. Hi, người chính là mỗi ngày cấp lão nương đưa hoa hồng cái kia soái ca. Cao Kỳ vừa đi lên, liền lớn tiếng thì thầm nói. Thái Vũ gương mặt hắc tuyến thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ, nữ nhân này quá vạm vỡ, có thể khổ Trương Dương. Bất quá hắc tuyến còn không chỉ điểm ấy, này Cao Kỳ vừa đi lên, kêu những lời này đổ không đến mức làm Thái Vũ một đầu té ngã. Làm Thái Vũ thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu chính là, nhân ra kêu những lời này căn bản không phải là hướng hắn kêu, mà là nhằm vào hắn bên cạnh đứng lấy một cái phía dưới chút kêu, tuy rằng cái này cấp dưới xác thực bộ dạng còn có khả năng, nhưng hắn là đứng lấy, hơn nữa nhân ra gương mặt lễ phép cung kính được không? Hắn trực tiếp bị Cao Kỳ không thấy. Hắn bên cạnh cấp dưới, gương mặt lúng túng khó xử, liều mạng chỉ lấy ngồi Thái Vũ cười xòa giải thích Cao tiểu thư, thực xin lỗi, ngài nhận lầm người. Bên cạnh vị này ngồi khí chất bất phàm mới là nhà chúng ta Thái công tử. Cái gì, con kia hắc ô nha là thuộc hạ của ngươi, hắn dựa vào cái gì ngồi ở chủ vị, ngươi lại đứng lấy. Cao Kỳ đôi mắt nhìn chằm chằm Thái Vũ bên cạnh cấp dưới không thả, chết nhận thức hắn không để. Không phải là cấp dưới, hắn mới là đưa ngươi hoa hồng Thái công tử, ngài vừa rồi nhận lầm người. Thái Vũ thủ hạ gương mặt khổ hòa cấp bách, gấp gáp giải thích, tâm lý đồng thời một trận lo sợ bất an. Chính mình hẳn là còn không có xuất đến có thể áp đảo công tử khí chất a, không tốt, Thái thiếu gia người này tuy rằng trên mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng nội tâm cũng là một cái có thù tất báo người, vạn nhất hắn đem Cao Kỳ nói tưởng thật, chính mình nhưng mà xui xẻo, ta cái dựa vào, cái này đại meo meo mỹ nữ, người có thể hại thảm ta. Nha, ta minh bạch, mặc lấy hắc bạch hoành đầu cổ áo hình chữ V áo bông Cao Kỳ cố ý long nhất phía dưới mặc lục sắc áo khoác. Che che giấu giấu lộ ra trước ngực kia xóa sạch thâm thúy tuyết trắng khe rãnh, nhìn gương mặt không lời Thái Vũ liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói, người con này hắc ô nha chính là Thái công tử. Hắc ô nha, Thái Vũ nhíu nhíu lông mày, cái này chán ghét ngoại hiệu giống như bị tên khốn kiếp nào kêu lên nhiều lần, đúng rồi, có vẻ giống như là Trương Dương, cái này Cao Kỳ, nên không có khả năng là đem chính mình truy nàng sự tình nói cho Trương Dương a, bằng không lời nói, nàng như thế nào cũng dùng hắc ô nha ngoại hiệu tới gọi chính mình. Nếu như là như vậy, chính mình mẹ nó thích đáng tâm. Nhưng hắn vẫn là trấn tĩnh tự như gật gật đầu đúng, ta chính là Thái Vũ, vũ trụ vũ. Thái lại là cái nào Thái đâu này? Rau cải trắng, vẫn là người mới đồ ăn. Cao Kỳ dẫm lấy giày cao gót, chân thành ngồi ở Thái Vũ đối diện, cười híp mắt hỏi, một chút cũng không giống tại phúng đâm người. Rau cải trắng, người mới, Thái Vũ cau mày nghĩ nghĩ, không phân rõ hai chữ này có cái gì khác biệt. Cái này Cao Kỳ rõ ràng là đang tại tiêu khiển chính mình a, hắn đột nhiên có chút hối hận tìm cái này nữ nhân hạ thủ. nhưng hắn vẫn là nại ở tính tình giải thích thái nha, là được. Tên là đầu, phía dưới một cái tế tự, cổ đại phát minh tạo giấy thuật cái kia, thái. Ta biết, thái kinh nha, chính là cái về sau lại dẫn quân thanh nhập quan đại hán gian, thái kinh nha. Thái kinh, dẫn quân thanh nhập quan, thái vũ phát hiện chính mình mau điên rồi, con mẹ nó ngươi lịch sử cũng thật tốt quá a. Được rồi, thái kinh liền thái kinh a, tốt xấu ngươi nói đúng một cái tên người, nhưng hắn mẹ hắn tống chiều người như thế nào dẫn quân thanh nhập quan. Đó là Ngô Tam Quế được không đại tỷ? Có cái gì không đúng sao? Cao Kỳ gương mặt vô tội bộ dạng, theo dõi hắn cau mày hỏi. Được rồi, thái kinh, vậy thái kinh, chính là cái này thái. Thái Vũ phát hiện chính mình tính tình này có phải hay không thay đổi tốt hơn, như thế nào đến bây giờ còn chưa phát hỏa đâu. Cặp kia rồi, ngươi lại tên gọi là gì? Vừa rồi ngươi nói cái gì đến? Thái Vũ ngây dại, nữ nhân này, nếu như không phải là đùa giỡn mình chính là đầu óc đường ngắn a, chính mình không phải là nói cho nàng biết ư, vũ trụ vũ a. Vũ trụ vũ, đến loại này tình cảnh, Thái Vũ cảm thấy này Cao Kỳ hẳn là đang đùa mình, một khi đã như vậy. Mình cũng muốn nhìn một chút nàng nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì. Nga, không phải là lông chim vũ sao? Cao Kỳ bóp đặt tại trước mặt nàng cái kia chén nước sôi, cười híp mắt hỏi. Thái Vũ mặt tối sầm, này Cao Kỳ rõ ràng là biết chính mình tên A, nhưng là không đạo lý A, mình đã thật cẩn thận rồi, cho tới hôm nay lần thứ nhất lộ diện, nàng làm sao có khả năng biết. Lại nhìn mắt của nàng, xác thực không giống là đang tại trang, đây có lẽ là đúng dịp A, hắn trong lòng nghĩ. Trên mặt một trận ngượng ngùng cười nói không phải là lông chim vũ, là vũ trụ vũ, nhà ta là đang tại thượng nham bên kia. Nha, thượng nham, nhà các ngươi lấy mỏ than đá a, ta nghe nói thượng nham kia rất nhiều mỏ than đá. Đại khái là cảm thấy thủy có chút phòng tay, nàng đỡ lấy cái chén nhẹ nhàng dạo qua một vòng, cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung một câu, ngài chớ trách ha ha, ta chính là nhìn ngươi mặt đen, cũng cứ như vậy vừa hỏi. Thái vũ tâm lý cái kia rơi lệ a. Nếu như chính mình không phải là tâm lý đánh cái tính toán, lúc này sớm lập tức liền đem này đại meo meo nắm lên đánh cho đến chết rồi, con mẹ nó ngươi thế nào cũng na hồ bất khai để na hồ sao. Ách, nhà ta không lấy mỏ than đá. Thái Vũ gấp gáp là uống một hớp, che giấu nội tâm phẫn nộ, tiếp tục bảo trì nên có phong độ, đến bây giờ, chính mình mẹ nó liền một vấn đề cũng chưa sách, liền quang nàng tại bên cạnh đó thầm mình, chính mình chưa từng như vậy bất đắc dĩ quá, đây nên chết đại meo meo. Người tốt nhất cầu nguyện đừng dừng ở lão tử trong tay. Không lấy mỏ than đá à? Đang lúc Thái Vũ cho là nàng tiếp theo sẽ hỏi, không lấy mỏ than đá vì sao đen như vậy a? Thời điểm Cao Kỳ lại mang lên đặt tại trước mặt nàng một ly chén kia nước sạch, chiều Thái Vũ kia giơ cử, nghi ngờ hỏi này chén nước ngươi không có phóng thuốc tại bên trong a? Phóng thuốc, Thái Vũ không lời rồi, ta con mẹ nó giống cái loại này người sao? Đúng vậy, nói thí dụ như cái gì xuân dược. Mông hãn dược, thuốc ngủ cái gì, hiện tại người quá xấu rồi, ước xinh đẹp nữ sinh đi ra gặp mặt, đều có khả năng vụng trộm tại thủy bên trong hạ độc, sau đó liền mang đến gian phòng. Thái Vũ nhìn nàng liếc nhìn một cái, gương mặt bất đắc dĩ, cái này con mụ điên, tuy rằng bộ dạng thật xinh đẹp, mèo mèo cũng lớn, nhưng Trương Dương là như thế nào vừa ý. Chương 205 toàn bộ thảm. Ta có thể cam đoan, người kia chén nước bên trong tuyệt đối không có kê đơn. Thái Vũ cảm thấy hôm nay chính mình hẳn là tính sai, làm sao có khả năng tìm cao hơn kỳ dạng người này. Hắn phát thề, sau khi trở về nhất định phải đem phụ trách điều tra Cao Kỳ chi tiết cái kia ra hỏa sống róc xương lóc thịt, cái gì loạn thất bát tao nói Cao Kỳ ngực to không não, không có thành phủ hơn nữa rất khai phóng, tốt lắm câu. Hiện tại nhìn một chút, còn không biết ai câu ai. Ta không tin, Cao Kỳ thực quyết đoán lắc đầu, nhìn chằm chằm Thái Vũ chậm rãi đem cái chén đưa ra ngoài. Hai chúng ta vẫn là đổi một cái an toàn. Thái Vũ không lời rồi, nhìn trước mặt mình này chén nước, chính mình không phải là vừa uống qua ư, nàng này cũng muốn, không đúng, khẳng định có cái gì mờ ám. Nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói như vậy đi, vì không cho ngươi hoài nghi, ta dứt khoát một lần nữa làm nhân viên phục vụ một lần nữa đưa, được không? Không thành vấn đề, Cao Kỳ cười híp mắt đáp, bất quá lão nương không thích uống nước lọc. Cao Kỳ thực lưu manh vỗ tay phát ra tiếng, tiếp đón một người dáng dấp đỉnh tịnh muội tử, hi, tiểu muội, người chỗ này có mao đài sao? Muốn đường đường chính chính 500ml trang 53 độ bay trên trời mao đài, không là cái gì bình thường hơn 100 cái loại này ha? Thái Vũ nghe vậy, thiếu chút nữa không một đầu trực tiếp tải đến dưới đáy bàn đi. Mẹ ngươi, có như vậy kêu đồ uống sao? Ngươi là đến uống rượu đây này, vẫn là đến ước hội? Nhìn đến cô em gái kia mặt lộ vẻ nghi nan chi sắc, Cao Kỳ phát hỏa, vỗ bàn một cái, trừng lên mắt đẹp, đưa tay chỉ Thái Vũ, giận dữ nói biết hắn là ai vậy sao? Hắn là thượng nham thị môi chàng lão bản, ngươi tại sao phải sợ hắn uống không dậy nổi sao? Thái Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, nhân gia không phải là mỏ than đá chàng lão bản được không, đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Được rồi, bất quá muốn chờ một chốc lát, ngài muốn hay không trước đến chút gì đồ uống? Muội tử quả nhiên là khuất phục ở nàng dâm uy phía dưới, cẩn thận thận hồi đáp. Ân, Cao Kỳ như có điều suy nghĩ sờ sờ khéo léo cằm, nhìn nhìn gương mặt khổ ép Thái Vũ, nói, đi, kia trước cho chúng ta thượng hai bình hoa ha ha ha, bình nhỏ trang cái loại này. Không, không, không, đừng, chấm, Thái Vũ cuối cùng ngồi không yên, ngươi vẫn là cho ta một chén nước a. Hắn đã mau điên rồi. Chính mình làm sao có khả năng tìm cái này đại meo meo xuống tay, mẹ nó. Mắt mù à. Cái gì thủy, thật không có kính rồi, nơi nào có đi ra tán gái còn uống nước? Cao Kỳ quay đầu, nhìn Thái Vũ liếc nhìn một cái, nếu không đến Bình Nguyên Bí Tích cũng được. Ta nhìn ngươi khí huyết không đủ, thần suy mặt thanh, hẳn là phóng túng quá độ sở trí, uống chút thứ này, đối với thân thể ngươi có chỗ tốt. Thái Vũ không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái, dưới đáy bàn nắm đấm bóp là một trận làm đau. Lão tử rõ ràng là bị ngươi tức hỏng được không? Kia vẫn là hoa ha ha. Không, tranh chất lỏng a. Thái Vũ tin tưởng, chỉ cần chính mình lại chọn nước lọc, Cao Kỳ xác định vững chắc còn có khả năng cấp chính mình làm một vật. Nói không chừng sau chính là phu nhân khẩu phục dịch. Tranh chất lỏng cũng được, tuy rằng mẹ điểm, nhưng Châu Phi Nhân cũng là rất yêu thích. Cao Kỳ rốt cục thì bỏ qua Thái Vũ, nhưng lời nói, coi như là chưa từng phóng. Này Châu Phi Nhân danh xưng đã bị nàng an định. Sau một lát, tranh chất lỏng đưa lên đây. Cao Kỳ chính mình quả nhiên thực không biết xấu hổ muốn tứ bình bình nhỏ trang hoa ha ha vú châu. Hơn nữa trước mặt mọi người liền lấy ra ống hút đâm dâm, bốc lên đến đỉnh đạc liền uống lên. Thái Vũ nhìn chung quanh, may mắn nơi này bị chính mình đặt bao hết rồi. Nếu không hắn không chút do dự lập tức tuyển chọn trực tiếp chui vào dưới bàn đi. Coi như không biết Cao Kỳ, lại càng không nói cái gì ước hội sự tình. Tiên sinh. Người tranh chất lỏng, xinh đẹp người phục vụ bưng bình quả lạc chanh cho hắn, Thái Vũ sắc mặt thống khổ liền mắt nhìn, bất quá nhìn đến Cao Kỳ ánh mắt lại chuyển qua sau đó, đành phải là bất đắc dĩ mở ra che, rót cho mình một ly, uống lên nhất miệng nhỏ, hắn thực không thích loại này bỏ thêm sắc tố lon trang đồ uống, bởi vì loại vật này không những không hợp miệng của hắn vị, hơn nữa theo dinh dưỡng học đi lên giảng, không phù hợp hắn mỹ thực quan niệm. Nhưng lúc này, nếu như nói chính mình không uống, chỉ sợ cái kia đại meo meo còn có thể làm ra cái gì càng thêm vớ vẩn hành động. Cao tiểu thư, chấm, nhìn bên kia uống xong hoa ha ha về sau, bắt đầu không có hình tượng chút nào đối phó thu hút lúc trước mâm ăn vặt Cao Kỳ, Thái Vũ lại là một trận ác hàn, đây nên chết ước hội nhanh chóng kết thúc a. Ân, Cao Kỳ trong miệng ngậm một cây còn không có cắn hoàn chân gà, ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Vũ, được rồi, mặc dù nói nàng dáng dấp lớn lên xác thực xem như mỹ nữ một cái. Kia dáng người càng là nóng bỏng vô cùng, chỉ là cặp kia ước chừng có 34 ơ đại meo meo, cũng đủ để mê đảo vô số nam nhân, nhưng là Thái Vũ tin tưởng mình là vô phúc tiêu thụ, này được có bao nhiêu tùy tiện, mới có thể làm được loại sự tình này đâu này. Hắn lần thứ nhất đồng tình khởi chính mình tâm lý cái kia kẻ địch, Trương Dương, gia hỏa kia là nên có bao nhiêu không hay ho. Cao tiểu thư, Thái Vũ cẩn thận thận đem Hải Thiên Các thiết kế được cực kỳ tinh xảo tuyệt đẹp thực đơn, hướng đến trên bàn một đống. Đưa tới Cao Kỳ trước mặt, ngài muốn ăn cái gì, cứ việc gọi. Cao Kỳ đem chân gà gặm đi xuống, tiếp nhận thực đơn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem nhân viên phục vụ kêu tiểu nhị. Thái Vũ không lời đem mặt đừng đến một bên, giả vờ không biết Cao Kỳ. Đem người này ăn ngon nhất đồ vật, toàn bộ cấp lão nương bưng đi lên, không cần lo lắng hắn không có tiền, nhà hắn là thượng nham thị mở mỏ than đá. Cao Kỳ duỗi tay đâm dâm mặt thiếu chút nữa trốn được dưới đáy bàn Thái Vũ lớn tiếng nang nói. Chân tĩnh, chân tĩnh, Thái Vũ cố kiềm chế ở nội tâm phẫn uất, liều mãng nhắc nhở chính mình hàng vạn hàng nghìn muốn trầm xuống khí, cười híp mắt nhìn Cao Kỳ, có một ngày ngươi phải khóc. Tiên sinh, là tiền mặt, vẫn là quẹt thẻ đâu này. Cao Kỳ tại tên kia bất đắc dĩ nhân viên phục vụ cầu xin một chút, ghi món ăn xong không lâu, một tên ăn mặc thẳng nhân viên phục vụ. Một mực cung kính đi đến Thái Vũ bên cạnh, lễ phép hỏi. không còn không có ăn sao? Thái Vũ không lời ngẩng lên đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, các ngươi này Hải Thiên Các, chẳng lẽ tiêu phí phương thức cùng địa phương khác khác biệt? Chẳng lẽ đều là cơm trước tiền trả sao? Không phải là, tiên sinh, chẳng qua, ngài điểm những cái này, đại khái phải hơn 34 hơn vạn. Phốc, Thái Vũ vừa lại uống lên một ngụm thủy trực tiếp phun đi ra, 34 vạn, người ngoài nhân A, thực đơn cho ta nhìn nhìn. Tuy rằng 34 vạn khối đối với hắn Thái Vũ tôi nói, hoàn toàn không đáng nhất sách, nhưng hắn mẹ tại đây tùy tiện ăn một bữa cũng có thể ăn được 34 vạn cũng quá ngoại hạng A. Ăn hoàng kim ư, đây là Australia mật chất lỏng cực phẩm song đầu bảo, hoa cúc cúc võng bảo, Australia tôm hùm, tơ vàng vây cá. 82 năm lạp phỉ. Thái Vũ không lời nhìn nhìn Cao Kỳ, kia một chút hải sản thì cũng thôi đi, ngươi không phải là muốn bay Thiên Mao Đài sao? Vậy bây giờ làm hai bình 82 năm lạp phỉ là ý gì? Ngoài ra, nhìn Cao Kỳ cười mà không cười biểu cảm, Thái Vũ ngược lại là bình tĩnh lại, này đại meo meo rõ ràng là muốn chọc giận chính mình a. Không phải là 34 vạn sao? Lòng hắn lãnh nở nụ cười, lưu loát lấy ra một tờ thẻ vàng, đưa cho kia nhân viên phục vụ quẹt thẻ. Tốt, chờ, nhân viên phục vụ cầm lấy tạp, quay người rời đi. Sau một lát, người phục vụ kia cầm lấy postcard, mang lấy gương mặt tôn kính biểu cảm một mực cung kính đưa cho Thái Vũ, dù sao một bữa cơm dám ăn 34 vạn chủ nhân, thế đạo này quá hiếm thấy. Thẳng đến lúc này, Thái Vũ mới có một tia hơi lộ ra đắc ý biểu cảm đi ra, bất quá, đây chỉ là một chớp mắt mà thôi. Cao tiểu thư, chấm, Thái Vũ nghĩ nghĩ, nên bước vào chủ đề rồi, nhưng là vừa mở miệng, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng, này bụng. Mẹ nó hắn hiện tại nghĩ tiêu chảy rồi, hơn nữa còn là thực cấp bách cái loại này. Hắn đối ẩm thực luôn luôn là cẩn thận, từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng ăn làm hỏng đồ đâu, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở tranh chất lỏng phía trên. Nhưng là không đúng, chai này đắp là chính mình vặn mở. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hướng chính mình cái kia phía dưới chốc nháy mắt ra dấu, ý là làm hắn chành khẩn Cao Kỳ, đừng làm cho nàng trốn thoát rồi, sau đó chính mình nhanh như chớp liền hướng đến toilet chạy. Cao tiểu thư, tại hạ đi thuận tiện một chút. Nói, Hải Thiên Các toilet còn thật khó tìm, để cho hắn buồn bực chính là, phía trên cái kia dấu hiệu nhìn nam nữ còn không tốt phân biệt, nhưng hắn đã không kịp đợi. Ngắm nhìn, liền chui vào. Còn không có thăm dò đi vào, một cái giọng nữ liền hét lên sắc lang, toàn quay lén. Ngày, vào nhầm rồi hả? Thái Vũ nhìn nghênh diện đi ra cô gái đẹp kia, đen nhánh gương mặt không khỏi cũng là hồng, không lễ phép như vậy hành vi, chính mình từ nhỏ đến lớn vẫn là lần thứ nhất đâu. Hắn vội vàng nói khiểm, vỉnh lấy sắp không nín được mông, quay đầu hướng đến mặt khác nhất nhà cầu chạy vào đi. Vừa nhìn, đều là cái loại này ngồi cầu, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gỡ mở một cái cửa bản hướng đem đi vào, còn không có ngồi xuống, vài tiếng thanh thúy giày cao gót thải âm thanh rõ ràng truyền đến lỗ tai, cùng với là vài tiếng như chuông bạc tiếng cười. Bọn họ bản còn chưa kịp đóng lại, ba cái em gái người đầu liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Quay đầu nhìn đến quần cởi đến một nửa Thái Vũ, đồng thời phát ra hai đi sai bồ tiếng kêu thảm chào sắc lang A, sắc lang chạy vào nhà cầu nữ. Trong này một cái còn cởi xuống giày cao gót trực tiếp đánh tới hướng Thái Vũ. Mẹ kiếp, Thái Vũ không lời rồi, này Hải Thiên Các nan toilet chẳng lẽ chỉ đối với nữ sinh mở ra sao? Thái Vũ bản năng duỗi tay muốn che lại ván cửa, nhưng ba người kia nữ đồng bào không vui, trong này một cái mập mạp, trực tiếp vén lên tay áo sứ mệnh đẩy ra ván cửa. Sắc lang, ngươi đừng nghĩ trốn, gặp được lão nương ngươi nhất định phải chết. Thái Vũ mau khóc. Cũng không biết có phải hay không bụng khó chịu nguyên nhân, thế nhưng thôi bất quá kia béo nữ nhân, ván cửa bị các nàng cứng rắn đẩy ra đồng thời, hắn đột nhiên cảm thấy mông nóng lên, một cỗ thối hoác đồ vật trực tiếp dán vào quần lót của hắn phun tiết ra, huân nhân hương vị chớp mắt truyền đầy toàn bộ nhà cầu nữ, hắn trực tiếp kéo tại quần bên trong. Thái Vũ minh bạch, cái này mới là chân chính nhà cầu nữ a, mẹ ngươi, vừa rồi cái kia rõ ràng là có người muốn hãm hại hắn. Ghê tởm, thật là ác tâm. Biến thái a, Tam Mỹ Mi chửi ầm lên, cái kia mập mạp, thậm chí trực tiếp vọt tới một bên bồn rửa tay bên cạnh, xốc lên một cái rác rưởi thùng bay thẳng đến bên trong Thái Vũ đập tới, hoa lạp lạp rác gắn Thái Vũ đầu đầy. Cao Kỳ, ta muốn giết, phốc, ta muốn giết ngươi, phốc. Thái Vũ một bên kêu la, một bên mông kia không tự chủ được một trận phun tiết ra, mang lấy từng trận mùi thúi, hắn nước mắt giàn giụa thủy cùng bất đắc dĩ, này là bực nào mẹ kiếp. Hắn hiện tại bất kể, hắn cả người run run lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi hắn đã sớm mai phục tốt thủ hạ, hắn chuẩn bị làm nàng chết, hắn không chơi, không có ý nghĩa, không có tí sức lực nào. Chương 206 các ngươi quá hèn hạ. Thái Vũ lấy điện thoại ra, mặc cho ba người kia nữ nhân không được chửi rủa, nhưng giác, hắn chính là ngồi tại đó bên trong thờ ơ, hắn cũng không có biện pháp, hiện tại bụng giống như sụp xuống đập lớn giống nhau, kia hồng thủy như thế nào chỉ cũng không ngăn được, tính là hắn nghĩ vãn hồi điểm mặt, có thể bụng cũng không chịu nổi a. Hiện tại hắn hiểu được rồi, vừa rồi uống chanh chất lỏng tuyệt đối mẹ nó rất có vấn đề, nhất định là đáng chết Cao Kỳ mua được nhân viên phục vụ, lấy cái gì siêu cấp thuốc sổ đi vào, một ngụm a, chính là một ngụm mà thôi, nhưng bây giờ kéo cái không dứt, hơn nữa còn làm như là vài cái nữ nhân mặt, thật buồn bực chính là quần còn không có cởi. Bất quá hắn vẫn là một bên tiêu chảy, không, hẳn là quyết đoán kéo tại quần bên trong, một bên lấy ra điện thoại ấn dãy số. Phong tử, biến thái, chấm, béo cái kia nữ nhân tức giận đến lấy ra điện thoại, bắt đầu quay chụp. Thái Vũ như trước trấn tĩnh tự như, hôm nay quán rượu này người, một cái cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, phàm là nhìn đến chính mình cái này khứu dạng, toàn bộ đi chết đi. Y dài, băng vệ sinh, y dài, lau mông giấy, ba người kia nữ nhân liền cái bô bên cạnh thùng rác cũng cầm đến ném tới trên đầu hắn. Thái Vũ chết lặng, vẫn ở chỗ cũ bắt điện thoại, cuối cùng, bấm. A Mộc, hello, một cái thực vui giọng nữ lại xuất hiện ở chính mình điện thoại ống nghe bên trong. Thái Vũ dùng sức quơ quơ điện thoại, chẳng lẽ chính mình nghe lầm, vẫn là tay này cơ bị những cái này nữ nhân cái kia gì băng vệ sinh cái gì đập hư rồi, xuất hiện ảo giác. Này, A Mộc, chấm, Thái Vũ ngăn một khối mang máu đông đông, ác tâm thiếu chút nữa phun ra đến, con mẹ nó ngươi đến lúc nào rồi rồi, là cùng lão tử trang nữ nhân. Lão tử lột da của ngươi đều có khả năng. A, còn tại nhớ ngươi bạn gay A, ngươi cái kia A Mộc hiện tại chính tại bên ngoài khoái hoạt đâu. Thái Vũ nghe vậy, chớp mắt ngây người, hiện tại cho dù là ngốc tử cũng biết, thuộc hạ của mình bị người ta cấp cầm. Đê y trần ti mét, Thái Vũ cả người một cái giật mình, chẳng lẽ là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Chính mình an bài tại tử lâu người. Nguy rồi, Thái Vũ đem điện thoại nhét vào trong lòng, không nói hai lời. Chiếu vào cái kia béo nữ nhân một cước đá tới. Nữ nhân kia bị hắn gạt ngã về sau, gào khóc, Thái Vũ nơi nào bất kể nàng. Trực tiếp liền muốn chạy, lại bị nữ nhân kia gắt gao ôm lấy ống quần, mặt khác hai cái nữ nhân tắc liều mạng lớn tiếng kêu la mau đến chảo sắc lang A, mau đến chảo sắc lang A. Thái Vũ mau, hắn hiện tại một lòng liền nghĩ mau trốn cách đây, lập tức, cũng không để ý mông còn tại đằng kia hoa lạp lạp kéo lấy, nâng nặng chị ống quần, đưa ra chân, vung lên quả đấm. Hai ba lần đánh ngã vài cái nữ nhân, sau đó chạy ra nhà cầu nữ, vừa tới cửa, hắn liền bị một trận đẹp mắt bạch quang bao phủ. Định nhãn liếc nhìn một cái, một đống lớn trường thương đoàn pháo. Camera chính nhắm ngay hắn. Ngày, Thái Vũ theo bản năng duỗi tay che mặt, cái này Cao Kỳ, không, nhất định là cái kia đáng chết Trương Dương, thật sự là quá hèn hạ, chính mình nếu như đi ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia biệt thự bên trong bất kỳ cái gì một cái. Xin chào, Thái Công Tử, nghe nói ngài là Vĩnh Hưng Quỹ Hội Đồng Quản trị Đồng Sự, lần này là đến Mai Ninh Thị khảo sát hạng mục chính là sao? Vừa rồi nghe ngài bạn gái nói, ngươi chuẩn bị tại Mai Ninh xây dựng tang cầm lấy thành cùng quán ba. Các ngươi Vĩnh Hưng tập đoàn không phải là chủ yếu lấy thực nghiệp cùng năng nguyên cùng với công nghiệp nặng tài chính đợi lĩnh vực làm chủ sao? Như thế nào đột nhiên nghĩ đến tiến quân loại này giải trí hạng mục đâu này? Thái Công Tử, vừa mới có hai nữ tử tại khóc kể nói ngài ác ý đem cái kia bệnh giang mai lây bệnh cho các nàng, thật sự có chuyện này sao? Thái Công Tử, ngài làm sao có khả năng cả người thối hoác theo nhà cầu nữ xuất hiện đâu này? Thái Vũ nhìn chằm chằm như vậy một đoàn ký giả truyền thông, không lời rồi, cái gì bệnh giang mai, cái gì tăng cầm lấy thành, rượu gì a, toàn bộ đi chết đi, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra tới đây là Trương Dương bọn hắn tại vụ oan hãm hại? Lăn, cuốn xéo, Thái Vũ bất cứ giá nào rồi, nhiều như vậy người, hắn tính là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một đám đem bọn hắn đánh ngã. Duy nhất có thể sử dụng cũng ngay tại lúc này này cả người thối hoác thân thể. Đến A, thao, đến A, lão tử huân chết các ngươi. Thái Vũ một bên kéo lấy bụng, một bên đi lại tập tễnh lúc ẩn lúc hiện, quả nhiên, hắn chiêu này đưa đến kỳ hiệu. Kia một chút ký giả truyền thông, nhất là đám kia nũng nịu mỹ nữ chủ bá càng là một đám che mũi, không được lui về phía sau, Hoa Dung thất sắc trốn tránh hắn. Ngoá, người điên từ đâu tới? Lúc này, không biết nơi nào mạo đi ra vài cái Hải Thiên Các nhân viên phục vụ cầm lấy thật dài xào trúc không được thống hắn, làm cho hắn không thể không lại hướng đến toilet kia rút lui. Ngoá, Thái Vũ điên rồi, không ngừng ngắm lấy trong đám người cái kia một vài người, nhìn nhìn có hay không thuộc hạ của mình, nhưng là nhìn hồi lâu, sửng sốt một cái cũng không thấy. Trương Dương, ta Thái Vũ cùng ngươi không thể cùng tồn tại. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, mông còn nhân tiện, xì một tiếng, lại kéo nhất đà. Hắn hiện tại, toàn bộ mông đã ướt ươn ướt thối hoác một mảnh, tùng kéo lấy một cái rất lớn đống làm hắn hành bước bước đi duy gian. Đáng hận hơn chính là, hắn hiện tại còn ra không được, như vậy khó chịu, còn cố tình muốn giống như một đầu chó rơi xuống nước bình thường bị người khác bao bọc vây quanh vây xem, còn cầm máy quay phim tại kia quay chụp. Nếu như có thể tức đến ngất đi, hắn lúc này hận không thể trực tiếp làm chính mình trực tiếp ngất đi, còn miễn cho mất mặt như vậy. Lăn, lăn, cút, Thái Vũ tức giận, trực tiếp lại xông về nhà cầu nữ, một tay xách lấy nhất cái sọt rác, lớn tiếng mắng, lăn, lăn a. Những ký giả kia cuối cùng sợ, thầm nghĩ, dù sao nên vỗ tới cũng vỗ tới rồi, gấp gáp là lập tức giải tán, sợ cái người điên này vạn nhất đem kia một chút mấy thứ bẩn thỉu tạp, chúng ngọn, chẳng phải là không hay ho. Thái Vũ nhìn hắn nhóm tán đi, lập tức cũng không kịp cái gì hình tượng, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm khách sạn nhanh chóng rửa mặt chải đầu một phen, không. Là vội vàng đem mấy tên khốn kiếp kia tìm về đến, hiện tại chính mình cái bộ dạng này đi ra ngoài, chỉ sợ taxi phải không kéo hắn. Hắn lấy ra điện thoại, chịu đựng ghê tởm, tìm được một cái mã số, vừa muốn phát hình đi. Một cái hắn quen thuộc âm thanh truyền qua như thế nào, Thái thiếu gia, muốn hay không giúp đỡ đâu này. Là Cao Kỳ, Thái Vũ vừa nghe, cả người lông mao dựng đứng, lập tức giống to Cao Kỳ, người cái tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không, Cao Kỳ lỗ mũi đút lấy hai luồng bông, cười hì hì xuất hiện ở khúc quanh, đi theo nàng bên cạnh, còn có một cái hắn quen thuộc người. Trương Dương, bọn hắn bên cạnh còn đi theo 4-5 cái cầm lấy trưởng dĩa ăn hắc y tráng hán, cùng với một người dáng dấp thật xinh đẹp tiểu nữ sinh, cẩn thận vừa nhìn, mẹ kiếp, là vừa mới cho hắn bưng chanh chất lỏng nhân viên phục vụ. Nguyên lai là một đám, khó trách chính mình bụng kéo đến ác như vậy, quả nhiên là gặp nhân gia đảo, lòng hắn khi muốn nhanh chóng hộc máu, này xưa nay đều là chính mình toàn bộ người khác phân, như thế nào hôm nay bị người khác khiến cho là như vậy vô cùng thê thảm, bất quá hắn hiện tại cũng có thể thực định. Muốn lập tức báo thù, tuyệt đối không có cửa đâu. Bởi vì nhìn đến Trương Dương, Thái Vũ trực tiếp tùng rồi, hắn bị Trương Dương đánh nhau, biết chính mình không phải là đối thủ của hắn. Bất quá đến loại này tình cảnh, hắn ngược lại là bình tĩnh lại, dù sao muốn chết tâm đều đã có, hiện tại lại mất mặt đều không sao cả. Trương Dương, ta đám kia phía dưới chúc bị ngươi thế nào? Thái Vũ lúc trước đã tại tiểu lâu bên trong an bài mười mấy cái người, hắn coi là tốt rồi. Cho dù là Trương Dương đến đây, cũng có thể toàn thân mà lui, như thế nào lúc này thế nhưng một chút động tĩnh đều không có, cho dù là đánh bại, cũng phải bại cái minh bạch, mặt khác, bụng còn không có kéo sạch sẽ, ở nơi này nhi ngay tại chỗ giải quyết a, còn có thể xông chết đám này nha. Kẻ khả nghi ăn cơm chùa, chúng ta đã đem bọn hắn xoay đưa đến đồn công an. Người thúi lắm, bọn hắn như thế nào? Làm sao có khả năng ăn cơm chùa? Có phải hay không? Vậy chỉ có cảnh sát mới nói được rõ ràng rồi, dù sao vừa rồi chúng ta có người nhất kêu, Thái thiếu gia tại lầu 5 bị đánh, lập tức một cái rất lớn đám người đứng lên, không trả tiền liền thẳng đến lầu 5. Mẹ ngươi a, Thái Vũ cuối cùng minh bạch, kia đám ngu ngốc, hơn phân nửa là bị người khác nhất ổ bưng. Nói như vậy, các ngươi sáng sớm liền cho ta hạ cái bộ. Thái Vũ nhìn nhìn điện thoại, hắn đã lén lút phát hình đi một cái mã số, có thể lúc này đối phương cư nhiên còn không có nhận lấy. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi con này hắc ô nha ngược lại thật lớn đảm đó a, liền Dương ca nữ nhân ngươi cũng dám phao, tuy rằng ta Cao Kỳ bộ dạng dung mạo như thiên tiên, có thật nhiều nam nhân truy là không tệ, nhưng là ngươi bực này mặt hàng, ta Cao Kỳ làm sao có khả năng để mắt đâu này. Đại meo meo Cao Kỳ chim nhỏ theo nhân vậy, tựa vào Trương Dương trong lòng, đưa lấy tay nhỏ tại trước lỗ mũi chớp chớp, một bên còn làm ra ngươi đáng ghét biểu cảm, Thái Vũ tức giận vô cùng, đơn giản là nhắm hai mắt lại. Hỏi cho dù là các ngươi cố ý cho ta hạ sáo, nhưng này Hải Thiên Các làm sao có khả năng phối hợp ngươi? Rất đơn giản, lão bản là chúng ta người. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay đem sắp rơi đi ra miếng bông một lần nữa bỏ vào tốt về sau, rất vui lòng giải thích, kỳ thật Trương Dương cũng không nói sai, này Hải Thiên Các nhưng thật ra là Lam Thần tập đoàn phía dưới Phong Hành khách sạn quản lý tập đoàn một nhà phụ thuộc xí nghiệp. Thái Vũ nghe vậy, tâm lý một trận buồn bực cùng bất đắc dĩ, khó trách ha, thật sự là nhân xui xẻo, cái gì chuyện hư hỏng đều có thể gặp được, chính mình tùy tiện tìm một nhà, còn có thể gặp được Cửu gia. Trương Dương, người chớ đắc ý quá sớm, hôm nay việc này, ta nhận. Thái Vũ cảm thấy mình cũng kéo đến không sai biệt lắm, nhưng lúc này bụng cũng là trống rỗng, thực hư, hư được chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt ngủ một giấc. Hắn giơ tay lên cổ tay, nhìn nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, lạnh nhạt nói bất quá, hôm nay cười đáp cuối cùng, không nhất định là ngươi. Nha, có ý tứ gì? Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Ngươi cho rằng ta đại trương kỳ cổ chạy đến này đem cao kỳ thỉnh. Thái Vũ thực mất tự nhiên nhéo hạ mông, lúc này vừa rồi kích động kính vừa biến mất, mông cái loại này ẩm ướt dầu dĩ cảm giác là đặc biệt rõ ràng, đặc biệt khó chịu, đem nàng thỉnh, thật chính là muốn tán tỉnh nàng. Sai rồi, ta kỳ thật liền muốn cho ngươi có biết, ta muốn tán tỉnh ngươi nữ nhân, ta biết ngươi luôn luôn coi nữ nhân là sinh mạng, cho nên ngươi chỉ cần còn có một hơi tải, cũng khẳng định gấp gáp đuổi tới nơi này. Hiện tại, ta có hai tốp người, nhất bát tại mai đại cửa trường học chờ đợi. Chỉ cần Dương Phỉ vừa xuất hiện, nàng chính là ta. Còn có mặt khác nhất bát người, tại ngươi kia đống phá biệt thự vậy chờ, 10 phút sau, bọn hắn liền đánh vào biệt thự, ta đổ muốn nhìn một chút căn biệt thự kia giấu bao nhiêu này nọ. Nói cho ta, Trương Dương, ngươi muốn biệt thự, vẫn là Dương Phỉ. Chương 207 còn muốn chạy phải không? Trương Dương che mũi, cứ việc lỗ mũi đã lấp hai luồng miếng bông, nhưng Thái Vũ đũng quần cái kia đà này nọ vẫn là thúi quá. Thỉnh thoảng phát tán ra từng trận mùi là lạ làm người ta khó có thể chịu đựng. Lộc Tử Thủy Thủ, cũng còn chưa biết đâu. Trương Dương tuy rằng không phiền mùi thúi, vẫn là cười híp mắt ứng Thái Vũ một câu. Nhìn đến Trương Dương gương mặt bình tĩnh bộ dạng, Thái Vũ sắc mặt đổi, bởi vì chính mình bát đánh ra điện thoại, Thủy Trung không có người nhận lấy, này đều gọi 4 lần, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, dường như đá chìm đáy biển. Này, không có khả năng có biến cố gì à? Thái Vũ tâm lý lại đánh lên cổ. Lão tử, chấm, hắn cầm lấy điện thoại muốn gọi nữa, bên kia, Trương Dương điện thoại ngược lại vang lên, hắn nhận lấy sau khi đứng lên trong chốc lát, liền cười híp mắt nhìn Thái Vũ, mang lấy ánh mắt đồng tình nói, ngượng ngùng, vừa của ta bắt được người một người tên là Hồ A Mộc mang lấy mười mấy cái nhân muốn tiến vào biệt thự hành trộm. Thái Vũ nghe vậy, cả người mềm nhũn, ngồi vào phía trên ngươi. Tốt, nếu như vậy. Ta cũng không tin ngươi bảo hộ được Dương Phỉ. Nàng sớm bị ta tiếp nhận rồi, ngươi đã như vậy muốn gặp nàng, như thế này không ngại cho ngươi gặp mặt một lần. Ngươi, chấm, Thái Vũ không lời rồi, làm sao ngươi biết ta an bài như vậy? Trương Dương cười mà không nói gì, vốn là hắn cũng thiếu chút bị lừa, bởi vì, Trương Dương cùng nàng nói Thái Vũ sự tình, phút cuối cùng xuất phát phía trước, Hứa Đan Lộ đột nhiên cảm thấy sự tình có kỳ quái. Này Thái Vũ một khi đã như vậy thần bí một người lại tăng thêm thân phận của hắn, như thật muốn đuổi theo cao kỳ tất nhiên không sẽ như thế, tuy rằng nhìn ẩn nặc tính danh, nhưng hình tượng của hắn Trương Dương nhưng là rất rõ ràng. Chỉ cần vừa nói, vậy còn không trực tiếp lộ hãm, mà hắn cố ý vi chi, cái này có chút tình ngay lý gian cảm giác, khẳng định có dấu mờ ám. Hứa Đan Lộ cảm thấy Thái Vũ thực có thể chân tránh mục đích là dẫn Trương Dương rời đi biệt thự, cho nên nàng chính mình lưu xuống dưới. Đem Trần Thiên Hùng người bố trí đến phụ cận công trường. Về phần Dương Phỉ, Trương Dương gọi điện thoại cho nàng, làm nàng cẩn thận. Mặt khác làm Kiều Hy Nhi âm thầm đem nàng cấp mang ra ngoài, lúc này, Thái Vũ người không ngoài sở liệu đã rơi vào Kiều gia nhân thủ bên trong. Thái Vũ gọi điện thoại về sau, không có kết quả. Biết sự tình toàn bộ bại lộ, chính mình xem như không công thừa nhận rồi những cái này khuất nhục. Người bây giờ nghĩ như thế nào đây? Trương Dương. Nếu rơi vào đến bên trong tay ngươi, ta Thái Vũ tùy ngươi xử trí là được. Trương Dương nghe vậy, cười cười nói ngươi nhất định là cảm thấy, ngươi là Thái gia người, cho nên ta không dám đối với ngươi như thế nào đúng không đối với. Sai rồi, đối với một cái muốn giết của ta người, ta thế tất yếu làm hắn chết trước tại phía trước ta. Trương Dương theo dõi hắn khuôn mặt, mắt lộ ra sát khí, Thái gia tính cái gì, cho dù là thiên hoàng lão tử, muốn giết ta. Ta cũng muốn trước rút hắn lông chim. Thái Vũ thấy thế, tâm lý dùng mình, nghĩ đến Trương Dương đối đãi sát thủ đủ loại hành vi, hắn liền có loại cảm giác không rét mà run, thân thể hơi co rụt lại, trên miệng vẫn tự cường cứng rắn nói vậy ngươi liền sớm một chút động thủ đi, ta không tin. Tính là ngươi Trương Dương có bản lãnh thông thiên, còn có thể đỡ nổi Thái Gia Lôi Đình một kích. Ngươi như thật muốn chết, làm gì còn nói nhảm nhiều như vậy. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi không phải là giết Đỗ Ngọc Hằng sao. Còn không bằng làm Đỗ gia người động thủ. Cái gì giết Đỗ Ngọc Hằng? Thái Vũ trong lòng hồi hộp một chút, tên gia hỏa này, không có khả năng liền chuyện này cũng biết chứ. Người chính mình tâm lý biết là tốt rồi. Trương Dương kỳ thật cũng là suy đoán, ngày đó Đỗ Ngọc Hằng bị chết không minh bạch, gần nhất lợi dụng tĩnh dưỡng đoạn thời gian này dùng u ảnh hệ thống, tìm tòi Đỗ Ngọc Hằng cùng Thái Vũ những ngày kia tung tích, kết quả làm hắn kinh ngạc phát hiện, tại Dịch Mậu tập đoàn cổ phiếu ngã xuống 2 ngày trước. Thái Vũ cũng đã cùng Đỗ Ngọc Hằng bao xuống Hoàng Hy Đại khách sạn V2 Tổng thống căn hộ, cũng tại ngủ ở đâu mấy ngày. Trương Dương xâm nhập Hoàng Hy hệ thống sau đó, tìm nửa ngày, cuối cùng làm hắn lật tới Hoàng Hy trong khách sạn theo dõi video, may mắn rượu kia điếm đều có đem ghi hình giữ lại 30 ngày thói quen. Trương Dương tìm hiểu nguồn gốc, bản sao ghi hình, nghiên cứu sau một thời gian ngắn phát hiện, quả nhiên hai người trước sau tại khách sạn bên trong cùng xuất hiện nhiều lần. Như thế nào nhìn, đều khẳng định có cơ tình. Bởi vậy, hắn cho ra một cái kinh người kết luận, Thái gia cùng Đỗ gia liên thủ làm không Dịch Mậu thất bại, Đỗ Ngọc Hằng thực có khả năng là bị Thái Vũ giết người diệt khẩu. Bất quá hắn cũng không có chứng cứ, cho nên, chỉ có thể nói xem như suy đoán. Bất quá mặc dù là suy đoán, hắn cảm thấy vẫn là có chút ý tứ, tận lực tìm một chút có thể nói bóng nói gió chứng cứ. Ví dụ như hắn tra được thuê kia 3 chiếc màu đen Toyota xe chính là một người tên là Triệu Đồ người, nhưng là cái này Triệu Đồ rõ ràng cho thấy dùng centimet giả, càng mấu chốt chính là, cái này kêu Triệu Đồ, cũng xuất hiện ở Hoàng Hy khách sạn quá, hơn nữa len lén cùng Thái Vũ đã gặp mặt. Càng mấu chốt chính là, hắn theo cảnh sát giao thông đại đội theo dõi quay phim thấy qua ngày đó lái xe nghiền chết Đỗ Ngọc Hằng người tài xế kia ảnh chụp, cứ việc người kia đã mang kính dâm vây quanh khăn quàng cổ, hết sức che giấu. Nhưng u ảnh hệ thống trải qua phối bỉ sau đó, phát hiện Triệu Đồ cùng người tài xế kia có 80% xứng đôi độ. Tuy rằng mấy thứ này cấu không thành trực tiếp chứng cứ, nhưng chỉ cần hơi chút sửa sang một chút, phân biệt giao cho cảnh sát cùng Đỗ gia, cũng đủ làm Thái gia phiền toái không ngừng. Đương nhiên, hắn hiện tại sẽ không theo Thái Vũ nói rõ, nói với hắn, Thái Vũ trở về, Thái gia thế tất sẽ lập tức tiêu hủy toàn bộ đối với hắn nhóm bất lợi chứng cứ. Dù sao hắn hiện tại cũng không có khả năng tại Hải Thiên Các, vô duyên vô cớ giết chết Thái Vũ. Trêu cợt hắn, tra tấn hắn là một chuyện, minh mục trương đảm xử lý hắn, đương nhiên là không có khả năng. Bất quá Trương Dương loại này cười mà không nói gì biểu cảm ngược lại là làm Thái Vũ kinh hoàng, nhìn đến Trương Dương chắc chắn như vậy biểu cảm, hắn trực giác cho rằng Trương Dương đã nắm giữ tội của hắn chứng. Nhưng hắn trên miệng vẫn là không chịu có bất kỳ cái gì buông lỏng nhiều chuyện tại thân ngươi phía trên. Ngươi nghĩ nói như thế nào đều được, ta cũng lười với ngươi vô nghĩa, có bản lĩnh, làm thiếu gia ở lại nơi này, không bản sự, cấp thiếu gia lăn. Làm đi sang một bên. Nói thật, lúc này Thái Vũ đã kéo đến cả người vô lực, bụng đã kéo đến một điểm chữ hàng cũng không có, hận không thể lập tức tìm một chỗ thật tốt đại tắm một phen, sau đó lại tiếp tục có một bữa cơm no đủ, cho nên cảm thấy mình nói chuyện vẫn là nhuyễn một điểm khá tốt. Hắn đương nhiên biết Trương Dương không có khả năng ở loại địa phương này xử lý hắn, nhưng nếu như thật đem Trương Dương chọc giận, đem hắn bạo đánh một trận, hắn tìm ai nói lý đây? Cho nên lăn tự vẫn là đổi thành làm tự. Ha ha, đi, phải đi lời nói, cũng có thể. Trương Dương đưa tay chỉ một cái bàn, trên bàn bày ra tam chén đồ uống, theo thứ tự là chanh chất lỏng, oa ha ha, cùng nước sôi. Rất đơn giản, người chỉ muốn chọn trong này giống nhau, uống vào. Liền có thể đi ra cái đại môn này. Thái Vũ nghe vậy, sắc mặt một trận trắng bệch, mẹ ngươi, lão tử không ngu như vậy ép, vừa mới uống một ngụm cũng đã tà thành như vậy, nếu uống xong một lọ, còn không trực tiếp đem đại tràng kéo ra. Ngươi giết ta quên đi, Thái Vũ liệu định Trương Dương khẳng định không dám giết hắn, cho nên hắn quyết tâm không nghĩ uống lên, nhìn hắn có thể đem chính mình như thế nào. Này tam chén này nọ bên trong này có một ly bỏ thêm rất nhanh thuốc sổ. Mặt khác hai chén không có, nói cách khác, người có cơ hội 2/3 không sẽ lập tức trúng thầu. Cao Kỳ cười híp mắt theo dõi hắn nói, hoặc là, chúng ta đỡ lấy người rót hết. Đương nhiên, khi đó, người uống đồ vật chỉ có một dạng, thì phải là bỏ thêm rất nhanh thuốc sổ cái kia chén. Nàng nói xong, hai bên vài cái cầm lấy Di An hán tử liền cười dâm ép đi lên, rất có trực tiếp xoa chết ý tứ của hắn. 2/3 cơ hội, Thái Vũ có chút động lòng, nhìn trận thế này, chính mình hôm nay nghĩ an an toàn toàn rời đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nếu như thật có cơ hội 2/3, mình đương nhiên nguyện ý thử, nhưng mấu chốt là, đám người này mẹ nó nói phải là thật. 2/3 cơ hội, đúng vậy, hơn nữa còn có thể giúp ngươi miễn phí kêu taxi. Thái Vũ một trận cười lạnh, ta làm sao mà biết các ngươi có khả năng hay không gạt ta. Ngươi yên tâm, lừa ngươi lời nói, lão nương lập tức biến thành sân bay. Cao Kỳ ưỡn ngực cặp kia đại meo meo cười khanh khách đáp. Cái này thì còn thật là độc đó a, nhưng lời thề loại vật này không đáng giá tiền nhất rồi, hắn cảm thấy đám người này không có khả năng hảo tâm như vậy, hắn nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái nói ta không tin. Không tin, kia không có biện pháp, A Cẩu, xoa hắn, cho hắn rót hết. Chấm, Cao Kỳ hưng phấn nang nói. Đợi một chút, chấm, Thái Vũ gấp gáp lui về phía sau từng bước, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, ta muốn ngươi phát thề ta mới tin. Trương Dương nhìn Cao Kỳ liếc nhìn một cái, người sau cười ý vị thâm trường cười, hắn tâm lý nắm chắc rồi, toại gật đầu nói đi, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi uống trong này một ly, liền có thể đi ra nơi này, lừa ngươi lời nói, khiến cho ta bên cạnh nữ nhân mang cho ta nón xanh, được chưa, ngươi dài dòng nữa, lão tử cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu. Thái Vũ vừa nghe, cảm thấy hắn nói có vẻ giống như so Cao Kỳ có thể tin một chút, toại cắn răng nói tốt. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền đi tới kia phía trước bàn, nhìn tam chén này nọ vài lần, do dự một chút, thế nào chén tốt, trên mặt ngoài nhìn, trong này tôi có khả năng phía dưới là chanh chất lỏng, tôi không có khả năng phía dưới là nước sôi, oa ha ha nói nửa vời, vừa rồi chính mình uống chính là chanh chất lỏng bên trong có. Nhưng là đối phương hẳn là không dễ dàng như vậy buông tha chính mình cho nên, không có khả năng ngốc đến chanh chất lỏng lại lần nữa kê đơn A. Cho nên này chanh chất lỏng ngược lại nhìn không có khả năng, bất quá nói trở về, tối không có khả năng lại ngược lại tối có khả năng. Nhưng là tuyển chọn nước sôi lời nói, tâm lý lại một chút không yên, theo vì bọn hắn biết chính mình thích uống nước sôi, lại cho rằng nước sôi tương đối không dễ dàng nhìn ra, nói không chừng liền tại bên trong thả đâu. Vẫn là tuyển chọn oa ha ha ha, cái này nhìn an toàn nhất rồi, bởi vì mặt khác hai thứ gì như thế nào tính toán đều cảm thấy nguy hiểm hệ số rất cao. Nghĩ nghĩ, hắn quyết đoán vươn tay, cầm lấy oa ha ha. Vừa muốn đưa đến môi một bên, lập tức lại do dự, mình có thể nghĩ vậy này nọ tối không có khả năng, bọn hắn cũng nhất định có thể nghĩ đến. Như vậy, bọn hắn, oa kháo, thật là hèn hạ. Nghĩ đến điểm này, hắn quyết đoán đem đến môi một bên oa ha ha lại phóng đi xuống, quả nhiên, phát hiện đám khốn kiếp kia hơi vui sướng biểu cảm đảo mắt lại trở nên gương mặt tiếc nuối. Nhất định là hoa nhi này ha ha rồi, mẹ kiếp. Dương tử, Cao Kỳ duỗi tay thọc Trương Dương vòng eo, nhỏ giọng nói, ta và ngươi đánh cuộc. Cái gì đổ? Ta cá là hắn uống thế nào một ly, nếu như ta đoán chúng, ngươi buổi tối theo giúp ta đi nhìn một hồi điện ảnh. Phải không, vậy ngươi nói một chút nhìn, xem phim, chính mình còn thật vô cùng ít đi, đây chính là người trẻ tuổi hẹn hò nơi để đi, nghe nói đen tuyền tài giỏi rất nhiều việc. Cao Kỳ hé miệng cười, duỗi tay che lấp, bám vào Trương Dương tai bên cạnh nhỏ giọng nói hai chữ. Chương 208 nhìn clip. Trương Dương nghe xong, không khỏi là cười cười, gật đầu nói đi, nếu như ngươi đoán chúng, buổi tối ta xong tiết học theo ngươi đi nhìn. Tốt, chúng ta đây mỏi mắt mong chờ. Cao Kỳ cười híp mắt đem mắt đẹp chuyển hướng về phía đem tam chén này nọ đổi để đổi lại Thái Vũ, mở miệng phúng đâm nói như thế nào, còn không có chọn xong. Là muốn để cho chúng ta giúp ngươi sao? Không cần, Thái Vũ không có một tia do dự, trực tiếp bưng chén kia nước sôi, một ngụm ngã xuống. Có thể đi rồi chưa? Trương Dương nhìn Cao Kỳ, người sau gương mặt cười quỷ dị rung gật gật đầu đương nhiên có thể. Thái Vũ nghe vậy, như nhặt được đại xá, lập tức là thùng thùng chạy đi xuống lầu. Đi không vài bước, hắn đột nhiên dừng chân lại bước, rồi sau đó thân thể cứng đờ, đỡ lấy xuống lầu thang cuốn. Chậm rãi cung hạ thân thể. Phốc, phốc, phốc, từng tiếng rất rõ ràng tiếng vang chớp mắt truyền khắp tửu lâu. Hắn oán độc quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trương Dương bọn người các ngươi quá hèn hạ, tam trong cốc mặt, đều thả thuốc sổ, Trương Dương, người đợi thân ngươi bên cạnh nữ nhân cho ngươi mang nón xanh a. Hừ, là ngươi chính mình xả bức, có thể trách được ai. Cao Kỳ chậm rãi đi đến cái bàn bên cạnh, mang lên tranh chất lỏng thản nhiên tự như uống một ngụm sau buông xuống, lại cầm lấy chén kia oa ha ha lại lần nữa là uống một ngụm, sau đó cười híp mắt nhìn chằm chằm Thái Vũ, nói, hiện tại ngươi cuối cùng cũng nên tin tưởng là vận khí của mình lưng, không thể trách đến người khác trên đầu a. Thái Vũ không lời rồi, hắn cũng lười hỏi nhiều nữa vì sao Cao Kỳ chắc chắn hắn uống chén kia nước sôi, hắn che lấy không ngừng phát ra xì xì âm thanh mông, liền lăn mang bỏ lưu đi xuống lầu. Trương Dương, còn có Cao Kỳ ngươi cái đồ đê tiện. Chờ đợi thiếu gia ta trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Trương Dương cùng Cao Kỳ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là một trận cười ha ha. Thái thiếu gia, bọn chúng ta, hoan nghênh lần sau lại đến ha. Nhìn đến hắn đi xa, Cao Kỳ lúc này mới liễm nụ cười, nhìn Trương Dương. Nói ta đoán chung a. Lợi hại, làm sao ngươi biết hắn sẽ chọn chén kia nước sôi, mà không là cái khác? Trương Dương nghi ngờ hỏi. Rất đơn giản, chỉ có nước sôi là nóng, ta quan sát qua, hắn giống như không thích lãnh đồ vật. Lại tăng thêm, ngươi cho là hắn vừa rồi chọn tới chọn đi chính là đang do dự sao? Không, hắn là tại cẩn thận quan sát, bởi vì chỉ cần nước sôi bên trong bỏ thêm thuốc sổ, vẫn là có thể phân biệt ra được đến, hắn đây là mượn kéo dài lấy cớ làm cho hắn có càng nhiều thời gian để làm chuẩn bị, chỉ bất qua hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, thứ này nhưng là tiểu ác ma phát minh vô sắc vô vị mới nhất thuốc sổ. Vậy vạn nhất hắn không tuyển chọn chén kia nước sôi đâu này? Tính là hắn không tuyển chọn nước sôi, mặt khác hai chén đồng dạng hạ độc, chẳng qua dược tính không nhanh như vậy phát tác mà thôi. Trương Dương một trận không lời, vậy ngươi vừa rồi còn để ta phát thề. Ta cũng không nhớ ngươi nhóm mang cho ta nón xanh a. Hắc hắc, đúng vậy a, ta là cho ngươi phát thề rồi, chỉ cần hắn uống lên trong này một ly, thì có thể làm cho hắn đi a, cũng không nói với hắn này cái chén bên trong đồ vật không có vấn đề. Trương Dương nghĩ nghĩ, quả nhiên, chính mình vừa rồi thật là nói như vậy, ngực tảng đá không khỏi hơi hơi buông lỏng. Nhưng là ngươi còn phát thề nói, ngươi nếu dối gạt hắn, lập tức liền biến thành sân bay à. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cao ngất meo meo, lại có một chút đau lòng địa đạo. Mặc dù nói lời thế thứ này tựa như mây bay, nhưng tâm lý vẫn là đỉnh lo lắng, này Cao Kỳ meo meo nếu liền nhỏ, tổn thất cũng lớn. Ngốc à, ta là nói với hắn trong này một ly thả rất nhanh thuốc sổ, chưa nói mặt khác hai chén không để chậm tốc thuốc sổ à. Ngươi quá ác, Trương Dương nhìn nhìn nàng đại meo meo, thầm nghĩ, đều nói mỹ nữ ngực to không não. Nhìn đến Kỳ Tỷ Tỷ cùng Lộ Lộ lăn lộn sau một thời gian ngắn, khôn khéo nhiều. Như thế nào, lão bà ngươi ta, đáng giá cho ngươi hy sinh một cái buổi tối thời gian cùng ta nhìn một hồi điện ảnh à? Cao Kỳ cười híp mắt theo dõi hắn nói. Trương Dương ngẩn người, duỗi tay nhẹ nhàng long long nàng thơm ngon bờ vai, tràn đầy áy náy nói là ta không tốt, bình thường không có thật tốt cùng ngươi, trễ như thế phía trên, ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi nhìn suốt đêm. Thật đó à? Thật, cảm ơn ngươi, Dương Tử, nếu không bên cạnh quá nhiều người, nhìn nàng bộ dạng, hình như thiếu chút nữa liền đến thân Trương Dương một ngụm. Trương Dương nghe xong, tâm lý lại hơi hơi nhất chua, Cao Kỳ là chính mình cái thứ hai nữ nhân, nhưng là chính mình trong thường ngày theo nàng là ít nhất, nhưng nàng cũng là một bộ ngây ngốc tùy tiện không thèm để ý chút nào bộ dạng, lúc này nhìn nàng nghe xong chính mình nguyện ý theo nàng nhìn một hồi điện ảnh, cứ vui vẻ thành cái bộ dạng này. Có thể thấy được chính mình tại nàng trong cảm nhận tầm quan trọng. Nhưng chính mình cố tình không thể cho nàng cũng đủ yêu cùng che chở. Dương Tử, cái kia Thái Vũ trở về, khẳng định không có khả năng như vậy thì từ bỏ ý đồ, ngươi về sau có thể phải coi chừng điểm. Ân, Trương Dương nghĩ nghĩ, bận rộn nói với nàng nói, ta cũng không phải là lo lắng ta chính mình, bởi vì hắn căn bản uy hiếp không được ta, buổi tối hôm nay ngươi xem như đem hắn toàn bộ thảm. Ta ngược lại lo lắng cái nhà kia hỏa trả thù ngươi, cho nên tiếp theo trong khoảng thời gian này, Thái Vũ uy hiếp không có tiêu trừ phía trước, các ngươi phải đứng ở ta bên cạnh. Hắn có thể đem ta như thế nào, ta theo lấy Tử Tuyền tại cùng một chỗ, gặp được chúng ta hắn cũng chỉ có kinh ngạc phân. Trương Dương lắc lắc đầu cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là chính mình biến thành Thái Vũ, hôm nay không hay ho thành như vậy, nếu như một chút sự tình cũng không làm. Đó mới là trách việc. Cái này Thái Vũ, thậm chí là Thái Gia, liền giống như Đỗ Gia, không lưu được. Theo lấy Thái Vũ đám kia phía dưới chốc, tổng cộng bị bắt có 28 cá nhân, trong này có 12 là chuẩn bị tiến công tập kích biệt thự, nhưng bị Trần Thiên Hùng bọn hắn đương trường đã bắt toàn bộ. Đi kèm hai bên Dương Phỉ 6 cá nhân, không có tìm được Dương Phỉ về sau, lại chui vào cảnh sát bố trí túi, còn lại trong khách sạn 10 người, cũng bị A Cầu cùng lão ý còn có đại phu, Hợp Kiều ra người như ong vỡ tổ bắt. Lần này, Thái Vũ xem như tiền mất tật mang rồi, trừ hắn ra Nhất Mông Đồ cứt đái ở ngoài, mang đến người trừ bỏ tại Hải Thiên Các bị bắt an toàn trở về, còn lại 18 cái mọi người tại Mai Ninh địa phương lưu lại bất lương ghi lại cùng án để, lần sau nếu xuống, thỏa thỏa bị nhìn chằm chằm là phải. Thời gian ngắn bên trong, Trương Dương kỳ thật không cần lo lắng Thái Vũ sẽ lập tức bày ra trả thù, bởi vì hiện tại bọn hắn một đám người hành tung đã bị Mai Ninh cảnh sát chú ý lên, tính là hắn muốn báo thù, cũng chỉ phải đợi năm sau. Càng huống hồ bọn hắn cùng Kiều gia ngả bài sắp tới, nếu như lúc này còn đem toàn bộ tinh lực đặt ở Trương Dương chỗ này lời nói, kia thật chính là bỏ gốc lấy ngọn. Thượng xong rồi khóa, Trương Dương quả nhiên thực hiện mình và Cao Kỳ ước định, một mình theo nàng đi xem chiếu bóng. Nhìn ra được, Cao Kỳ là làm một phen tỉ mỉ trang điểm, hôm nay thời tiết có chút tiết trời ấm lại, nàng khó được đổi một thân màu trắng quần áo, thân trên bên trong mặc lấy chính là một kiện màu lam cổ áo hình chữ V thuần miên giữ ấm áo bông, bên ngoài bao lấy nhất bộ màu trắng tiểu tây trang, hạ thân là một đầu màu trắng váy ngắn, trắng như tuyết thon dài chân đẹp thậm chí sợi tơ nối nhiệt cũng không, dưới chân dẫm lấy là một đôi màu trắng giày cao cổ tử. Cả người nhìn, làm người ta hai mắt tỏa sáng, vốn là nàng meo meo cũng rất đại. Hiện tại lại thêm phía trên kia bó sát người màu lam cổ áo hình chữ V bó sát người áo bông nhất chen, kia hai đà to lớn tuyết trắng núi non lập tức là kéo căng đến quá chặt, bài trừ nhất đường rãnh thật sâu hác, thế cho nên làm nàng kia màu trắng tiểu tây trang căn bản liền không thể chụp phía trên. Nàng đầu đầy tóc đen hoàn thành một cái thật cao cuốn lên châm gài tóc, trên vai khoa một cái màu trắng bao bao, nhìn như là đi nữ âu eo lộ tuyến, thời thượng gợi cảm, nhưng lại không mất đoan trang. Đi nơi nào? Trương Dương mỉm cười đưa ra một cái khuỷu tay, đưa cho nàng. Cao Kỳ nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng là cười híp mắt bắt tay vòng vào khuỷu tay của hắn bên trong. Hôm nay từ ta làm chủ, mặt nàng mang lấy một tia nhỏ đến ý. Không có vấn đề, lên xe, Trương Dương nghiêng đầu nhìn Cao Kỳ, nói, như vậy, tôn kính Cao Kỳ tiểu thư, hiện tại có thể để công bố đáp án của ngươi đi à nha. Phong Đạt, Kim Đình, vẫn là Trung Hằng. Kỳ thật Mai Ninh đại dạp chiếu phim cũng không nhiều, tương đối nổi tiếng cũng liền Phong Đạt, Kim Đình, Trung Hằng tam gia, không ra Trương Dương dự kiến lời nói, phải là này tam gia trong này một nhà. Người hướng đến Hưng Tập Khu mở. Hưng Tập Khu, Trương Dương thật không có nghĩ nhiều, chỗ đó, xem như Mai Ninh vùng ngoại thành, bất quá cũng là nhân văn dạy học đại khu, dạp chiếu phim lời nói, có vẻ giống như cũng chỉ có đại học trong thành có một nhà. Bất quá làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn chính là, Cao Kỳ tuyển chọn chẳng phải là đại học thành cái kia ra, mà là tìm một nhà loại nhỏ rạp chiếu phim. Trước đây, ta là tại Hưng Tập Khu đọc trung học. Cao Kỳ làm Trương Dương đem Land Rover dừng ở nhất trường học một bên phía trên, sau đó kéo lấy tay hắn, dẫm lấy cũng không bình toàn bộ đá cẩm thạch đường, dọc theo trường học tường vây một bên, giống một đôi đang tại tình yêu cuồng nhiệt người yêu bình thường hướng phía trước đi đến. Bọn hắn cũng không cô đơn, Trương Dương chú ý tới, tại trước mặt bọn họ. Giống như hắn và Cao Kỳ giống như, gắn bó thắm thiết, hoặc là tay nắm nam nữ trẻ tuổi cũng không phải số ít. Con đường này, kêu tình duyên đường, trước đây, ta đặc đừng hâm mộ kia một đôi đối với dắt tay tại ta bên cạnh trải qua ca ca tỷ tỷ, sau đó ta liền phát thề, ta trưởng thành về sau, chờ ta tìm được bạn trai, ta cũng muốn hắn mang lấy ta đi qua con đường này. Ân, nhìn luôn luôn biêu hãn Cao Kỳ, đột nhiên trở nên giống như ngây thơ tiểu nữ sinh bình thường bộ dáng. Trương Dương tâm lý hơi hơi vừa động, lại biêu hãn nữ nhân, cũng có nàng đáy lòng mềm mại nhất khoảnh khắc kia. Con đường này rất dài, đi có chừng 10 phút, một quải rác, Trương Dương liền phát hiện một nhà loại nhỏ rạp chiếu phim, phi thường không chớp mắt, nếu như không cẩn thận nhìn, còn cho rằng thì phải là một nhà giáo đường đâu. Bất quá nhìn bộ dạng, tới chỗ này người ngược lại thật không thiếu, hơn nữa đều là thành đôi thành đối với cái loại này. Đi, đi, đi, điện ảnh sắp bắt đầu. Chúng ta nhanh chóng đi qua mua phiếu. Cao Kỳ lúc này đột nhiên nóng nảy, kéo lấy Trương Dương tay, liền hướng đến rạp chiếu phim cửa chạy. Đến hai tờ thông tràng phiếu, Cao Kỳ lấy ra một tờ 50 khối, đưa cho cửa sổ bán vé một tên mập mạp đại thẩm. Tên kia đại thẩm ngẩng đầu nhìn Cao Kỳ cùng Trương Dương về sau, lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, theo cửa sổ đưa ra hai tờ phiếu cấp Cao Kỳ tiểu cô nương, hôm nay tiết mục thực đặc sắc nha. Trương Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn, điện ảnh danh xưng là viết tại loại này bảng đen bố phía trên, cứ việc tự siêu siêu vẹo vẹo, nhưng Trương Dương lại thấy rất rõ ràng. Bể dục cuồng tình, Kim Bình Mai, Thịt Bồ Đoàn. Đây là tại nhìn trong truyền thuyết phim cấp 3 sao? Trương Dương tâm lý không khỏi vừa động, cúi đầu nhìn Cao Kỳ liếc nhìn một cái, người sau hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, xoay tuyết trắng chân dài, chính mình chui vào trước. Này điện ảnh truyền phát thính quả nhiên như mong muốn như vậy tối quá. Chương 209 ngươi quá hào phóng đi à nha. Đi vào, Trương Dương liền có loại muốn lệ bôn cảm giác, trách không được 25 đồng tiền có thể nhìn thông chàng, này chỉ do hố cha a. Đây là một loại rất nhỏ truyền phát thính, nói nó là rạp chiếu phim, kỳ thật cũng không tính là, xác thực nói càng giống như là hình chiếu thất, kia bố màn nhỏ đến nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa khối bảng đen lớn nhỏ, còn không bằng dùng 54 tắc dịch tinh bình màn nhìn đến được thích đâu. Truyền phát thiết bị, Trương Dương không cần quay đầu lại, nhìn trước mắt hình ảnh chất lượng cũng có thể suy đoán đến, nếu như nói hiện tại đại hình rạp chiếu phim là iPhone 5 lời nói, như vậy cái này rõ ràng cho thấy lúc đầu nặc cơ á đại gạch. Không, nói là điện thoại di động càng xác thực điểm. Người hình ảnh này chất lượng, có dám hay không rõ ràng đi nữa một chút, mẹ ngươi, hiện tại trừ bỏ có thể phân biệt ra được hình ảnh thượng người kia vật là nam hay là nữ ở ngoài, cái khác, bà mẹ nó, tay của đàn ông kia thượng cầm lấy rốt cuộc là thái đao, vẫn là gậy gộc. Còn có cái kia mặc lấy tây trang muội tử, không đúng, rõ ràng không phải là muội tử, kia rõ ràng là một đầu châu A. Trương Dương gương mặt hắc tuyến. Quay đầu lại nhìn Cao Kỳ, nhìn ăn mặc thanh thuần như vậy. Nhưng theo phía trên meo meo nhìn, người nhà ngươi này vô cùng phong tao căn bản ngăn không được được không, Cao Kỳ tỉ tỉ. Người đây là tới đây làm sao đâu này. Này, cái này, chúng ta còn không bằng về nhà đến lầu 5 thị thính thất đi nhìn, hơn nữa. Chấm, Trương Dương nhìn lúc này đang tại truyền phát phim, sửng sốt nhìn không ra đây là cái gì đến, hơn nữa vừa rồi bên ngoài bảng đen rõ ràng viết là bể dục cuồng tình A. Thịt Bồ Đoàn A, Kim Bình Mai A thần mã được không? Hơn nữa, chấm, Trương Dương nhìn bên trong hoàn cảnh, mặc dù là đen tuyền nhìn không rõ ràng lắm, nhưng vừa tiến đến, từng đợt quay cuồng sương khói, giống như điện ảnh bên trong yêu ma quỷ quái xuất hiện thời điểm mạo đi ra khói đen bình thường khủng bố. Cao Kỳ cô nàng này lập tức chính là híp lấy mắt to bị nghẹn thiếu chút nữa đem nước mắt rơi xuống. Hơn nữa ngươi nhìn hình ảnh này chất lượng. Chúng ta còn không bằng về nhà nghiên cứu đảo quốc phim xiếc, ta cam đoan là cao thanh thuần vô con ngựa. Trương Dương lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Đừng a, 25 đồng tiền, đau lòng. Cao Kỳ kéo một cái Trương Dương cánh tay, nhấc lên kia tùy ý cúi mảnh đi vào. Soạt, tuy rằng rất đen rất tối, nhưng khi Cao Kỳ vén rèm xe lên, mang lấy nàng xinh đẹp khuôn mặt cùng cặp kia hại nước hại dân cấp đại meo meo xuất hiện ở đám kia nguyên bản tĩnh tĩnh ngồi ở đó một chút cũ nát không chịu nổi chỗ ngồi phía trên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy căn bản phân biệt không ra nhân vật, gồm dâm loạn tay vói vào chính mình đũng quần, hơn nữa đã sớm thích ứng hắc ám ra súc trước mặt thời gian. Bên trong lập tức liền bộc phát ra từng đợt, có chứa tiết tấu cảm, giống như một cái vừa chạy xong chạy marathon trận đấu tuyển thủ uống nước cái loại này đói khát âm thanh. Trương Dương nhíu lông mày, trong này rõ ràng tất cả đều là gia súc A. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, liền ví dụ như một bên cạnh góc xác vị trí, ngồi chính là một chọi một đối với rõ ràng là tình lữ cái loại này, phía trên thả phim cấp 3, bọn hắn tại xó xỉnh bên trong có thể làm những thứ gì, cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể nghĩ ra được. Nguyên bản, bên trong người các ti kỳ trước, những tình lữ tại kia hừ hừ xích xích. Lũ gia súc tắc một bên dùng kia đói khát ánh mắt nhìn chằm chằm căn bản là thấy không rõ hình ảnh một bên bắt tay vói vào đũng quần làm chút ít sinh ý. Nhưng rất rõ ràng, Cao Kỳ khoản chi lập tức phá vỡ sự cân bằng này. Đây là hắn mẹ muốn ngũ giảng tư Mỹ Tam nhiệt tình yêu thương cả đời đều nhìn không tới Mỹ nữ A, thế nhưng xuất hiện ở bọn hắn đám này thủ dâm điều ti trước mặt, đây là trần trụi đang câu dẫn bọn hắn phạm tội. Hiu, hiu. Các loại huýt sáo tiếng cùng Nga giống ôi cái loại này mang lấy tử vong khoái cảm dâm loạn âm thanh liên tiếp, thật giống như bọn hắn đã đem trước mắt cái này ăn mặc thực thanh thuần, nhưng lại không che giấu được nội tại phong tao gợi cảm Mỹ như XXOO trăm ngàn hồi. Thủ dâm ra tốc động tác, mà nguyên bản chính tại xó xỉnh bên trong cắn đến cắn đi tiểu những tình lữ lập tức buông lỏng tay, nam nhìn bên cạnh bạn lữ, coi lại nhìn Cao Kỳ, ai thán vừa rồi chính mình như thế nào hạ được miệng. Thổi cái bướm á, nhìn tỷ xinh đẹp đúng không? Tỷ nói cho các ngươi biết, tỷ phía dưới còn không có xuyên nội, có bản lĩnh tìm đến tỷ A. Cao Kỳ nhìn đến bước này cảnh tượng, không có nửa điểm lùi bước hoặc là ý tứ hối cải, ngược lại là giống như chú sói xám bắt được một đám lười dê giống như, phách lối khiêu khích, giống như sợ Trương Dương quá lâu không có động thủ tay sẽ xảy ra tú. Kỳ tỷ, chúng ta đây là đến nhìn điện, ảnh, không phải là đến đánh nhau. Trương Dương nhìn kia màn hình phía trên truyền phát đồ vật, được rồi, nếu như đây là điện ảnh nói. Cao Kỳ cười híp mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay thọt bờ eo của hắn, thấp giọng nói cái này gọi là khí chàng biết hay không. Trong truyền thuyết vận khí con rùa. Ân, sắp xỉ, thì chỉ cần tại đây nhất kêu, như thế này bọn hắn liền phục tùng. Dương Tử, mẹ kiếp, thực sự không muốn sống đến đây. Cao Kỳ còn chưa nói hết, hai tên du côn ngậm lấy điếu thuốc siêu siêu vẹo vẹo rời đi chỗ ngồi, đi lên, đại khái là Trương Dương độ cao làm bọn hắn cảm thấy có chút áp lực a, nhưng là nhìn đến Trương Dương bộ dạng, trắng tinh thuần khiết, thực kem thực bình hoa, liền không khách khí chỉ lấy Cao Kỳ, gương mặt đỉnh đạc nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi cái này đàn bà là bạn gái của ngươi. Trương Dương nhìn hai người bọn họ, này lưỡng tiểu tử gầy cạc cạc, nhìn trên miệng mao đều còn không có trường tề, đại khái là sơ tam hoặc là lớp 10 học sinh cấp 2 bộ dáng, rõ ràng chính là phụ cận đây đệ tử. Giờ sao, các ngươi có ý kiến? Hai cái tiểu lưu manh nhìn nhau liếc nhìn một cái, đột nhiên là một trận cười ha ha là tự dễ làm rồi, hôm nay nàng về chúng ta, ngươi không có ý kiến chớ. Trương Dương nghe vậy, một trận vừa bực mình vừa buồn cười. Trên mặt cũng là không có gì biểu cảm, hắn cũng lười vô nghĩa, trực tiếp đột nhiên duỗi tay, nhất nhéo ba, trực tiếp nhéo trong này một cái, đem hắn kéo đến trước mặt. Cái nhà kia hòa ngậm tại miệng yên lập tức buông lỏng ra, rớt tại sàn phía trên, hai chân một trận đạp loạn. Mấy tuổi, Trương Dương thờ ơ không quan tâm mở miệng hỏi. Tiểu tử kia hoảng sợ trừng lớn mắt hạt châu, chính mình còn không thấy được hắn như thế nào ra tay đây này, như thế nào lập tức liền làm cho người ta cấp nhéo rồi. Mà một bên tiểu đồng bản càng là trực tiếp sửng sốt, tội nghiệp nhìn chằm chằm Trương Dương, đi cũng không phải là, không đi cũng không phải là. Mẹ nó, hỏi ngươi mấy tuổi, lỗ tai điếc sao? Trương Dương năm ngón tay co rụt lại, hơi dùng lực một chút. 10, thất, 17 tuổi liền chạy tới này nhìn phim cấp 3 rồi hả? Trương Dương một trận không lời, hỏi, trường học nào? Không đọc sách, tiểu tử kia ánh mắt chớp, rõ ràng cho thấy đang nói dối. Không đọc sách, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, vừa dùng lực, đem hắn cả người nhấn đến bên cạnh trên bức tường, duỗi tay vói vào hắn túi bên trong lật một cái, trong chốc lát liền lấy ra một tấm thẻ học sinh. Hưng tập, từ bên trong, tiếp lấy sắp xếp phía sau rèm ánh sáng, Trương Dương cau mày từng chữ niệm đi ra, lập tức thay đổi ánh mắt lạnh như băng, đem tiểu tử kia ninh trở về, đem thẻ học sinh ném hắn trên mặt, cho ngươi một phút thời gian, lập tức từ nơi này nhi biến mất. Cũng không phải là Trương Dương thực thánh mẫu, rất tình yêu, mà là thật sự không quen nhìn như vậy đứa nhỏ trực tiếp liền hư hỏng, rõ ràng chỉ có 13-14 tuổi. Mẹ kiếp, người nghĩ đến ngươi là thánh mẫu Maria. Không nghĩ tới trước mắt tiểu tử nhất thoát khỏi Trương Dương khống chế, lập tức kêu gào. Sau đó Trương Dương liền nhìn thấy, đại khái 4-5 cái cùng tiểu tử kia không sai biệt lắm bình thường tuổi tác ra hỏa nhao nhao đứng lên, chiều Trương Dương chào. Móa! Trương Dương không lời nhìn một bên Cao Kỳ liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, này tai họa là ngươi chọc, ngươi ngược lại đến giúp đỡ a. Cao Kỳ đại khái là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười hì hì tiến đến hắn tai bên cạnh thấp giọng nói nhân ra phía dưới thật không có xuyên, một tá cái, duỗi chân một cái. Vậy còn không tiện nghi người khác. Ách, chấm, Trương Dương ánh mắt kìm lòng không được rơi xuống nàng kiều đỉnh mông trắng phía trên, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng có vẻ giống như thật không có nhìn đến nội nội vệt dây. Tốt người cái Cao Kỳ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật cao hơn Kỳ giúp đỡ, đối phó như vậy vài người hắn căn bản không cần nhiều động đầu óc, một cái sai bước, lên tiến đến, tại trong này một cái còn không có phản ứng lúc, trực tiếp kén hắn một cái tát, đem hắn phiến phải là xoay quanh, sau đó nghiêng người câu đổ một cái, lại liền nhân mang dây lưng nhéo một cái, nhưng hướng mặt khác một cái. Phù phù, phù phù, ai a, ai nhé. Cái bàn ngã xuống âm thanh. Kêu đau đớn âm thanh cùng thô tục lập tức vang dội toàn bộ truyền phát thính. Không đến một phút thời gian, năm tiểu lưu manh tất cả đều nằm ở phía trên, làm Trương Dương có chút buồn bực chính là, không có hệ thống điểm khen thưởng, bất quá cũng không chụp hắn điểm số, điều này nói rõ mấy cái này tiểu tử cũng không trở thành quá xấu, bất quá cũng coi như không lên cái gì tốt điều. Hắn đánh cho yên tâm thoải mái, dù sao cũng là bọn hắn động thủ trước. Cố lên, ách, các ngươi cũng quá tốn. Trương Dương bên kia đánh cho vui mừng, Cao Kỳ càng là mừng rỡ tại một bên thẳng dậm chân, nhưng nhìn đến trò khôi hài rất nhanh sau khi chấm dứt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng chi sắc. Nhìn mấy cái tiểu hỗn tử liếc nhìn một cái, cười hì hì nói còn không cút nhanh lên đàn. Mấy cá nhân kỳ thật cũng không có bị đánh thật sự thảm, bò lên sau đó, nhìn nhau vài lần, liền cái rắm cũng không dám phóng, liền chán nản đi. Ha ha, vừa vặn có tuyệt hảo vị trí, bọn hắn vừa đi, Cao Kỳ vui vẻ, vừa rồi mấy cá nhân chiếm cứ một cái cạnh góc nhìn thực bí ẩn vị trí, hiện tại vừa vặn làm bọn hắn chiếm tiện nghi, nàng kéo Trương Dương tay, liền hướng đến kia xó xỉnh chạy tới. Chiếu phim thính. Vô số ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm này một đôi người ngọc nhìn rất lâu sau đó. Không có người còn dám vô nghĩa. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, không hiểu nổi Cao Kỳ vì sao tới chỗ như thế nhìn loại này clip, bất quá hắn cũng không nói nhảm nhiều. Chính mình nếu đáp ứng nàng, dĩ nhiên là thuận theo ý của nàng. Không ngờ, mới không nhìn 2 phút, Trương Dương liền không lời rồi. Mẹ ngươi, điều này cũng kêu bể dục cuồng tình, thịt bồ đoàn, cùng Kim Bình Mai sao? Hình ảnh chất lượng kém tính mao, này điện ảnh nội dung rõ ràng là treo đầu dê bán thịt chó. Này này, ạc, lừa lão nương tiền hoa, đã nói phim cấp 3, người đây mẹ rõ ràng là phim văn nghệ được không? Trương Dương còn chưa mở miệng, một bên Cao Kỳ đứng lên, giống to. Trương Dương nghe vậy, gấp gáp là thấp đầu, một trận không lời, ta không biết ngươi a. Cao Kỳ tiếng nói còn không có rơi, mành bị vén. Vừa rồi cái kia bán vé mập thẩm sách lấy căn ống dẫn xông vào. Cái nào không muốn sống con bê tại hào tang a. Ha ha, chạy mau, Dương tử. Cao Kỳ thè lưỡi, kéo lấy Trương Dương, lập tức đứng lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế hướng tới cửa, thừa dịp mập thẩm không chú ý, đẩy ra nàng, gắn chân bỏ chạy. Ui ui ui, 25 khối đâu? Chấm, này Cao Kỳ rõ ràng là tới quấy rối đó a. Đừng chạy a, yêu thỏ. Tinh trùng lên não, chấm, mập thẩm không buông tha đuổi kịp, hố được Trương Dương kéo lấy Cao Kỳ tay, hai người không dám có bất kỳ cái gì dừng lại, cúi đầu một trận mãnh chạy. Quải ra cái hẻm nhỏ, vòng tường vây chạy một đoạn thời gian, mới phát hiện mặt sau mập thẩm đã không thấy bóng dáng. Ha ha ha, thấy thế, Cao Kỳ chẳng những không có kinh hoàng, hoặc là phẫn nộ ý tứ, ngược lại là cười ha ha, cười đến thở không được, rồi sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống đến, Dương tử. Rất có ý tứ. Trương Dương không giải thích được nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhà đầu kia điên rồi sao? Bất quá lơ đãng liếc một cái, lại vừa vặn thấy nàng ngồi ở trên mặt đất, nàng này hai chân xoa được có chút mở, tiếp lấy đèn đường ánh sáng. Thông suốt, bên trong cư nhiên thật không có mặc, này. Người quá hào phóng đi à nha, may mắn không có bị người khác nhìn đến. Trương Dương nhìn mọi nơi không người, thầm nghĩ, người lúc này nếu không cho ta thật tốt giải thích rõ. Cẩn thận nhà ta pháp gậy gộc hầu hạ. Chương 213 phần tới tay. Trương Dương hổ nghiêm mặt, mở ra bên cạnh Land Rover cửa xe, lại gãy quay trở lại, đi đến còn ngồi ở trên mặt đất cười Cao Kỳ, thấp hạ thân, ôm lấy nàng kiều đỉnh mông trắng, đem nàng cả người ôm, nhét vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Sau đó chính mình cũng phía trên xe, kết quả phát hiện Cao Kỳ còn tại cười, Trương Dương còn không thấy được nàng cười đến hài lòng như vậy đâu. Nhịn không được mở miệng hỏi chuyện gì, đáng giá ngươi vui thành cái bộ dạng này. Cao Kỳ rốt cục thì thoáng thu liễm nụ cười, nhưng vẫn như cũ là cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, duỗi tay đến sau đầu, buông ra châm gài tóc cái thoa, làm một đầu tóc đen tùng tản ra, tùy ý phi tại bả vai phía trên. Đầu nàng phát chiều dài vừa vặn che khuất to lớn núi non, lúc này phi tản ra, ngược lại có loại phong tình vạn trùng cảm giác. Biết không? Cao Kỳ nhìn chằm chằm phía trước đó cũng bất bình toàn bộ đá cẩm thạch đường, đèn đường mờ vàng đem bất bình toàn bộ mặt đường soi sáng ra một loại nhàn nhạt cổ lão hương vị, nàng xinh đẹp đôi mắt lộ ra một tia nhớ lại khát khao, ta trước đây chính là tại nơi này đọc sách. Khi đó, bởi vì là dưỡng nữ quan hệ, luôn bị các học sinh khinh thường, vì thế ta liền thường xuyên trốn học, cùng vài cái cùng ta giống nhau không thích đọc sách tiểu tìm muội cùng một chỗ, chạy đến vừa rồi chúng ta đi nhìn cái kia clip viện xem phim. Đã nhiều năm như vậy, chiếu phim thiết bị, cùng trông cửa béo thẩm giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào, liền tại bên trong xem phim cái kia một chút bất lương đệ tử, còn có treo đầu dê bán thịt chó điện ảnh, cũng cùng năm đó giống nhau. Treo đầu dê bán thịt chó, nói như vậy, người sớm biết rằng cửa viết, cùng bên trong truyền phát không giống với. Không thể tưởng được Cao Kỳ trước đây là như thế này, hắn không khỏi cũng là có chút hứng thú, nếu như vậy, người còn hoa số tiền kia đi nhìn. Nghĩ đến kia thấp kém hình ảnh, Trương Dương một trận không lời, 25 khối nha, miễn cưỡng cũng có thể nhìn một mảnh chính quy mảng lớn. Cao Kỳ cười lắc lắc đầu ha ha, đương nhiên không phải là, ta nghe nói bọn hắn sẽ ở đêm tối vắng người thời điểm len lén truyền phát một chút chân chính phim cấp 3. Ví dụ như cái gì Ngọc Nữ Tâm Kinh, cái gì Quan Nhân Ta Muốn, cái gì Tây Sương Diễm Đàm Linh Tinh. Ta cũng gần nhất mới biết được, cái này chiếu phim thính cư nhiên hiện tại còn tại buôn bán, vốn là hôm nay dẫn ngươi đi, là nghĩ nhớ lại một chút kinh điển, thuận tiện bù đắp một chút năm đó khuyết điểm, muốn trộm trộm xem hắn nhóm đêm khuya sau phóng cái gì vậy. Kết quả nhìn một chút, ngược lại không có làm năm thứ mùi đó. Cao Kỳ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay xoa xoa chính mình khuôn mặt, đem thân thể ngửa về phía sau ngưỡng, nhìn Trương Dương cười nói kỳ thật năm đó chúng ta thường xuyên trốn vé, hơn nữa luôn bị Thôi Đại Thẩm bắt đến, bị nắm đến sau đó, thật cũng không đối với chúng ta như thế nào, nàng mà bắt đầu của trách chúng ta. Nói chúng ta không đi học cho giỏi, về sau sớm muộn gì sẽ cùng nàng giống nhau, làm cái con dâu nuôi từ bé. Trưởng thành không biết chữ, chỉ có thể bán vé cái gì. Cách cách cách cách một đống lớn. Về sau chúng ta nghe phiền, có một lần, liền cùng với vài cái đồng học muốn làm trò đùa dai, tại nàng thủy bên trong hạ thuốc sổ, làm Thôi Đại Thẩm một cái buổi chiều đều không tâm tư nhìn bãi, chúng ta đây, liền nhân cơ hội chạy vào đi nhìn miễn phí. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, cảm tình Cao Kỳ trước kia còn tưởng là quá hỗn tử đến. Cho nên, là bởi vì hôm nay Thái Vũ bị chúng ta hạ độc, người mới nghĩ đến trước đây cũng làm như vậy quá. Ân, Cao Kỳ cười cười, bất quá cái chủ ý này đều là tiểu ác ma cống hiến, cứ việc để ta có một loại cảm giác quen thuộc. Nói đến đây cái, Trương Dương nghĩ nghĩ, trầm ngâm một chút nói, ta còn có món không rõ sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi chính mình cũng đã nói buổi chiều cái kia chén chanh chất lỏng cùng chén kia hoa ha ha không phải là cũng hạ thuốc sổ sao? Như thế nào ngươi uống một chút việc đều không có? Ngu ngốc! Đó là Tử Tuyền trước tiên cho ta một chút ức chế cùng pha loãng dùng giải dược. Kỳ thật nghĩ lại, khi đó ngày quá không buồn không lo, chẳng qua về sau mình cũng là tỉnh ngộ. Dưỡng nữ thì thế nào, nhân cũng là muốn dựa vào chính mình, cho nên mà bắt đầu nghiêm túc đọc sách, về sau liền thuận lợi thi được nhất trung, sau đó lại tiến vào Mai Đại. Này nhoáng lên một cái, đều 10 năm trôi qua. Có chút khuyết điểm chính là, không có chân chân chính chính nói qua một hồi luyến ái. Khi đó đặc hâm mộ cái loại này một đôi đối với chạy tới rạp chiếu phim xem phim tiểu tình lữ, hâm mộ chết. Cao Kỳ cười híp mắt nhìn phía trước, kia ánh mắt đều có một chút loan, mang lấy một tia thiếu nữ vậy tình ngực. Nói, nàng nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Trương Dương đầu phía trên, thoải mái mà cà cà, lộ ra một chút trong thường ngày khó gặp ôn nhu cảm ơn ngươi, Dương Tử, vừa rồi ngươi mang lấy ta thời điểm chạy trốn, làm ta có một loại mối tình đầu vậy cảm giác. Vừa nói. Môi anh đào của nàng nhẹ nhàng thấu, chủ động dán tại đôi môi của hắn, Trương Dương sừng sốt, liền cảm giác một đầu cái lưỡi đinh hương như linh động con rắn nhỏ bình thường chui tiến đến, trơn mượt tại hắn môi ở giữa du động. Chưa bao giờ cùng nàng đàng hoàng tiếp nhận hôn Trương Dương, lúc này tâm lý một trận kích động, liền bóng đêm, hung hăng đem nàng ôm, hút mút nàng đưa tới cửa đến lễ vật. Tìm tòi tay, liền đụng đến nàng kia cao ngất núi non, ma thủ linh hoạt theo nàng kia rộng mở cổ áo chui vào. Gỡ mở cháo cháo bên cạnh, trực tiếp liền cầm nàng kia to lớn thỏ ngọc. Cao Kỳ ưm một tiếng, tự nhiên cũng là không muốn tỏ ra yếu thế, lập tức trở tay thẳng tham Trương Dương yếu hại, có chút gấp gáp rớt ra hắn khoa kéo. Cao Kỳ phía dưới có thể là đều không mặc gì, Trương Dương hiện tại cũng là bất chấp bốn phía có hay không nhân nhìn thấy, đem nàng cả người ôm đến trước ngực mình. A, người khác nhìn đến làm sao bây giờ? Cao Kỳ căn bản ngăn không được Trương Dương xâm nhập. Tuy rằng nàng và Trương Dương đã là ngựa quen đường cũ rồi, hơn nữa cũng không phải là không tại xe phía trên đã làm, chính là, nơi này thực có thể có nhận thức chính mình người, không chừng đợi sau khi béo thẩm nhào qua làm sao xử lý. Chẳng qua nói thì nói như thế, chính mình chân cũng là theo bản năng nâng lên. Thật lâu sau, nhìn chằm chằm than thành một đoàn, trốn ở sau xe ngồi lên một bên mặc lấy quần áo, một bên không được cầm lấy bạch nhãn chừng lấy Trương Dương Cao Kỳ, Trương Dương cười hì hì đến gần. Hôn nàng một chút cảm ơn kỳ tỷ. Cao Kỳ u oán liếc hắn liếc nhìn một cái, mang tay, cầm một đầu trên xe phòng thảm đắp tại trên người, sau đó nghiêng nghiêng dựa vào tại sofa phía trên không nói chuyện với ngươi rồi, lộ lộ nói được đúng, không giúp ngươi nhiều tìm vài cái nữ nhân, ta cùng lộ lộ sớm chậm một ngày sẽ bị ngươi ngày chết. Nàng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, lại bổ sung tốt nhất là ngoại quốc, nghe nói các nàng chỗ đó rất lớn. Hắc hắc, Nàng ý vị thâm trường ngắm Trương Dương giống nhau, quên đi, ta muốn một lát thôi, quá mệt mỏi, ngày mai bắt đầu không cho phép chạm vào ta, lão nương cần nghỉ ngơi một tuần. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì hệ thống chủ nhân thành công hàng phục độ trung thành 9 phần 10 trở lên 34 hào bổ tinh làm cho một lần, khen thưởng hệ thống điểm 3 phần, hiện tại ngươi hệ thống điểm vì 40 phút, danh hiệu vì. Trương Dương đưa dài tay, sau này yêu thương sờ sờ đã chậm rãi nhắm mắt lại ngủ thật say Cao Kỳ, nàng khuôn mặt như trứng ngỗng trơn bóng, ngủ nàng, căn bản liền nhìn không ra một chút xíu tao bao, gắt gao mân môi anh đào, thật dài lông mi cùng kia mang lấy tiết tấu cảm hô hấp, cùng với lên xuống nhấp nhô cao ngất núi non, nhìn, giống một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hắn thở phào một hơi, nghĩ nghĩ, mình cũng là tựa vào chỗ tài xế ngồi phía trên, 40 phút. Vừa vặn có thể đổi lấy bộ kia quý giá đời thứ 5 một sao niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu kỹ thuật cùng công nghệ tư liệu. Hệ thống trợ thủ, ta muốn đời thứ 5 một sao niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu kỹ thuật cùng công nghệ tư liệu. Này vấn đề đáp án, cần phải tiêu hao hệ thống điểm 40 phút, phải chăng tiếp nhận? Xác nhận tiếp nhận. Thành công khấu trừ hệ thống điểm 40 phút, người bây giờ hệ thống điểm là số 0 phân, xin chờ đợi. Đời thứ 5 một sao niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu tương quan kỹ thuật tài liệu và công nghệ văn kiện bắt đầu tái nhập. Qua ước chừng 5-6 phút, Trương Dương trong não nhiều hơn một đống lớn đồ vật. Hắn đơn giản tiêu hóa một chút, đại khái là nhảy qua chuyên nghiệp quan hệ, quả nhiên rất nhiều thứ đều là chính mình không rõ, bất quá hắn không rõ không có nghĩa là quân công xí nghiệp chuyên gia không rõ, cho nên hắn đồ cũng không có khả năng quá uể oải. Cũng không có khả năng nghĩ phải chăng còn muốn hao phí tích phân lại lần nữa đi bổ sung hoàn chỉnh. Giơ tay lên nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã 10 giờ xuất đầu một chút, khoảng cách cùng Kiều Vân Phong ước định kỳ hạn, còn kém 2 giờ. Này 2 giờ thời gian muốn đem những tài liệu này sắp xếp đi ra còn có một chút độ khó đâu. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, lập tức cầm iPad, đem não bộ tư liệu nhất nhất đánh đi ra. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể chọn một chút trọng yếu miêu tả. Dù sao những cái này chủ yếu đồ vật cho đi ra, tin tưởng lấy tương lai chuẩn nhạc phụ đại nhân thủ hạ nghiên cứu phòng thí nghiệm trình độ, hẳn là liền có thể chơi được, nhiều lắm lại không rõ lời nói, chính mình lại cho bọn hắn một bộ càng thêm hoàn chỉnh đúng là, đương nhiên, vậy cần càng nhiều thời gian. Rằng có gần 2 giờ, cơ bản cương hơi đã hoàn thành, đại khái hơn 5.000 tự, mà chọn bộ tư liệu, tối thiểu cũng phải 10 vạn tự trở lên. Nhìn nhìn thời gian, đã là 11 giờ 50 phân. Nghiêng đầu nhìn nhìn, Cao Kỳ vẫn như cũ đang ngủ say, mà trong biệt thự người biết chính mình tối nay là cùng Cao Kỳ đi ra, cho nên cũng không có nhân gọi điện thoại quấy rầy hắn, chỉ có Hứa Đan Lộ cho hắn phát cái hỏi bình an tin nhắn. Cấp Kiều Vân Phong gọi điện thoại về sau, không nghĩ tới nhạc phụ tương lai đại nhân cũng còn chưa ngủ, vừa nghe nói Trương Dương muốn cho hắn truyền thời ngũ đại một sao niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu tương quan, đầu bên kia điện thoại Kiều Vân Phong ước chừng sửng sốt tốt mấy phút mới phản ứng. Ngươi nói thật, đương nhiên là sự thật, ta đợi ý một chút liền truyền đi qua cho ngài. Không, không, tin tức trọng yếu như vậy, ta vẫn là ngay mặt tình ngươi cầm lấy tương đối an toàn. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền phát hiện chính mình điện thoại phía trên hòm thư nhiều cái tin tức, còn mang lấy một cái phụ kiện. Kiều Vân Phong gấp gáp kế tiếp đến chính mình máy tính phía trên, chỉ nhìn trong chốc lát, liền vỗ đùi, kêu một tiếng thứ tốt, thứ này nếu sớm đi ra vài năm. Cái kia chó má ác điều còn có thể lớn lối như vậy sao? Sau một lát, hắn đem thân thể buông lỏng, chậm rãi ngồi vào trên ghế dựa, nghĩ nghĩ, đốt một điếu yên, hít một hơi, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn chằm chằm bên ngoài bạch tuyết trắng xóa, Kiều Vân Phong ánh mắt đột nhiên ẩm ướt. Mấy đời nhân cố gắng đuổi theo, hôm nay, cuối cùng muốn thành công vượt qua sao? Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại ra. Nhớ rõ ngày mai thái gia có vẻ giống như hẹn phụ thân tại Đông Hoa vườn gặp mặt. Chương 211 ngươi có thể đem ta như thế nào? Đông Hoa vườn, ấm hương các thái vĩnh sớm đi đến ghế lô, vậy cũng là hắn bình sinh khó được một lần. Nhớ rõ lúc trước sớm đi tới nơi này, kia vẫn là cấp Lưu Ảnh gia cái kia tiểu công chúa làm đầy tháng thời điểm, vì tranh thủ mặt mày rạng rỡ cơ hội mới trước tiên đến. Ở kinh thành một chút hào môn gia tộc. Mỗi khi đến cuối năm thời điểm đều có khả năng thoáng tại Đông Hoa vườn tụ tập một chút, hàn huyên ôn chuyện, đương nhiên, chẳng phải là thật tại hàn huyên ôn chuyện. Mà là thông qua phương thức này, đạt tới hai cái mục đích, đầu tiên là trao đổi tin tức, dù sao đối với hào môn thế tộc tới nói, kiếm tiền cái gì, đối với bọn họ mà nói chẳng phải là việc khó, khó khăn chính là như thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, thì như thế nào tại bảo trụ trước mắt gia tộc địa vị trụ cột phía trên tiếp tục phát triển. Cho nên loại này nhìn như bình thường hàn huyên ôn chuyện, nhưng thật ra là đang tranh thủ cầm đến một chút giá trị cực cao tin tức, bởi vì lơ đãng một câu. Thực khả năng liền trái phải nhất gia tộc tương lai một năm hướng đi. Thứ nhì là trái vuốt gia tộc ở giữa quan hệ, mặc dù nói các hào môn gia tộc đều có chính mình riêng phần mình dẫn đầu lĩnh vực, cũng có chính mình nghề chính, nhưng lẫn nhau ở giữa lợi ích cho nhau xung đột cũng không phải số ít, hơn nữa tùy theo mấy năm nay phát triển kinh tế, gia tộc ở giữa xung đột lợi ích là càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí liều đến ngươi chết ta sống cũng không phải số ít. Bất qua dĩ vãng, loại này xung đột đều là tại một chút loại nhỏ gia tộc ở giữa xuất hiện, nhưng những năm gần đây, liền không giống nhau. Một chút nằm ở tập thứ 3 đoàn địa phương tính đại hình gia tộc ở giữa xung đột, ví dụ như đang xây trúc, phòng địa sản, tài chính đợi lĩnh vực trực tiếp là bạch đao gặp hồng, thậm chí đến bây giờ, nằm ở đệ nhị tập đoàn những thế lực kia lẫn nhau ở giữa cũng là bắt đầu xuất hiện một chút ma sát thậm chí là xung đột. Mà như vậy xung đột nếu như không khống chế được lời nói, không cần nói đối với riêng phần mình gia tộc ảnh hưởng thật lớn, thực có khả năng trực tiếp ảnh hưởng khu vực tính phát triển kinh tế thậm chí làm quốc gia phát triển kinh tế cũng có khả năng chịu ảnh hưởng. Cho nên tầng cao hơn hào môn thế tộc phải ức chế tình huống như vậy phát sinh, bởi vậy Đông Hoa Vườn liền trở thành siêu cấp hào môn dùng đến trải vuốt lẫn nhau quan hệ một cái môi giới. Bất quá hào môn thế tộc ở giữa cạnh tranh kỳ thật ít hơn bãi tại bên ngoài phía trên, nhất là giống Thái gia loại này cấp bậc, càng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hiển nhiên, lần này Thái gia cùng Kiều gia đã phá vỡ loại này tiền lệ. Đầu tiên là Thái gia chủ động phóng ra, lợi dụng chính mình truyền thông ưu thế, hàm xa xả ảnh đối với Kiều gia gây dư luận áp lực, tiếp lấy lại đang Đông Nam tỉnh ra tay. Đem Đỗ gia theo Kiều gia tay bên trong cứng rắn đoạt mất, thế cho nên hiện tại Đông Nam tỉnh tình thế là Thái Kiều hai nhà ngang sức ngang tài. Kiều gia tự nhiên không có khả năng không công làm Thái gia kỵ tại đầu phía trên, lập tức là ra tay phản kích. Hơn nữa rất rõ ràng, lúc này đánh lực độ không nhỏ, đầu tiên là đem Thái gia sở hữu truyền thông cấp đen, tuy rằng cử động lần này cũng cấp Kiều gia mang đến phản đối ảnh hưởng. Nhưng đồng thời cũng cảnh cáo Thái gia, Kiều gia chẳng phải là tốt như vậy khi dễ. Tiếp lấy thừa dịp Thái gia tại đưa tay thu mua Dịch Mậu tập đoàn lúc, lưng hậu hạ thủ, đem Thái gia hâm kim quỹ cũng mua sắm, làm Thái gia tiền mất tật mang. Tổn thất không nhỏ. Có thể nói song phương trên cơ bản đều là xé rách da mặt. Mở đầu đều là Thái gia chiếm cứ ưu thế, nhưng rất nhanh liền bị Kiều gia hung hăng quạt một cái bạt tai còn trở về. Cho tới bây giờ, hai nhà chỉ có thể coi là ngang sức ngang tài, Thái gia cứng rắn đoạt Đỗ gia, mà Kiều gia đoạt hâm kim quỹ, bất quá hai thứ đồ này, thục khinh thục trọng. Ngoại nhân tự nhiên phân rõ sở, dù sao hâm kim quỹ cùng nửa Đông Nam tỉnh giá trị hoàn toàn không thể so sánh nổi, này thứ một cái rất lớn hiệp xuống, Kiều gia xem như bị thua thiệt. Bất qua lẫn nhau ở giữa cạnh tranh coi như là khách khí, tuy rằng vạch mặt rồi, nhưng dù sao còn không có lưỡi lê gặp hồng. Nhưng phát sinh ngày hôm qua một việc, lại làm cho loại này vi diệu lúng túng khó xử quan hệ hoàn toàn tan biến. Thái gia đệ tam đại ưu tú con cháu gia tộc bên trong, nhất là làm người khác chú ý một cái. Vĩnh Hưng quỹ trọng yếu người cầm lái một trong, Thái Vũ. Tại Mai Ninh thị bị người khác hoàn toàn làm nhục một phen. Đại gia tộc ở giữa cạnh tranh. Tuy rằng thủ đoạn thượng sử dụng được cực kỳ kịch liệt, nhưng là đều có khả năng tận lực bảo trì trên mặt ngoài khách khí, nhưng Thái Vũ tại Mai Ninh cũng là tao ngộ sỉ nhục nhất nhục nhã. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, lại bị nhân hạ thuốc sổ, đương trường đồ cứt đái kéo nhất đũng quần, còn làm ký giả truyền thông đem này hiếm thấy cảnh tượng vỗ cái đầy đủ hết, hơn nữa nhanh chóng tại Internet phía trên truyền bá. Có thể nói hiện tại Thái Vũ tại trên Internet đã trở thành một cái danh nhân. Còn bị lấy cái ngoại hiệu, Tiêu Chảy Vũ. Một cái đường đường siêu cấp hào môn quý công tử, hình tượng biến thành như thế, nội tâm vẫn úc có thể nghĩ. Mặc dù nói cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh đây hết thảy là Kiều gia ở sau lưng quấy phá, nhưng chuyện xảy ra địa điểm tại Mai Ninh Hải Thiên Các, mà cái này Hải Thiên Các vừa vặn chính là Kiều gia sản nghiệp, điều này cũng làm cho thuyết minh, việc này cùng Kiều gia cởi không ra làm hệ, càng làm cho Thái gia người tức giận chính là, Kiều gia căn bản vốn không có tỏ vẻ. Thậm chí liền làm sáng tỏ ý tứ đều không có, nói cách khác, bọn hắn thầm chấp nhận chuyện này phía sau màn chủ làm cho người khác là hắn nhóm Kiều gia. Thái Vĩnh biết được tin tức này sau đó, thiếu chút nữa không trực tiếp tức đến ngất đi, bản muốn lập tức hướng đến Kiều gia hưng sư vấn tội, nhưng vừa nghĩ đến bây giờ Kiều gia cùng Thái gia ở giữa quan hệ, hắn cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Quan trọng hơn chính là, hắn theo sau nhận được rất nhiều điện thoại, điện thoại là kia một chút siêu nhiên đại gia tộc đánh đến, hơn nữa kia một chút siêu nhiên hào môn thế tộc đều không hy vọng chuyện này tiếp tục mở rộng, mà là hy vọng Thái Kiều hai nhà ngồi xuống thật tốt nói một chút. Dù sao sự tình còn chưa tới một phát không thể vãn hồi tình cảnh, hơn nữa tổng tới nói, dù sao đây hết thảy sự tình đều là Thái gia lên mở đầu mới như vậy. Trong này hy vọng cùng dài người thậm chí cũng bao gồm Thái gia Minh Hữu thân gia. Đến loại này tình cảnh, Thái Vĩnh cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi an bài. Cùng lúc đó, Kiều gia lão gia tử Kiều Chính Quốc đã ở Cố gia vỗ về phía dưới, đồng ý điều đình, hai nhà ước định tốt đến lúc đó đem tại Đông Hoa vườn ấm hương các bày ra đàm phán. Vốn là điều đình song phương hẳn là như vậy, chủ điều đình người là năm nay điều đình thay phiên công việc nhân Nguyên gia người cầm lái Nguyên Chấn Phong, tiếp theo là Kiều Thái hai nhà người cầm lái. Nhưng suy nghĩ đến Nguyên gia thực lực và Thái Kiều hai nhà còn có tương đương chênh lệch, cùng Thái Kiều hai nhà phân biệt giao hảo thân Cố hai nhà tự nguyện cùng một chỗ cùng đi điều đình. Điều đình sẽ ở 10 giờ bắt đầu, bất quá Thái Vĩnh tại 8 giờ rưỡi liền đuổi tới. Thái Vĩnh sở dĩ sớm như vậy liền đuổi tới Đông Hoa vườn, trừ hắn ra đối với hôm qua tôn tử bị người khác nhục nhã một chuyện canh cánh trong lòng ở ngoài, quan trọng hơn chính là, hôm nay tham dự điều đình hai đại gia tộc đều là thực lực siêu nhiên đệ nhất tập đoàn hào môn. Chỉ cần là thân gia, không riêng thân gia cùng Thái gia chính là quan hệ thông gia quan hệ, này Thái Vĩnh mình và đời cha năm mới coi như là theo lấy thân gia tranh đấu giành thiên hạ, cho nên đối với thân gia hắn ở lý ở tình đều phải bảo trì nhất định tôn trọng. Đến 9 giờ xuất đầu, điều đình nhân Nguyên gia người cầm lái Nguyên Chấn Phong xuất hiện, lúc 9 giờ rưỡi, thân gia đại biểu thân Phong Vân cũng đến. Có thể duy độc không nhìn thấy Kiều gia cùng Cố gia người. Thái Vĩnh sắc mặt trở nên có chút khó coi. Liền cùng đi thân Phong Vân cũng là mang lấy bất khoái, bởi vì nếu như là Cố gia muộn một chút thì cũng thôi đi. Cố gia địa vị dù sao cùng hắn thân gia là bằng nhau, nhưng là này Kiều gia, đây coi là cái gì a? Bọn hắn thân gia tại tranh đấu giành thiên hạ thời điểm. Người Kiều gia nhiều lắm cũng chính là cái người hầu nhân vật. Hiện tại khen ngược, ta tới giúp các ngươi điều đình, kết quả ngươi là cùng ta trang đại gia. Nguyên lão a, nhìn đến này Kiều gia cái giá vẫn còn lớn nha. Ngài đây là không có việc gì trước cùng bọn hắn hẹn xong thời gian sao? Thái Vĩnh ngắm lấy điều đình nhân Nguyên Chấn Phong, mang lấy một tia bất mãn mở miệng hỏi, hoàn toàn đã quên, Thái gia thượng tham dự điều đình có vẻ giống như cũng chỉ ra rồi Thái Hưng Đằng. Ôi, Thái lão, ngài này nhưng mà oan uổng ta ngày hôm qua liền cấp Kiều lão gia tử gọi điện thoại, xác nhận thời gian điểm, thậm chí buổi sáng. Ta lại cùng hắn xác nhận một lần, hắn đều không có tỏ vẻ dị nghị. Nguyên Chấn Phong cau mày nói không chừng, lúc này kẹt xe phải không? Chấm, hắn lấy ra điện thoại, liền mắt nhìn một bên thân Phong Vân, cố vấn nói nếu không. Ta lại gọi điện thoại hỏi một chút. Được chưa, kia nhanh chóng. Thân Phong Vân nhìn thời gian, không kiên nhẫn khoát tay áo, còn có 10 phút liền 10 giờ. Nguyên Chấn Phong bất đắc dĩ gọi Kiều Chính Quốc điện thoại. Điện thoại ngược lại tiếp thông, nhưng là Kiều Chính Quốc không nhận lấy. Nguyên Chấn Phong bất đắc dĩ cua điện thoại, cười khổ nói cố gắng tín hiệu không tốt. Được, tín hiệu gì không tốt, ngươi đừng vì bọn hắn kiếm cớ. Thái Vĩnh nổi giận trong bụng đứng lên, hắn đời này, không đợi quá người khác đâu. Quên đi, Thái lão, ta nhìn a, hôm nay Kiều gia cùng Cố gia người là sẽ không tới, bọn hắn đem chúng ta làm con khỉ đùa giỡn đâu. Thân Phong Vân trong lòng cũng là không thoải mái, nhưng hắn vẫn là đem tâm tình bất mãn ẩn nhẫn tại bụng bên trong. Gì, thân đại ca, Thái đại ca, các ngươi tới trước nữa à? Đang lúc thân Phong Vân cùng Thái Vĩnh hai người tại kia gương mặt táo bón thời điểm ấm hương các cửa một trận táo tạp âm thanh truyền vào đến, cùng với một cái hơi trêu chọc ý vị âm thanh. Thái Vĩnh theo tiếng nhìn lại, đầy mặt thối hoắc biểu cảm chớp mắt thăng hoa đến chặn giang tình cảnh, lại nhìn lên lúc, vừa vặn 10 giờ toàn bộ, trực tiếp hướng người tới nói các ngươi Kiều gia là không có ai sao, thế nhưng phái cái chưa dứt sữa như vậy búp bê đến. Nguyên lai người tới đều không phải là mong muốn trung Kiều Chính Quốc, thậm chí ngay cả lão đại Kiều Vân Đăng cũng không phải là, mà là bọn hắn lão tứ Kiều Vân Phi, cái kia kinh doanh một nhà đại hình phần mềm công ty ăn chơi trác táng. Ghê tởm hơn chính là, hắn kêu thân Phong Vân vì đại ca, này hắn không có ý kiến, dù sao thân Phong Vân xác thực cùng hắn xem như cùng thế hệ, có thể mẹ nó hắn cố ý còn đem mình cũng cấp kêu thành đại ca, cái này có chút nhục nhã mùi vị. Nha, Thái đại ca. Đổ không phải chúng ta Kiều gia không có người, mà là chúng ta Kiều gia có quy củ, gặp cái dạng gì người, liền phái cái dạng gì cấp bậc người đi ra ứng đối, gặp Thái đại ca ngươi, tự nhiên do ta loại này tiểu nhân vật đến giúp đỡ hoàn thành. Nghe được Thái Vĩnh bất mãn âm thanh, Kiều Vân Phi không hoảng hốt không bận rộn trả lời một câu. Ngươi, chấm, Thái Vĩnh giận điên lên, Kiều Chính Quốc là không dạy ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện sao? Trưởng bối, Kiều Vân Phi mọi nơi nhìn nhìn, cười nhẹ trừ bỏ Nguyên Lão ở ngoài, nơi này còn có cái gì trưởng bối sao? Nói Thái Vĩnh, Nguyên Lão đều còn chưa mở miệng, ngươi tại kia mù bính cái gì kính à? Được rồi, Kiều Vân Phi, ngươi đừng ở chỗ này khoe mã rồi, ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi đâu này? Một bên Thân Phong Vân nhìn không được rồi, cau mày mở miệng hỏi, chẳng lẽ hắn không biết hôm nay là chuyên môn vì Thái Kiều hai nhà chuyên thiết điều giải sẽ sao? Ngươi nói cha ta à, hắn thực bận rộn, không rảnh tới tham gia. Kiều Vân Phi thờ ơ không quan tâm đi đến Thái Vĩnh bên cạnh, đỉnh đạc ngồi xuống, có lời gì nói với ta cũng giống vậy. Làm càn, này điều đình thời gian tất cả an bài xong, ấn quy củ, vô luận gia tộc lớn nhỏ, cũng phải muốn gia tộc người cầm lái ra mặt, chẳng lẽ hắn nghĩ phá hư loại quy củ này. Kiều Vân Phi nhìn hắn liếc nhìn một cái, híp híp mắt, cười hì hì đáp nếu như ta nói là, ngươi có thể đem ta như thế nào đây? Chương 212 đừng cho ta mặt mũi, đến a. Kiều Vân Phi, ngươi đừng quá cản rỡ. Thân Phong Vân vỗ bàn một cái, đứng lên, trường hợp này, cũng là loại người như ngươi nhân xứng đến sao? Thân Phong Vân, ngươi cũng đừng cho ta trang bức, ta không thể đến lời nói, ngươi lại tính thế nào căn thông? Kiều Vân Phi nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nhanh không chậm đáp lại nói. Ngươi, các ngươi chính là một cái kiều gia, mặc dù nói coi như là cái không nhỏ gia tộc, chẳng qua, tại chúng ta Thân gia trong mắt, lại cũng bất quá là một cái con kiến thôi. Thân Phong Vân ngược lại không nghĩ đến, cái này Kiều Vân Phi dám lớn như thế đảm, thế nhưng liền bọn hắn Thân gia mặt mũi cũng không cấp. Như vậy như thế nào, người Thân gia rất giỏi lời nói, xin đừng cho ta mặt mũi. Cứ có thể kính hướng ta đến, Kiều Vân Phi đột nhiên là đưa ra một chân, thải tại cái bàn phía trên, mắt lé Thân Phong Vân, bất tỳ bất kháng đáp lại nói, hiển nhiên giống một cái trượt chân con gái mở ra đùi đối mặt một cái khách làng chơi giống như, la lớn, đến đây đi, Thân. Kiều Vân Phi, rùa Vân, ngươi, chấm, Thân Phong mây trôi được thiếu chút nữa chảy máu não, luận bối phận. Thật sự là hắn là cùng Kiều Vân Phi ngang hàng, nhưng nếu là luận tuổi, hắn đã 50 ra mặt, mà Kiều Vân Phi 40 tuổi không đến, hai người tương xoa 15 tuổi, này Kiều Vân Phi gọi hắn một tiếng thúc thúc cũng bất quá phân a, Kiều Chính Quốc là như vậy giáo dục ngươi lời nói, cũng khó trách các ngươi Kiều gia vĩnh viễn chỉ có thể là cái bất nhập lưu nhị lưu gia tộc. Thân Phong Vân, các ngươi Thân gia cũng không khá hơn chút nào a, hiện tại cũng không luân lạc tới cấp Thái gia đương chó săn tình cảnh. Họ Kiều, ta không để yên cho ngươi. Thân Phong Vân duỗi tay che lấy trán, bụng đều nhanh tức điên. Hắn vốn là lấy điều đình người thân phận xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ khen ngược, Thái Kiều hai nhà còn chưa bắt đầu, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp biến thành mình và bọn hắn Kiều gia lão tứ hai người ở giữa nước miếng chiến, này đều thế nào cùng thế nào sự tình a, quá điệu giới. Kiều Vân Phi, ngươi đơn giản là làm càn. Một bên Thái Vĩnh nhìn manh mối không đúng. Này nguyên bản thuộc về hắn nhóm Thái gia cùng Kiều gia ở giữa ân oán làm sao lại biến thành Thân Kiều hai nhà đang đánh nước miếng trận rồi, mặc dù nói hắn cũng vui vẻ ý nhìn đến Thân Kiều hai nhà cho nhau đối địch, nhưng hiển nhiên thời điểm có chút không đúng. Ít nhất phải tranh cũng phải trước chờ hắn cùng Kiều gia sự tình giải quyết rồi nói sau. Kiều Vân Phi nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng là cười lạnh nói Thái Vĩnh, ngươi tính thế nào căn thông. Đi sang một bên, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Ngươi, khụ, Kiều công tử, một bên Nguyên Trấn Phong nhìn việc này Thái, này nếu tiếp tục nữa, không chừng này Đông Hoa vườn liền bùng nổ trên lịch sử lần thứ nhất có hào môn gia tộc người tại bên trong đánh lộn sự kiện, này muốn truyền ra ngoài, chính mình này điều đình người khô thúy tự sát quên đi, đây chính là nghe cũng chưa từng nghe thấy sự tình a. Hắn vội vàng lấy lòng cầu ba người nói, Kiều công tử, Thái lão, Thân lão, các ngươi cũng đừng lại cho nhau âu khí. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự quan trọng hơn. Thân Phong Vân cùng Thái Vĩnh đối diện liếc nhìn một cái. Trên mặt đều là một cỗ căm giận bất bình chi sắc, Thân Phong Vân dẫn đầu cười lạnh một tiếng nói nếu Kiều gia không có một chút thành ý, như vậy thân mỗ cái này điều đình nhân không làm cũng thế. Người không làm sẽ không làm, liên quan gì ta? Kiều Vân Phi mang lấy một loại khinh bỉ ánh mắt vòng hắn dạo qua một vòng, hơn nữa, cũng không có người mời ngươi. Thân Phong Vân nghe vậy. ngực giống như trận nhất khối đá lớn tựa như, khó chịu đòi mạng, nếu như hiện tại tay hắn phía trên có đao lời nói, lúc này hắn khẳng định không chút do dự duỗi tay một đao đâm chết cái này đáng giận ăn chơi trác táng. Kiều công tử, chấm, một bên Nguyên Chấn Phong nhìn tình thế lại hướng về nghiêm trọng phương hướng phát triển, gấp gáp hướng, chắn tại trong hai người lúc, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự được không? Kiều Vân Phi nghe vậy, lúc này mới thoáng thu liễm một chút nguyên thúc, người mời nói. Là như thế này, Nguyên Chấn Phong nhìn Thái Vĩnh, do dự một chút, quyết định vẫn là giải quyết dứt điểm, người đến trước khi tới, Thái Lão đã nói với ta điều kiện của bọn họ, ta sẽ không phương nói rõ. Gặp Kiều Vân Phi không có lên tiếng, Nguyên Chấn Phong liền tự lo tiếp theo nói đi xuống Thái Lão nói, điều kiện của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần các ngươi Kiều gia giao ra cái kia Trương Dương, bọn hắn nguyện ý rời khỏi Đông Nam tỉnh, từ nay về sau song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Giao ra Trương Dương, Kiều Vân Phi nhìn một bên Thái Vĩnh liếc nhìn một cái. Người sau hai mắt đóng lại, những lời này nếu như là đối mặt Kiều Chính Quốc nói thì cũng thôi đi, tốt xấu có chút mặt mũi. Nhưng bây giờ nghe chính là Kiều Vân Phi, hơn nữa sau khi nghe, kia biểu cảm có vẻ giống như còn rất khinh thường. Điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi, thật nghĩ như vậy vừa đi liễu chi, nhưng là hắn được chịu đựng, bởi vì hôm nay nếu như chính mình đi trước, như vậy đối lý đúng là bên mình, ngày sau phía trên người trách cứ xuống, bọn hắn Thái gia liền muốn gánh vác đại bộ phận trách nhiệm. Giao ra Trương Dương, cái này cũng đơn giản, chỉ cần các ngươi trước tiên đem Thái Băng cùng Thái Vũ trước giao cho chúng ta. Chúng ta liền có thể suy nghĩ. Người điên rồi, bọn họ là ta Thái gia con cháu. Chấm, Thái Vĩnh nhịn không được chen miệng nói. Là ai điên rồi, Trương Dương cũng là chúng ta Kiều gia con rể. Ngươi để cho chúng ta giao ra con rể của mình. Ta cho các ngươi giao ra nhà các ngươi tôn tử, không có vấn đề gì à. Thì phải là không có nói chuyện. Vì chính là một cái Trương Dương, các ngươi Kiều gia cam nguyện bốc lên gia tộc ngã xuống phiêu lưu sao. Thân Phong Vân một bộ điện thoại di động bộ dáng, nhìn Kiều Vân Phi, làm ra sử ngữ, ta nhưng là biết, cái kia Trương Dương theo các ngươi căn bản liền không quan hệ, người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ. Mắc mớ gì tới ngươi, Kiều Vân Phi không hổ là chửi đồng cao thủ, lập tức quay lại hỏng súng, hướng Thân Phong Vân, ngươi không nói lời nào, người khác sẽ đem ngươi đương câm điếc sao. Nghe vậy, Thân Phong Vân cũng không nhịn được nữa, kêu rên một tiếng, ngồi xuống, thẳng sinh khó chịu. Có thể không nghĩ tới, Kiều Vân Phi căn bản vốn không có muốn rút tay về ý tứ ngươi coi chừng ra, nhân gia căn bản cũng không đến, mới không giống các ngươi thân gia, mua danh chuộc tiếng, còn cho rằng chính mình thật có bao nhiêu cân lược, còn điều đình người đâu, ngươi hay là trước trở về điều lý hảo mẹ ngươi đại di mụ rồi nói sau. Mẹ kiếp, chấm, Thân Phong Vân cũng không chịu được nữa rồi, nhịn không được gắt một cái mắng câu thô tục, ta Thân Phong Vân lúc này phát thề, ta thân gia theo các ngươi Kiều gia không thể cùng tồn tại. Ta, cuối cùng đem lời trong lòng nói ra, Kiều Vân Phi vừa nghe, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, ngược lại là cười híp mắt nhìn chằm chằm Thân Phong Vân, lạnh nhạt nói, các ngươi thân gia không còn sớm cứ làm như vậy sao? Đừng cho là, chúng ta không biết, Thái gia mặc dù có thể đủ thuận lợi tiến vào Đông Nam tỉnh, không cũng chính là các ngươi thân gia đáp cầu dắt mũi ư, còn có lần trước điều đình, các ngươi thân gia sớm ngang nhiên đứng ở Thái gia bên kia, lần này... Các ngươi như thế nào còn có mặt mũi tiếp tục một bộ lấy điều đình người thân phận đến nơi này trang bước đâu này? Kiều Vân Phi nói, không đợi Thân Phong Vân có điều phân biệt cơ hội, nói tiếp nói lần này, ta cũng đại biểu gia phụ, chính thức thông chí các ngươi một tiếng, từ ngày hôm nay, các ngươi thân gia cũng sẽ là đối thủ của chúng ta. Cái gì, Thân Phong Vân ngẩn người, các ngươi muốn khiêu chiến địa vị của chúng ta? Khiêu chiến, các ngươi xứng sao? Kiều Vân Phi một trận cười lạnh, tốt lắm. Nói đã mang đến, không có việc gì kết thúc công việc đi người. Thân Phong Vân nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa trực tiếp mặt tê liệt, Thái Vĩnh càng là duỗi tay che ngực, liều mạng quân hô hấp của mình, để tránh chính mình lão mau bệnh lại lần nữa bùng nổ. Kiều công tử, xem như điều đình người, Nguyên Chấn Phong gương mặt chứng đau, loại tình huống này, đừng nói cái gì điều đình còn có thể hay không tiếp tục lái đi xuống, ba người không đánh nhau đã coi như là tốt. Nguyên lão, ta biết. Hôm nay sự tình xin lỗi. Kiều Vân Phi nhìn hai cái gương mặt táo bón Thân Phong Vân cùng Thái Vĩnh, lạnh nhạt nói, chúng ta Kiều gia nhất định có thể cho ngươi một cái hợp lý bàn giao, cáo từ. Kiều Vân Phi nói xong, liền trực tiếp đi. Biết Kiều Vân Phi cả người bóng lưng đều biến mất, Thái Vĩnh cùng Thân Phong Vân còn không có theo táo bón thần sắc trung tỉnh táo lại, này Kiều Vân Phi có ý tứ gì? Hắn cho là hắn nhóm Kiều gia có bao nhiêu cân lượng? Cũng dám đồng thời hướng hai cái hào môn đại tộc khiêu chiến, hơn nữa có một cái còn là ở vào đệ nhất tập đoàn vị trí thân gia. Này Kiều gia chỉ là đối mặt một cái thái gia đều cố hết sức, hiện tại khen ngược, thế nhưng không biết tự lượng sức mình liền bọn hắn thân gia làm một trận lên, đơn giản là chán sống. Này Kiều gia người, quả nhiên cuồng vọng a, không đem chúng ta thái gia phóng tại mắt bên trong thì cũng thôi đi, thế nhưng liền thân gia cũng không để tại mắt, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Thái Vĩnh không mất thời cơ châm ngòi, cứ việc này nghe đến có chút ngây thơ, nhưng không hề nghi ngờ, lời như vậy Thân Phong Vân khẳng định nghe lọt được. Thái lão, ngài không biết là, này Kiều gia việc này làm được có chút kỳ quái sao? Thân Phong Vân không phải người ngu, đương nhiên nghe được ra Thái Vĩnh ý tứ trong lời nói, bất quá tính là Thái Vĩnh không nói, hắn trong lòng cũng sớm đem Kiều gia cấp hận chết. Đúng vậy a, nhìn bước này bộ dạng, bọn hắn nhất định là tìm được nhất cái núi dựa lớn mới cuồng vọng như vậy. Thái Vĩnh tâm lý dùng mình, nên không có khả năng Cố gia cùng Kiều gia kết minh đi à nha, nếu như là như vậy, Kiều Cố hai nhà đối đầu Thái Thân hai nhà, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ quốc đều có khả năng lâm vào chấn động a. Thái lão, ta biết ngươi tâm lý lo lắng cái gì, bất quá loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Thân Phong Vân nhàn nhạt cười nói, tính là chúng ta nghĩ làm như vậy, phía trên người cũng có khả năng ngăn cản. Ân, nói chi có lý. Thái Vĩnh tuy rằng tâm lý nghẹn một ngụm oán khí, nhưng nếu như thật để cho Thái Thân hai nhà đối đầu Kiều Cố hai nhà, bọn hắn phương này phần thắng cũng không lớn, nhưng Kiều Cố hai nhà khẳng định cũng có khả năng cũng không khá hơn chút nào, nói sau loại tình huống này kia một chút tại đám mây phía trên phương tồn tại, phải không cho phép. Đã như vậy, duy nhất có thể giải quyết vấn đề đúng là, phải làm đây hết thảy khôi phục nguyên dạng, cái kia Trương Dương, cần liền ngoan ngoãn khi hắn con rể tới nhà đừng nữa gây chuyện. Cần liền mang lấy hắn mang đến vài thứ kia, vĩnh viễn biến mất. Tại phía xa Mai Ninh Trương Dương, không khỏi là đột nhiên hắt hơi một cái. Đê y trần ti mét, ai tại nguyền rủa ta? Trương Dương theo một đống lớn điện tử nguyên linh kiện chủ chốt chung mờ mịt ngẩng đầu, ngắt một cái, hắn giờ phút này đang tại chơi đùa ma ưng mắt hệ thống theo dõi. Phần mềm bộ phận, Hứa Đan Oánh đã làm tốt sơ thảo, hiện tại hắn đang nghiên cứu phần cứng bộ phận, chỉ cần truyền hình 2:1 sau đó. Tại biệt thự bên trong trang thượng bộ này hệ thống, phạm vi đáng nhìn phạm vi bên trong, có tên cháu trai nào không thức thời, liền đi thử một chút nhìn. Chương 213 ai, cái nào quản sự đây này? Trương Dương thông qua nhạc phụ tương lai đại nhân quan hệ, mua quân dụng cấp viễn trình hồng ngoại cao thanh camera, 100 vạn pixel, 1080p nhận thức, có thể theo dõi chừng 200 thước phạm vi, 50 mét nội có thể trí năng hóa phân tích. Vốn là ấn mà ưng mắt hệ thống theo dõi yêu cầu, đối với phần cứng yêu cầu là, hồng ngoại cao thanh camera ít nhất phải đạt tới 2160p nhận thức, tuy rằng thị trường thượng đã có thứ này, nhưng này lưu con ngựa muốn đạt tới 2000mbps, là 1080p nhận thức gấp 4, hơn nữa một đoạn 90 phút ghi hình, liền muốn chiếm cứ ước chừng 500g không gian, muốn thực thời gian tích, tránh sổ phải đạt tới ít nhất 25 tránh mỗi giây trở lên, nếu như trang bị không phải là loại nhỏ siêu cấp máy tính lời nói. Muốn vận dụng bộ này hệ thống thật sự quá mức. Bất quá, phía trên có người quả nhiên là dễ làm việc, tại Kiều Vân Phong trợ giúp phía dưới, Trương Dương đính chế một bộ 48 hạch loại nhỏ siêu cấp máy tính phóng tới lầu 5. Camera tổng cộng 18 bộ, trải qua cải tạo, số liệu truyền lại toàn bộ đổi thành vô tuyến truyền hình thức, chủ giam không thất tại lầu 5, bất quá Trương Dương gian phòng cùng Hứa Đan Lộ gian phòng đều có thể tùy thời tiến vào theo dõi hình thức. Có thể nói phần cứng bộ phận đã không sai biệt lắm, hiện tại chỉ kém phần mềm, Hứa Đan Oánh đã đem sơ thảo chuẩn bị cho tốt, so mong muốn phải nhanh thật nhiều, nhưng bởi vì phải cùng phần cứng tiếp lời, cụ thể còn phải đợi nàng tự mình đến biệt thự sau mới có thể cùng một chỗ muốn làm. Nói nghỉ đông đã tới gần, mấy ngày nay vừa lúc là cuộc thi thời gian, Trương Dương còn có một cái chọn môn học khóa lên men công trình cùng thiết bị cùng một cái môn bắt buộc di truyền cùng phần tử sinh vật học thí nghiệm còn có tiếng Anh tam môn muốn cuộc thi. Tuy rằng Trương Dương hiện tại đã là cái danh nhân rồi, nhưng hắn một thân phận khác chính xác vẫn là Mai Ninh Đại học Hóa chất Học viện một tên sinh viên đại học năm thứ tư, hơn nữa còn là không tốt nghiệp đệ tử, trước mắt mới chỉ thậm chí liền học phần đều còn không có tu mãn. Bất quá này ba cái chương trình học đối với ở hiện tại Trương Dương tới nói, mặc dù hắn đã thật lâu chưa có trở về đi học, nhưng cũng không có bất cứ vấn đề gì, tiếng Anh tự không cần phải nói, có Dương Phi tự mình dạy bảo. Mặc dù nói muốn đạt tới chuyên nghiệp cấp còn xa xa không đủ, nhưng tứ cấp tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần lên men công trình cùng thiết bị cái này chương trình học hắn học được tạm được. Hơn nữa cái này khóa kha giáo sư làm nhân cũng rất tốt, đi học cơ bản không điểm danh, về phần di truyền cùng phần tử sinh vật học, hắn thì càng không sợ. Trước mắt Nhâm giáo hạ phó giáo sư cũng thường xuyên tại Nam Tinh Nhất Hào nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm giúp đỡ, Trương Dương cùng hắn rất quen thuộc, nói sau chương trình học nội dung hắn cũng là hiểu rõ, thực tiễn trình độ cũng đủ để cho hạ phó giáo sư thay đổi cách nhìn. Những khoa này chỉnh sửa xong, cũng liền một cái đề cương luận văn, bất quá Trịnh giáo sư đã nói với hắn, ngươi còn làm gì đề cương luận văn, quang Nam Tinh Nhất Hào cái kia một chút kỹ thuật tư liệu cũng đủ để cho ngươi được mãn phân. Thời gian trôi qua rất nhanh nghỉ đông thời gian liền đến. Mai đại nghỉ đông là từ tháng riêng số 15 phóng tới 11 tháng 2 hào, tổng cộng 27 thiên, bất qua đối với Trương Dương tới nói, cái ý này nghĩa đã không lớn, hắn hiện tại so với bình thường dân đi làm muốn bận rộn nhiều, hàn không nghỉ đông đều là một cái dạng. Bất qua cũng có ít chỗ tốt, thì phải là có thể không hề xấu hổ không đi trường học, hơn nữa thả giả sau. Liêu Thanh, Chu Vĩ còn có Lý Kính Đông vài người mang lấy nhất bang tại Mai Đại chúng tuyển tốt nghiệp liền có thể chính thức tiến vào nữ oa công ty lý chức. Hiện tại nữ oa công ty, chúng tuyển người cơ bản đều là thuộc về nữ oa dược nghiệp, hơn nữa đều là nghiên cứu phát triển bộ nhân viên, có chút khuyết điểm chính là, những người này đều là mới vừa tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp người, động thủ năng lực tương đối kém, bất quá đáng giá kiêu ngạo bọn họ đều là Mai Đại Y học viện, Hóa chất học viện Hòa Thanh Hoa dung hợp Đại học Y khoa chất lượng tốt tốt nghiệp. Hơn nữa nhân số đã đạt hơn 60 người. Trừ bỏ khổng lồ nghiên cứu phát triển bộ ở ngoài, hiện tại chỉ là nữ oa dược nghiệp công ty tại. Bộ phận hành chính đã có được hơn 20 danh viên chức, phòng thị trường cũng có hơn 30 danh viên chức. Còn có chất lượng bộ, tài vụ bộ, vật tư và máy móc bộ, bộ an ninh, thậm chí chế tạo bộ cũng tại trong chuẩn bị, tăng thêm khang phục trung tâm, chỉ là nữ oa dược nghiệp tổng nhân số đã đạt hơn 300 người. Nếu như về sau chính thức mở dây chuyền sản xuất, người kia sổ còn có khả năng như lửa tên bình thường hướng phía trên nhảy lên thăng. Bất quá nhân viên gia tăng cũng khép lại quản lý thượng khó khăn, mấy trăm hào người, ăn, ở, đều là vấn đề, nếu không là Cao Kỳ cùng Lộ Lộ hai người lui tử lui hoạt tại kia bận việc, Trương Dương đoán chừng phải hỏng mất. Tuy rằng Trương Dương đã học cao cấp quản lý thuật, nhưng hắn một mực không có cách nào khác ở công ty kia quản lý, hơn nữa hắn cũng không có ý định quản lý một cái công ty, cái này không phải là hắn ham cùng cường hạng. Chủ yếu nhất chính là, cho dù hắn nghĩ quản, hắn hiện tại cũng đằng không ra thời gian. Được tìm nghề nghiệp giám đốc nhân A, nhưng vẫn là vấn đề cũ, người này được có thể tín nhiệm. Dứt khoát đem Lộ Lộ cùng Cao Kỳ đưa đi đọc MBA được, dù sao Mai Đại Im ba cao cấp nhân viên quản lý công thương quản lý thạc sĩ tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc cũng là có danh. Thừa dịp cuối tuần, Trương Dương cùng Cao Kỳ còn có Lộ Lộ ba người xử tại Lộ Lộ gian phòng, hắn và hai người đem việc này vừa thương lượng. Hai người lập tức đem đầu dao động như đánh trống chầu tựa như. Lão công, nghe nói tại đó phía trên, đều là nhất bang lão bản cùng đại lão gia, người nói ta cùng Lộ Lộ này tư sắc, khí chất này, vóc người này, này đại meo meo, này cùng với bọn hắn tại cùng một chỗ, bọn hắn còn thấy không thèm chết, vạn nhất bọn hắn vừa ý lão bà ngươi, cắn răng quyết tâm, ngày nào đó thỉnh lão bà ngươi đi ăn cơm, hạ cái gì thuốc linh tinh, sau đó đem lão bà ngươi quần áo lột sạch, trực tiếp phóng gậy gộc. Vậy ngươi chẳng phải là bị đội nón xanh? Mẹ kiếp, lý do này quá nghiêu bức, Trương Dương vừa nghe cảm thấy còn chưa phải đem các nàng phóng đi theo nhất bang các lão gia thượng cái gì EMBA cho thỏa đáng, cho dù đám kiên nhân không dưới thuốc, phóng không được gậy gộc, chính mình này lưỡng thiên kiều bá mị lão bà cũng khẳng định thành vì bọn hắn cả ngày thủ dâm ảo tưởng mục tiêu. Được, các ngươi ta trông cậy vào không lên rồi, bất quá các ngươi phải giúp ta nghĩ biện pháp tử, nếu không cuối cùng còn phải dừng ở các ngươi trên đầu. Nếu không, làm Kiều tỷ giúp đỡ nghĩ biện pháp, dù sao mẹ nàng là Lam Thần chủ tịch, thủ hạ nghề nghiệp giám đốc nhân không có hơn 1000 cũng có mấy trăm A, tùy tiện làm vài cái, vậy còn không là từng phút đồng hồ sự tình. Hứa Đan Lộ nhìn đến Trương Dương gương mặt khổ ép bộ dáng, nhịn không được đề nghị. Ta ngược lại nghĩ, Kiều tỷ không vui ý, nàng nói, nữ oa là chúng ta chính mình, Lam Thần là Diệp gia, nàng bảo là muốn chứng minh cấp mẹ nàng nhìn. Nàng kinh thương thiên phú không thể so mẹ nàng kém. Ta này nghĩ a, nàng nói đỉnh có đạo lý, chúng ta chính mình sinh đứa nhỏ được dựa vào chính mình, đúng không? Bằng không về sau chúng ta thành công, nhân gia khẳng định khinh thường chúng ta, nói là ăn cơm bao đâu. Nói là có đạo lý, Cao Kỳ bĩu môi, rầm rì nói, ngay cả có một điểm. Công ty này sự tình, nàng một chút cũng không quản, cả ngày liền nghĩ nàng phòng thí nghiệm. Làm sao xử lý, Trương Dương bất đắc dĩ đem thân thể hướng đến trên ghế sofa ném một cái, duỗi tay xoa xoa mái tóc, đem mặt vùi vào ôm gối, y. Đương nhiên phải chính mình tìm chứ sao, Hứa Đan Lộ duỗi duỗi eo mỏi, bởi vì tại nàng trong phòng ngủ nguyên nhân, nàng dứt khoát sẽ không mang cháo cháo, này nhất duỗi eo mỏi, gỡ thẳng eo, giơ cao lồng ngực, hai cái kiên đĩnh meo meo lập tức đem nàng kia mỏng manh giữ ấm nội y đẩy lên là sơn băng địa liệt, tiểu nho nhìn xem là do này rõ ràng. Chẳng qua Trương Dương cũng chỉ có thể nhìn mắt thèm, nàng đến đại di mụ, nghĩ như thế nào cũng không có biện pháp nha. Cao Kỳ ngược lại có thể, bất qua nói là giai đoạn nguy hiểm, đối với Trương Dương loại này không thích mang tìm cách XXOO hơn nữa còn yêu thích trực tiếp cái kia gì bên trong gia súc tới nói, không chừng ngày mai sẽ có thể để cho hắn đang làm cha. Cũng không phải là Trương Dương sợ hãi làm cha, mà là hiện tại này thực sự đứa nhỏ, vừa ra đến trực tiếp liền không hộ khẩu. Bất quá này đều nghĩ đi nơi nào, Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ đầu, ninh nhéo lưỡng thiên kiều bá mị đại lão bà, hỏi bất kể ha ha, dù sao việc này liền lại các ngươi, cần các ngươi thượng EMBA, cần được cho ta lao cái ký trung thành tin cậy, lại. Chấm, Trương Dương ngón trỏ loan thành một cái ngoắc ngoắc, quơ quơ, lại. Đối với công ty quảng đại mỹ nữ không có lực sát thương cao thủ đến, tốt nhất là cái em gái. Còn phải vóc người đẹp, da rẻ bạch, meo meo đại vừa tròn. Kiên đĩnh không dưới trụy, bằng cấp cao, còn phải là xử nữ, tốt nhất còn có thể cho ngươi ngày ngày ngày, đúng không, Trương Tổng. Cao Kỳ duỗi tay nhéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay, cười híp mắt bổ sung thuyết minh nói. Thấp xu, nói đến lòng ta khảm đi. Người đi mà nằm mơ à. Dương Tử, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Luôn luôn mưu ma trước quỷ đặc nhiều lộ lộ dựng thẳng lên một cây ngón trỏ bị hoa khoa tay múa chân. Nói như thế nào? Trương Dương cùng Cao Kỳ lập tức đem hai ánh mắt cùng một chỗ khóa được nàng. Kỳ thật, nhân tài không phải là không có, chúng ta lo lắng duy nhất đúng là hắn độ trung thành, đúng không? Hứa Đan Lộ nghiêng đầu, theo Trương Dương cùng Cao Kỳ hai người trên mặt lưu hô đi qua. Ân, cái gọi là lòng người khó dò, chúng ta cô gái này qua công ty là chúng ta thật vất vả mới thành lập được đến tâm can bảo bối, nếu giao cho một cái tin cậy người quản lý cũng may, nếu giao cho một cái lòng muông dạ thú ra hỏa. Chúng ta đây chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Nói rất đúng, chúng ta đây tìm trung thành tin cậy, xinh đẹp hào phóng, hơn nữa giàu có quản lý kinh nghiệm người đến giúp đỡ không thì phải. Thậm chí vô nghĩa sao? Nếu như mà có, ta còn tìm các ngươi lưỡng thương lượng làm gì? Trương Dương gương mặt nhục chí, còn cho rằng lộ lộ có cái gì biện pháp hay, nhà chúng ta a, hiện tại xinh đẹp mỹ nữ nhiều, trung thành tin cậy đem nữ oa công ty đương chính mình con trai ruột vậy đối đãi cũng không thiếu. Nhưng là không còn một cái có chút tài năng có thể công ty quản lý. Ta nói ngươi không phải là đang nghiên cứu cái kia gì mà ưng mắt hệ thống theo dõi sao? Ân, đúng vậy, phòng bị kẻ xấu, này cùng cái kia tìm nghề nghiệp giám đốc nhân có nửa xu quan hệ sao? Trương Dương tay nhất duỗi, thoải mái theo nàng giữ ấm nội y vạt áo chui vào, cầm chặt nàng cặp kia kiên đĩnh meo meo, người nọ là không thể XXOO rồi, sờ sờ meo meo không tính là phạm tội a. Y dài. Phân ta một cái, phân ta một cái. Chấm, Cao Kỳ vừa nhìn, không vui, vội vàng đem Trương Dương tay làm mở một cái, sắc mắt híp nắm lấy lộ lộ một bên khác. Hứa Đan Lộ cái kia lệ bôn, cuồng đánh hai cái ma thủ lăn, lăn, các ngươi con bê, nói chính sự đâu. Nói đi, nghe đâu, hai người căn bản sẽ không ý buông tay, bóp có thể vui mừng rồi, dù sao này thịt lại không phải là trường tài chính mình thân thể phía trên đúng không, cũng đặc biệt có xúc cảm. Chương 214 ma ưng mắt trí năng hệ thống theo dõi. Hứa Đan Lộ tránh thoát hai người ma chảo, theo phía trên sofa bò lên, đụng đến giường của mình đi lên, gắt gao đem thân thể bọc lại. Ai, ai, chớ đi a, Cao Kỳ vừa nhìn meo meo không có, cái kia thất lạc a, vội vàng đuổi theo, muốn lại thi hành an bàn tay An Lộc Sơn. Sau khi từ biệt đến, tiếp qua đến ta chết cho các ngươi nhìn. Hứa Đan Lộ không lời rồi. Ôm lấy chăn đem thân thể của mình khỏa quá chặt chẽ, chính mình căn bản thì không thể không mặc áo lót cùng đôi cẩu nam nữ này thật tốt nói chuyện phiếm. Cao Kỳ nhìn Trương Dương, đành phải hậm hực đem ma chào thu trở về, bất mãn nói, lộ lộ, mấy ngày nay ngươi đến đại di mụ, lão nương có thể thảm, cả ngày được hầu hạ này gia súc, tuy nói một ngày này một ngày a, tiếp tục như vậy, lão nương nhưng mà muốn hạ bán thân bất toại rồi, người được hầu hạ ta nửa đời sau. Này này, nói người nào? Trương Dương vừa nghe, này đều do chính mình đầu phía trên đến đây, bận rộn đi tới, duỗi tay vỗ vỗ nàng nở nang mông trắng, liên thanh kháng nghị nói chính sự, đừng đánh xóa a. Ai ai, ngươi, đừng nói sang chuyện khác a. Cao Kỳ cực kỳ bất mãn, cũng không biết rốt cuộc mới là chân chính nói sang chuyện khác người. Ai nói sang chuyện khác rồi, mau để cho Lộ Lộ bàn giao vấn đề trước. Trương Dương đối với nàng không lời rồi, vừa không phải là mặt trận thống nhất đối phó Lộ Lộ sao, như thế nào lúc này chính mình hai người muốn làm khởi nội chiến rồi, quả nhiên là ngực to không não a. Đúng nga, Cao Kỳ cũng tỉnh ngộ tới rồi, quay đầu nhìn chằm chằm trên giường Lộ Lộ, đúng vậy, đem ngươi vừa rồi chưa nói xong nói bàn giao rõ ràng. Hứa Đan Lộ đô miệng nhỏ, ôm chăn, chớp chớp nàng cặp kia mê chết người mắt to, nhìn Trương Dương cùng Cao Kỳ. Nghiêng đầu nói Trương Dương không phải là đang lộng cái kia, mà ưng mắt hệ thống theo dõi sao? Kia hệ thống cùng tìm người có len sợi quan hệ à? Trương Dương không hiểu hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Hứa Đan Lộ cười hì hì nói, ta xem qua kia hệ thống đại khái nội dung, cũng đại thể minh bạch công việc của nó nguyên lý. Người nói người kia hệ thống là như thế nào phân rõ kẻ xấu? Như thế nào phân rõ kẻ xấu? Trương Dương cau mày nghĩ, kỳ thật bộ này phân biệt hệ thống, chính là cùng loại nói dối nghi thăng cấp bản. Chẳng qua càng thêm cường đại mà thôi, hắn nghĩ, đáp, từ hệ thống máy tính thông qua đối với nhân tứ chi động tác, biểu cảm, thậm chí là bên ngoài thân độ ấm, đợi hơn 500 hạng tham số tiến hành đánh giá. Cuối cùng ra kết luận, phán đoán người kia phải chăng đối với biệt thự của chúng ta tạo thành uy hiếp. Đúng vậy, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói, chắc hoang nghi công tác nguyên lý biết không? Trương Dương nghe vậy, ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ duỗi tay vỗ đầu một cái, nói ai nha, vẫn là Lộ Lộ thông minh, người nhắc nhở ta. Bộ này hệ thống công năng tối chỗ cường đại ở chỗ nó hiểu được trí năng hóa phân biệt mục tiêu đối tượng phải chăng đối với chúng ta có uy hiếp, chắc hoang nghi nguyên lý cũng không sai biệt lắm. Cho nên nếu như chúng ta kết hợp cái hệ thống này nguyên lý, lại tăng thêm chắc hoang nghi một chút công năng, không phải có thể tại phỏng vấn người không biết chuyện dưới tình huống, đoán được hắn đối với nữ hoa công ty độ trung thành, hoặc là phán đoán hắn là phủ đối với chúng ta nói láo. Không sai, ta chính là ý tứ này. Ai nha, Lộ Lộ quả nhiên thông minh, như vậy vừa đến, đối với một chút trung tâm bộ môn thành viên, chúng ta liền có thể yên tâm. Trương Dương xoa xoa hai tay kích động nói. Bất quá vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Trương Dương nghĩ, có chút tiếc rẻ nói, còn phải đợi chúng ta cô em vợ phía dưới đến đây, mới có thể xác định này phần mềm bộ phận được không? Ân, nói đàn oánh cùng đàn đồng đều nghỉ, hẳn là hôm nay a. Người yên tâm đi, các nàng vé máy bay ta đều cho các nàng đã đặt xong, trễ lên phi cơ, đến lúc đó ta đi nhận lấy các nàng. Một bên Cao Kỳ vừa nghe, quyên góp đi lên, ngồi vào mép giường thượng hắc, Lộ Lộ, Đan Đồng cùng Đan Oánh đây chính là một đôi tiểu mỹ nhân a, người cứ yên tâm tên sắc lang này tỷ phu đi nhận lấy các nàng. Nàng duỗi tay đâm dâm Trương Dương, là ý nói, ta hôm nay còn không có đốt hắn no đâu. Hứa Đan Lộ nghe vậy nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười hì hì hỏi đúng vậy, trên đời này, có tỷ phu nào không có khả năng đối với mỹ nữ cô em vợ động tâm? Dương Tử, người cảm thấy Đan Đồng cùng Đan Oánh như thế nào đây? Cái gì? Như thế nào đây? Không biết làm sao, Trương Dương não bộ bên trong đột nhiên nhớ tới, ngày nào đó sáng sớm, không cẩn thận đụng tới Hứa Đan Đồng cặp kia kiên đĩnh meo meo sự tình đến, chính mình cái này cô em vợ, gương mặt kia cùng dáng người cũng không phải là trương cho đẹp. Như thế nào đây? Nói đúng là, người có hay không đối với các nàng sinh ra cái gì không an phận chi nghĩ? Không, thật tình không có, ta hướng tổ chức cam đoan. Các nàng không đủ phiêu lượng. Bằng không ngươi làm gì thế không tâm động? Không có khả năng, đương nhiên xinh đẹp, đây là lời thật lòng. Phù sa không lưu ruộng ngoài a, Lộ Lộ, dứt khoát làm Trương Dương đem các nàng thu được. Cao Kỳ gương mặt dâm dãng nói. Cầu đừng hắc, chấm, Trương Dương gương mặt không lời. Dương Tử, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, cười hì hì, nhìn không ra nàng lời nói là thật là giả, cái này muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi, xem như tỷ tỷ. Ta chỉ hy vọng muội muội của mình quá tốt là được. Trương Dương bất đắc dĩ làm cái vái hai vị tỷ tỷ, các ngươi hãy tha cho ta đi. Ai nha, biệt giới, đây là nói cho ngươi thật, ngươi nhìn ngươi, ta, Lộ Lộ, còn có Kiều tỷ, đều lớn hơn ngươi, ngươi nên không có luyến tỷ tình tiết a. Cao Kỳ thì thầm nói. Nơi nào, Lộ Lộ liền so với ta nhỏ hơn. Không có, ta cũng lớn hơn ngươi, bởi vì ta hộ khẩu bản điền sai rồi, không tin lần khác ngươi hỏi mẹ ta đi. Quên đi, các ngươi liền có thể kính nhi hắc ta đi. Ha ha, ngươi chột dạ đúng không? Cao Kỳ theo phía trên mép giường đứng lên, duỗi cái eo mỏi, ta đi trước ngủ cái ngủ ngon, buổi chiều còn phải đi làm, các ngươi tiếp tục thảo luận một con rồng tam phượng sự tình ha. Đừng a, hôm nay còn không có cái kia đâu này. Trương Dương kéo nàng cánh tay, những ngày qua, Lộ Lộ cùng Cao Kỳ đem hắn hạn chế thật sự chết, một ngày chỉ có thể một lần, hơn nữa các nàng vẫn là thay phiên, bất quá 5 ngày phía trước, Lộ Lộ đến đại di mụ rồi, Cao Kỳ đành phải một người khiêng lên cả phân trọng trách. Bất quá hôm nay nàng đánh chết cũng không làm, Trương Dương cảm thấy tiếc hận, này được tổn thất 3 phần, đáng tiếc lại không thể nói cho các nàng biết chân tướng. Ai nhà mà ơi, ta không được, ta hôm nay không được, Lộ Lộ, ngươi không phải là đã qua 5 ngày sao, ngươi. Ngươi cuối cùng cũng nên tẫn điểm nghĩa vụ a, thật sự không được, có hứa đan đồng, còn có hứa đan oánh, không được, đan oánh quá nhỏ, ngươi hãy bỏ qua nàng a. Cao Kỳ con ngươi đảo một vòng, Kiều Hy Nhi cũng được. Bất quá cũng không đúng, nàng gần nhất quá bận rộn, đúng rồi, ngươi tìm Dương Tịnh tỷ a, nàng là bác sĩ, nói không chừng có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Nhanh! Không đợi Trương Dương có phản ứng, nàng chạy như một làn khói. Nàng vừa đi, Hứa Đan Lộ liền cười khanh khách nhìn Trương Dương, chậm rãi duỗi một cái eo mỏi, duỗi tay vỗ vỗ chính mình miệng nhỏ, ta cũng mệt mỏi, cho dù là muốn cho ngươi bắn súng ngắn thủ dâm, này khí lực cũng không có. Bất quá ngươi cũng không thể trách ta, ai bảo ngươi không đem Kiều tỷ tỷ bắt. Nếu không, kỳ thật còn có cái Dương Tịnh tỷ đâu. Nàng cười ý vị thâm trường cười nói. Trương Dương nhìn nhìn nàng, nàng một bộ dường như không có việc gì biểu cảm, Trương Dương cũng là tâm lý hơi hơi bồn chồn, mình và Dương Tịnh sự tình, nàng không sẽ nhìn ra điểm đầu mối gì à. Bất quá cũng may Lộ Lộ không có tiếp tục nói hết, nhưng nàng nhìn nàng bộ dạng, hình như đã biết chút gì tựa như. Tiếp cận trạng vạng thời điểm Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ hai người cùng một chỗ nhận được Hứa Đan Đồng cùng Hứa Đan Oánh lưỡng tỉ muội, này lưỡng mỹ nữ cô em vợ vừa nhìn thấy Lộ Lộ về sau, ba tỉ muội ôm làm một đoàn, giống như thất lạc nhiều năm tỉ muội tựa như, suốt quãng đường tán gẫu cái không để yên. Ăn xong cơm tối, Hứa Đan Oánh lúc này mới phủi lưỡng tỉ tỉ, đến Trương Dương gian phòng, nghiên cứu khởi ma ưng mắt hệ thống theo dõi. Trương Dương đem ban ngày Hứa Đan Lộ ý tưởng vừa nói. Hứa Đan Oánh đã nói vấn đề không lớn, bởi vì kia phát hiện nói dối hệ thống so với ma ưng mắt hệ thống theo dõi đơn giản nhiều. Trương Dương nghe xong, tâm lý một trận cao hứng, chỉ cần có nói dối hệ thống, về sau phỏng vấn nữ hoa công ty thành viên mới nhưng mà chút công dụng nào. Bất quá, điều này cũng phải đợi ma ưng mắt hệ thống trước vận hành nói sau. Hứa Đan Oánh nhìn nhìn Trương Dương, lấy ra máy vi tính xách tay của mình máy tính, hiện tại được trước nhìn ta một chút nhóm ma ưng mắt uy lực. Nàng đem chính mình biên chế trình tự phim âm bản đến Trương Dương trên máy tính, dự bị về sau, lại khảo đến lầu 5. Sau đó nhận lấy thượng số liệu mặt vỡ, vận hành trình tự. Thành bại lúc này vừa mới, trình tự trang bị hoàn tất, nhắc nhở sở hữu thiết bị kiểm tra bình thường sau đó, Trương Dương tâm thoáng thở ra một cái, nhẹ nhàng đè xuống Enter kiện, lần thứ nhất chính thức vận hành mang lấy phần cứng ma ưng mắt hệ thống theo dõi. Bá. To như vậy màn ảnh máy vi tính lập tức lộ ra hiện ra 18 chương video bột lên men, mỗi tấm đồ mặt vừa vặn xứng đôi một cái cao thanh camera. Quả nhiên, này camera chất lượng chính là tốt, đồ mặt chất lượng khá tốt, theo phía trên hình ảnh này nhìn sang, này theo dõi phạm vi còn thật thật lớn, xa, 100 mét khoảng cách đồ vật cũng nhìn thấy rõ ràng, gần biệt thự bốn phía bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh đều nhìn xem là nhất thanh nhị sở. Hình ảnh chất lượng là không thành vấn đề. Trương Dương nhìn nhìn hình ảnh, cũng không biết nó trí năng hóa phân tích khởi không có tác dụng. Đúng vậy à, cái này mới là mấu chốt của vấn đề, chỉ tiếc. Hiện tại hình ảnh phía trên nhìn không ra có cái gì dị thường. Hứa Đan Oánh liếc một cái, cố ý phân biệt đem một cái hình ảnh kéo lấy, kéo dài phóng đại theo dõi phạm vi, kết quả cũng không có phát hiện bốn phía lúc này rốt cuộc có cái gì không dị thường. Trừ bỏ xa xa một chút công nhân đang tại thi công ở ngoài, còn thật nhìn không ra có động tĩnh gì đến. Vậy làm sao có thể phán định bộ này hệ thống có thể hay không trí năng hóa phân biệt đâu này? Lúc này hai người trong lòng cũng không có cái gì để. Bất quá, Ngay tại hai người do dự như thế nào mới có thể phán đoán bộ này hệ thống quan trọng nhất công năng, báo động trước công năng rốt cuộc linh mất linh quang thời điểm hệ thống hình ảnh đột nhiên chợt lóe, phát ra một cái trầm thấp cảnh cáo tiếng. Cảnh cáo, 42 mễ bên ngoài, có người chính nhìn trộm chỗ ở nhỏ hẹp biệt thự, tình hình nguy hiểm phân biệt, cấp 5. Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh nhìn nhau liếc nhìn một cái, thứ này, còn chân linh A. Cấp 5 tình hình nguy hiểm. Đây là cái gì tình huống? Có vẻ giống như cái này tình hình nguy hiểm còn thật nghiêm trọng bộ dạng. Chương 215 nhìn trộm tặc. 42 mễ ngoại. Trương Dương nghĩ nghĩ, 42 mễ lời nói, cũng chính là cách biệt thự gần nhất nữ hoa tập đoàn tương lai tổng bộ cùng nữ hoa dược nghiệp tập đoàn nhà xưởng. Chu Luân Phát đem dưới tay hắn nhân lực sở hữu vật lực cùng một chỗ điều đến đẩy nhanh tốc độ sau đó. Tương lai nữ hoa tập đoàn tổng bộ cùng nữ hoa dược nghiệp tập đoàn nhà xưởng chủ thể giàn giáo đã hoàn thành, hiện tại đã tiến vào trung kỳ công trình, cho nên hiện tại mặc dù là đêm ở giữa cũng có khả năng có một chút người tại kia thi công. Không ngoài dữ liệu lời nói, nhìn trộm biệt thự người hẳn là đến từ kia một chút chưa xong công giàn giáo kiến trúc phía trên. Cấp 5 tình hình nguy hiểm, dựa theo đặt ra, xem như cấp thấp nhất, đối với biệt thự không có trực tiếp uy hiếp, nói cách khác dình biệt thự người. Thực khả năng đối với biệt thự người hoặc là vật phẩm có điều mơ ước, nhưng còn chưa trả ra bất kỳ cái gì hành động. Có khả năng là cái xác lang, cũng có thể là tên trộm, hoặc là có mưu đồ khác đến đây điều nghiên địa hình người. Trước hai cái Trương Dương đổ cũng không lớn lo lắng, xác lang lời nói, trong biệt thự đám này mỹ nữ phòng bị ý thức cũng không tệ, hơn nữa thủy tinh có phản nhìn trộm công năng, về phần kẻ trộm, tính là hắn nghĩ trộm đồ, vậy hắn cũng có năng lực đi vào. Trương Dương lo lắng chính là điểm thứ ba, đối phương có khả năng hay không là tập đoàn sát thủ hoặc là muốn đến báo thù thế lực của hắn phái đến điều nghiên địa hình. Loại này có khả năng thật sự là quá cao. Gần nhất đoạn thời gian này, trên mặt ngoài gió yên biển lặng, nhưng Hứa Đan Lộ đã nói với hắn, Trần Thiên Hùng bọn hắn ít nhất đã phát hiện thật nhiều khởi nhằm vào trong biệt thự mỹ nữ ở khách tiến hành theo đuôi theo dõi sự kiện. Điều này nói rõ không phải là đối phương không có hành động. Mà là bọn hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái rất tốt cơ hội. Không nói Đỗ gia, Bích Đen Bát hai nhà này cùng hắn mục tiêu oán hận tràn đầy đối thủ, hiện tại Thái gia khẳng định cũng là đối với hắn hận thấu xương, dục trừ chi cho thống khoái. Đối mặt trước mắt loại này địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng tình cảnh, hắn tạm thời cũng không có thực biện pháp tốt, chỉ có thể tạm chỗ thủ thế, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có đầy đủ lực lượng, nhưng cái này cũng không là nhất thành bất biến. Chỉ cần hắn đem đại bản doanh dựng lên đến, củng cố. Nữ oa tập đoàn bắt đầu bước thượng quỹ đạo, đó chính là hắn phản kích thời điểm. Mà bây giờ có thể làm biện pháp tốt nhất chính là, cái nào dám bắt tay đưa đến trước mặt. Liền lưu loát đem nó chặt, chỉ có làm bọn hắn cảm thấy đau đớn, bọn hắn mới không dám lại duỗi tay. Điểm kích xem xét tình hình nguy hiểm nơi phát ra. Hứa Đan Oánh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, di chuyển clí chồng đúc chuột cảnh cáo tín hiệu. Mà ưng mắt hệ thống theo dõi lập tức đem hình ảnh gần hơn. Trương Dương vừa nhìn, quả nhiên, ước chừng 40 mét có hơn, tương lai nữ hoa tập đoàn tổng bộ ước chừng tầng 17 lâu vị trí, tại một cái xa xôi xó xỉnh. Một cái mặc lấy áo che gió màu đen, ước chừng 35-36 tuổi, khuôn mặt tang thương lưu lại nhất đám chòm râu đàn ông trung niên, quỷ quỷ túy túy cầm lấy một cái kính viễn vọng hướng về biệt thự, hình như đang tại dòm ngó. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Nhanh chóng gọi Hứa Đan Lộ điện thoại, đem tình huống nói cho nàng, nàng vừa nghe sửng sốt một chút. Lập tức ứng tiếng đã biết, hôm nay là lão y hắn tại trực ban, ta làm hắn cầm lấy người. Ước chừng 5 phút về sau, Trương Dương lại lần nữa nhìn gần hơn màn ảnh, tình huống đã phát sinh biến hóa, lão y mang lấy ngũ sáu cá nhân như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở cái kia mặc lấy áo che gió màu đen phía sau nam tử. Nam tử kia sắc mặt rất là kinh hoàng. Ước chừng là muốn vứt bỏ trong tay kính viễn vọng. Lại bị lão ý một quyền trực tiếp gạt ngã, tịch thu công cụ gây án. Trương Dương cấp lão ý gọi điện thoại. Giúp ta nhìn nhìn, theo cái kia cái sừng độ, có thể thấy cái gì? Thủ lĩnh, nhìn không tới cái gì, bất quá vừa vặn hướng về biệt thự đại môn cửa. Vốn là lão ý bọn hắn một mực sủa Trương Dương Trương Tổng, Trương Dương nghe luôn không như thế nào thói quen, hiện tại thật là muốn bọn hắn đổi giọng gọi thủ lĩnh. Dần già, bọn hắn cũng thói quen. Trương Dương nghĩ nghĩ, lập tức phân phó nói chờ ta một chút, đem hắn làm được đến lầu 1, ta lập tức đến. Trương Dương vốn là muốn nói làm lão y chính mình thẩm vấn là được, về sau nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình tự mình đi nhìn một chuyến. Đàn Oánh, người tiếp tục ở đây điều chỉnh thử, ta đi một lát sẽ trở lại. Trương Dương nghĩ nghĩ, lại dặn dò đúng rồi, cho ngươi tỷ cùng một chỗ đi lên làm quen một chút. Tốn 7-8 phút về sau, Trương Dương đến tổng bộ đại lâu lầu 1, kia bên trong phía trên tạm thời xây dựng một cái nhà hoạt động bảng trước mặt phòng, chủ yếu là cho xây trúc công nhân hòa bộ an ninh người trực ban thời điểm ở tạm. Trương Dương đến thời điểm kiến trúc công trường người phụ trách bàng vượng cũng đến hiện trường, mặc lấy áo che gió màu đen nam tử bị trói đắc tượng một cái bánh trưng bình thường nằm trên mặt đất. Hắn một bên dùng cầu xin ánh mắt nhìn bàng vượng, một bên tại kia cầu xin. Ta không phải là cố ý, ta chính là nhất thời bị mỡ heo mông tâm, nhìn trong biệt thự cô nương rất xinh đẹp, cho nên mới lên cái sắc này tâm, ta lần sau cũng không dám nữa, bàng đốc công, ngài tha cho ta đi. Nhìn tại ta theo ngươi nhiều năm phân thượng, ngài giúp ta lời nói lời hay, không muốn báo cảnh sát a. Cái kia bàng vượng sắc mặt cực kỳ khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, có chút do dự nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nọa nọa nói Trương Tổng, người này kêu Tào Được Tài, thật là theo ta 3-4 năm, ta cũng không nghĩ tới hắn cũng dám làm ra chuyện thế này đi ra, ta lập tức sa thải hắn. Bàng vượng đưa chân hung hăng đá phía trên cái kia kêu Tào Được Tài nam tử một cước. Tức miệng mắng to ngươi tên khốn kiếp này, ta hảo ý mang ngươi, hơn nữa ở đây kiếm tiền công so bên ngoài cao hơn gấp 2-3 lần, ngươi cư nhiên làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình đến, ngươi về sau đừng nghĩ tại ta này làm. Ngoan đạp mấy đá sau đó, hắn nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói Trương Tổng, ngài có thể không thể nhìn tại hắn theo ta đã nhiều năm phân thượng, lần này tạm tha hắn, không muốn báo cảnh sát, hắn là cái quang côn, không có vợ không đứa nhỏ, bình thường cũng liền tốt như vậy một ngủm. Có khả năng là gần nhất tại công trường bên trong biệt phôi rồi, lúc này mới nhất thời xúc động làm ra loại chuyện này. Quang côn. Là một quang côn, bình thường hạ công liền cầm lấy tiền đi ra ngoài phiêu, gần nhất bởi vì đẩy nhanh tốc độ quan hệ, đã liên tục nửa tháng không đi ra ngoài qua. Phải không, Trương Dương từ từ đi đến nam tử kia trước mặt, nhìn hắn liếc nhìn một cái, kia mặt người phía trên nhất thời liền lộ ra một tia xót thương chi sắc, liền nước mắt đều tại tròng mắt bên trong đảo quanh. Trương Tổng, ngài tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Trương Dương do dự một chút, một bên lão ý đi lên, đem người kia gây dùng kính viễn vọng đưa cho Trương Dương, thấp giọng nói quân dụng kính viễn vọng, còn có chắc cự công năng. Trương Dương tâm lý dùng mình, nhìn người kia liếc nhìn một cái, người kia đại khái không nghĩ tới lão ý đối với mấy thứ này tinh thông như vậy vẫn tự tại kia cầu xin. Trương Dương nghĩ, đem cái kia bao công đầu tìm. Hỏi cái này Tào Được Tài theo ngươi bao lâu? Bàng vượng nghĩ, nói 4 năm, 3 năm rưỡi trước. Ngươi có thể cam đoan hắn đoạn thời gian này thật cũng chưa đi ra ngoài quá. Cái này, bàng vượng chần chờ, nhíu mày nói gần nhất luôn luôn tại đẩy nhanh tốc độ. Nếu như nói có thời gian lời nói, cũng chính là lần gần đây nhất liên hoan, sau khi liên hoan xong, đại gia hỏa liền riêng phần mình tán đi. Cái này Tào Được Tài tựa như giặt ra chân con thỏ giống như, tại bên ngoài rằng có một ngày, ngày hôm sau khởi công còn đến muộn, bất quá ta khiển trách hắn một chút, hắn cũng cam đoan lần sau không dám. Như vậy, lão bàng, người này ta muốn mang đi. Trương Dương nhìn người kia liếc nhìn một cái, âm thanh không nặng không nhẹ, vừa vặn có thể cho kia mặc lấy áo che gió màu đen người nghe được. Bàng vượng nhìn đến có chút do dự, nhìn Trương Dương gương mặt ngượng ngùng nói. Trương Tổng, về phần nghiêm trọng như vậy sao? Người muốn không tiện, ta và các ngươi Chu Tổng nó một tiếng. Không cần, bàng vượng nghe vậy, gấp gáp là liên tục xua tay, sao có thể phiền toái đến lão nhân gia ông ta đâu. Hắn đưa chân đá phía trên Tào Được Tài một cước, mắng mẹ ép, nhưng lại cấp lão tử gây phiền toái, lúc này mặc dù Trương Tổng bỏ qua cho ngươi, ta cũng không tha cho ngươi. Vừa dứt lời, một mực ngồi ở trên mặt đất cái kia Tào Được Tài đột nhiên giãy giụa đứng lên. Đứng dậy liền muốn chạy. Chạy không vài bước, lão y nhất thủ hạ duỗi một cước trực tiếp đem hắn trượt, mấy cái khác thấy thế lập tức nhào đến, một chút quyền đấm cước đá. Móa, mẹ ép, còn nghĩ chạy. Thấy thế, bàng vượng sắc mặt cũng khó coi, này nhìn trộm nhiều lắm cũng liền làm người khác đánh một trận, nhưng là cái này Tào Được Tài thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy bỏ chạy, có thể thấy được là đã làm gì mặt khác không thể gặp nhân sự tình, bằng không Trương Dương cũng không có khả năng muốn chào hắn. Trương Tổng, Bàng vượng sắc mặt cực kỳ khó coi ta. Thật sự là thật có lỗi, không có thật tốt quản giáo phía dưới người. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười nhạt một cái nói không có việc gì, bất quá ngươi nếu có thể đem hắn gần nhất hành tung nói cho ta thì tốt hơn, ta làm lão ý tìm ngươi. Trương Dương đem cái kia tàu được tài giao cho lão ý, liền trở lại biệt thự, suốt quãng đường, tâm tình có chút trầm trọng, không nghĩ tới đối phương thật xuất thủ, hơn nữa còn rót vào đến biệt thự xung quanh rồi, nếu không phải là ma ưng mắt hệ thống phát hiện, không chừng cái kia tàu được tài còn sẽ làm ra những chuyện khác. Nhìn đến Trương Dương gương mặt âm trầm đi trở về đến, Hứa Đan Lộ bận rộn đón đi lên, giúp hắn tiếp nhận áo ngoài, mở miệng hỏi làm sao vậy. Vừa ta nghe Đan Oánh nói, các ngươi bắt đến một cái xác lang. Bất quá, ta hỏi qua bọn tìm muội rồi, bởi vì bên ngoài tại thi công, các nàng vừa rồi cửa sổ đều quan quá chặt chẽ, hơn nữa đều kéo lấy rèm cửa sổ, phòng tắm càng là tại mặt khác nhất nghiêng, cho nên sẽ không có cái gì tổn thất ha. Cái nhà kia hỏa không phải là xác lang. Trương Dương nhìn gương mặt điềm tĩnh nàng, tâm lý sinh ra một tia an ủi, hắn cầm lấy cái quân dụng kính viễn vọng, có chắc cự công năng, ta đã để lão ý cậy mở miệng của hắn, hơn phân nửa là bị người khác thua mua băng người khác thải chút đó, nhìn đến có chút người là nghĩ đối với chúng ta xuống tay bộ dạng. Yên tâm đi, Dương Tử, tại Mai Ninh nơi này, hiện tại bọn hắn còn không có như vậy đại bản lĩnh, nói sau hiện tại có người bộ này hệ thống, chúng ta biệt thự này có thể nói là phòng thủ kiên cố. Ân. Trước nhìn bộ này hệ thống a. Tỷ phu, người yên tâm đi, vừa mới ta khảo nghiệm qua rồi, hệ thống không có vấn đề, chỉ tiếc camera còn chưa đủ cấp lực, tạm thời chỉ có thể theo dõi phạm vi 200.300 mễ hữu hiệu khoảng cách, bất quá ta xem qua, đợi bên cạnh công ty tổng bộ cùng nhà xưởng đều xây sau khi thức dậy, lợi dụng nhà xưởng cùng tổng bộ độ cao lại trang bị một chút camera, như vậy về sau bọn hắn đừng nói là tiến công biệt thự, chính là muốn dựa vào gần đều khó khăn. Hứa Đàn Oánh đi đến, đứng ở tỷ tỷ nàng bên cạnh, vi cười nói. Nói hiện tại Hứa Đàn Oánh thân cao đều nhanh bắt kịp Hứa Đan Lộ rồi, chính là dáng người không tỷ tỷ nàng như vậy nóng bỏng, này lưỡng tỷ muội đừng chung một chỗ, một cái thời thượng, một cái cổ điển, một cái mặc lấy màu đen miên mao váy ngắn, một cái tắc mặc lấy màu thủy lam kịp đầu gối sườn xám, này phối hợp còn rất mới mẻ. Tốt, có Đàn Oánh những lời này, tỷ phu an tâm. Hứa Đan Lộ ngang Hứa Đan Oánh liếc nhìn một cái, thấp giọng nói xú nha đầu, không cho phép ngươi nói hưu nói vượn, cái gì tỷ phu tỷ phu. Tỷ phu, tỷ phu, Hứa Đan Oánh nhíu nhăn mũi liền kêu vài tiếng ta liền kêu. Hứa Đan Lộ gương mặt bất đắc dĩ, nhéo nhéo muội muội nàng mũi, sau đó ngửi một cái, cau mày nói cả người thối hoắc, nhanh đi tắm rửa. Hừ, Hứa Đan Oánh vặn vẹo uốn éo thân thể các ngươi là sợ ta gây trở ngại các ngươi hai người thế giới a. Nào có sự tình, Trương Dương gấp gáp xua tay làm sáng tỏ. Bất kể là không phải là, ta quả thật trước phải đi tắm rửa sạch sẽ. Hứa Đàn Oánh cười híp mắt đưa ra móng vuốt gãi gãi bai bai. Nàng vừa đi, Hứa Đàn Lộ liền lén lút tiến đến Trương Dương bên cạnh, duỗi chân, nhẹ nhàng quẹo quải Trương Dương một cái bộ vị, ý vị thâm trường nói Dương Tử, nhân ra kia. Cái kia đã xong. Ân, cái gì đã xong? Trương Dương đang tại nghiêm túc kiểm tra ma ưng mắt hệ thống theo dõi, phát hiện quả nhiên hệ thống mong muốn công năng đều đã toàn bộ thực hiện, chính mình cái này cô em vợ quả nhiên là thiên tài a. Đại di mụ á, Hứa Đan Lộ hung hăng ninh hắn một phen. Chương 216 lén lút kích thích. A, phải không? Trương Dương một trận kinh ngạc vui mừng, lập tức lệ rơi đầy mặt, chính mình phán một ngày như vậy phán được mái tóc đều trợn mắt nhìn. Từ hào phí 40 phút cấp nhạc phụ tương lai đại nhân lấy bộ đời thứ 5 một sao niết cơ cực nóng hợp kim tài liệu kỹ thuật cùng sinh sản công nghệ về sau, tích phân của mình liền lẻ. Mấy ngày nay tuy rằng dựa vào cái kia tuyệt hảo cả phân công năng buôn bán lời 30, nhưng tùy theo Lộ Lộ đến đây đại di mụ, còn có Cao Kỳ bãi công, hắn đã 2 ngày chưa làm qua chuyện đó. Không biết có phải hay không bởi vì học cái kia cao cấp thuật phòng the mang đến tác dụng phụ, còn có đối với hệ thống điểm khát vọng, hiện tại Trương Dương. Có vẻ giống như đối với XXOO đặc biệt cảm thấy hứng thú, hận không thể một ngày 24 giờ lại ở trên giường. Nhưng làm Trương Dương lúng túng khó xử chính là, hiện tại liền bưu hắn Cao Kỳ đều sợ hắn, một ngày nhiều lắm cho phép hắn một lần, ngày hôm qua tăng thêm hôm nay, 2 ngày này dứt khoát hoàn toàn nghỉ việc, nói là đợi thân thể khôi phục nói sau. Thiên phán vạn phán, cuối cùng trông được Lộ Lộ đại di mụ đã xong, quả nhiên vẫn là Lộ Lộ quan tâm nhất nhân a. Nhân gia còn chủ động nói cho hắn biết. Trương Dương ôm nàng, cầu cảm động nước mắt thủy, không được thân nàng gò má chúng ta Lộ Lộ tối khéo hiểu lòng người rồi, ta không thể vì báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Hừ, còn không phải là nhìn ngươi đến mức khó chịu, ta mới từ dung hy sinh. Hứa Đan lộ cắn môi dưới, nhìn chung quanh, Mị Nhãn như tơ nhỏ giọng nói chúng ta trở về phòng đi thôi. Này thị thính thất không phải là không có người sao? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng lõa lộ ở bên ngoài cái kia song bắp đùi trắng như tuyết, đã sớm xuẩn xuẩn dục động, xuân tiêu nhất khắc thiên kim a, lúc này ở giữa quý giá nơi nào còn quản thời gian điểm, lập tức duỗi tay phủ chiếm hữu nàng kia trơn mềm làn da. Vuốt phẳng liền hướng đến nàng hai chân ở giữa sờ lên. Hứa Đan lộ gấp gáp đè lại hắn ma thủ, xoay hai chân dẫy dụa nhỏ giọng nói không được a, bên này sẽ làm nhân phát hiện. Không có việc gì, không cởi quần áo. Chấm. Trương Dương cười dâm đem tay nàng làm mở, lập tức tốt. Không muốn, người mỗi lần đều phải thật lâu. Chấm. Hứa Đan lộ bắt hắn lại tay, không cho hắn động. Ta lần này nhanh chút. Chấm. Trương Dương ma thủ đẩy ra nàng kia vô lực hai cái tay nhỏ. Đã vói vào quần nàng bên trong đi, xúc tu liền đụng đến nàng kia trơn mềm tinh tế làn da, nhẹ nhàng ấn. Dường như cũng có thể nặn ra nước đây. Lừa người, làm sao có khả năng mau. Hứa Đan lộ ưm một tiếng, Trương Dương tay giống như ma thủ. Chạm vào hai phía dưới, nàng liền có một chút cầm giữ không được. Bất quá nàng còn không có làm ra này phản ứng của hắn, Trương Dương đã gỡ nàng nội bên trong, thật nhanh thốn xuống dưới, duỗi tay tìm tòi, quả nhiên đã trống rỗng, đại di mụ đã xong, quan trọng hơn chính là. Hắn phát hiện tay của mình ướt sũng. Hứa Đan lộ đập hắn hai quyền, phát hiện nửa điểm hiệu quả đều không có, đã bị Trương Dương trực tiếp ôm một cái. Liền ôm đến bắp đùi của hắn phía trên, hắn chính mình liền càng đơn giản hơn, chỉ cần rớt ra khóa kéo. Tỷ a, người này nghẹn lâu biệt phôi, ngài khéo lượng điểm. Không muốn, không muốn, ta, chấm, Hứa Đan lộ từ chối vài cái, phát hiện chẳng những không có tránh thoát, ngược lại cảm thấy phía dưới nóng lên, đã bị thực thuận lợi xâm nhập. Đây nên chết, chính mình phản ứng như thế nào mẫn cảm như vậy. Bịch, hai người đang điên cuồng. Còn không có 5 phút đâu. Cửa đột nhiên truyền đến một cái âm thanh, giống như là vật gì rơi tại sàn phía trên. Lộ lộ kinh ngạc, gấp gáp duỗi tay che miệng mình, để tránh chính mình tiếng rên rỉ truyền đi ra bên ngoài, sau đó một bên đem đầu xoay, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Trương Dương, liều mạng chiều Trương Dương lắc đầu, giảm thấp xuống tiếng nói có người đến. Mau dừng lại, a, mèo a, Trương Dương thuận miệng nói. Biệt thự này liền muỗi đều không có, nơi nào đến mèo. Chấm, Hứa Đan lộ thật sự không lời Trương Dương bạch mù. Kia gió thổi. Trương Dương, chấm, đang lúc Trương Dương còn tại đằng kia bị chuyện thời điểm cửa truyền đến một cái âm thanh, Trương Dương vừa nghe, trái tim thiếu chút nữa không nhảy đi ra, bất quá may mắn, là Cao Kỳ âm thanh. Làm sao vậy, Trương Dương nhìn ngồi ở hắn trên chân nhẹ nhàng vặn vẹo lộ lộ, người sau cắn hồng nhuận môi anh đào, cô nhẫn nại loại khoái cảm kia, mặt đỏ đến cơ hồ liền muốn chảy ra nước rồi. Còn một bên liều mạng duỗi tay nhéo Trương Dương. Bất qua nói trở về, thứ cảm giác lén lén lút lút này thật đúng là làm nàng cảm thấy cực đoan kích thích, hơn nữa nàng còn biết Cao Kỳ liền ở ngoài cửa đứng lấy. Nghĩ nghĩ, mặt vừa đỏ rồi, này, này có phải hay không chính là trong truyền thuyết cái loại này biến thái tâm lý đâu này? Nha, không có gì, vừa nghe nói ngươi bắt cái sắc lang. Chấm, Cao Kỳ duỗi tay đem hờ khép môn đẩy ra, đi đến. Trương Dương nói liên tục tiếng chữ sai cũng không kịp, đành phải là lập tức vẫn không nhúc nhích, đáng chết Cao Kỳ, người này là muốn cho ta trực tiếp dương héo sao. May mắn, Hứa Đan lộ cũng cùng hắn, hai người phối hợp được hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như Hứa Đan lộ ngồi ở hắn trên bắp đùi công tác giống nhau, còn bình thường đứng đắn đâu. Cao Kỳ đầu óc luôn luôn đại đầu, nói sau Trương Dương cùng Hứa Đan lộ nửa người dưới bị cái bàn chắn, nàng cũng xem không. Duy vừa nhìn thấy đúng là Hứa Đan lộ tư thế giống như là ngồi ở Trương Dương trên bắp đùi, này cũng không có cái gì cảm thấy thật kỳ quái, hiện tại tính là Hứa Đan lộ đem đầu chôn ở Trương Dương giữa hai chân, nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá nàng không thấy được hai người đang làm gì, cũng không ý vị tưởng tượng của nàng không đủ phong phú, đôi mắt đảo qua, lập tức giống phát hiện tân đại lục tựa như. Ai nha, các ngươi khẳng định đang nhìn cái gì clip a? Qua mức. Thế nhưng vụng trộm sau lưng ta đến nhìn, ai, Thương lão sư, vẫn là sóng sóng tỷ. Qua kháo, chẳng lẽ là ma lão sư, vẫn là thiên hải cánh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tùng lão sư à? Đợi ta với, qua kháo, không có suy nghĩ à? Cao Kỳ mắt sắc, rất nhanh nhìn thấy đặt tại trước mặt hai người cái kia đài 32 tấc khoan bình máy tính, hơn nữa lập tức làm ra phán đoán, này tặc đại nhất máy tính, phóng khởi đảo quốc phim siếc được có bao nhiêu kích thích ha? So trước một đoạn thời gian tại clip viện muốn thoải mái hơn. Cao Thanh mang vô con ngựa, bực này hưởng thụ, may mắn đôi cẩu nam nữ này cõng chính mình đến trộm nhìn. Loại chuyện này nàng cảm thấy hứng thú nhất rồi, Trương Dương Quang nhìn nàng lộ tham lam ánh mắt chỉ biết muốn tao. Quả nhiên, nàng kia lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, hôi tay múa chân lao thẳng tới máy tính, nhưng cho tới giờ khắc này, nàng thế nhưng như trước không có phát hiện Trương Dương cùng lộ lộ dị thường, mà là một tay đặt cằm, cau mày nhìn màn ảnh máy vi tính, nghi ngờ hỏi không phải là clip à. Các ngươi nhìn mau màn hình giám sát à? Này, này, cái này chính là ngươi đã nói cái kia gì, mà ưng mắt hệ thống theo dõi à? Ân, Trương Dương nhìn lộ lộ, thầm nghĩ, này có thể như thế nào cho phải, này cao kỳ đến đây, nhưng mà không dễ dàng như vậy ly khai. Thứ này nhìn thật có ý tứ đó à, làm sao làm? Nói, đại meo meo đến lúc này như trước không phát hiện hai người có cái gì dị thường, chú ý của nàng lực đã bị hấp dẫn đến màn ảnh máy vi tính phía trên rồi, duỗi tay đoạt lấy Trương Dương trên tay con chuột. Cúi người xuống, nhìn chằm chằm màn hình. Trương Dương gương mặt bất đắc dĩ, sớm biết rằng vừa rồi trực tiếp làm nàng nhìn thấy được. Dù sao ba người không phải là không có cùng một chỗ song phi quá, hiện tại nói sau liền có một chút lúng túng. Bất quá cũng không có cách, chỉ có thể tay bắt tay đáp nàng, giáo nàng như thế nào sử dụng. Hứa Đan Lộ không biết có phải hay không bởi vì ngồi lâu khó chịu nguyên nhân, lúc này vặn vẹo uốn éo thân thể, nàng không xoay cũng may, này uốn éo, Trương Dương lại có cảm giác, đây quả thực là quá kích thích. A, càng làm cho Trương Dương không lời chính là, Hứa Đan Lộ kìm lòng không được nhẹ kêu một tiếng. Bị Trương Dương theo bản năng động tác chọc cho lại là mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo. Thối lộ lộ, Cao Kỳ đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, bởi vì luôn luôn mưu ma trước quỷ đặc nhiều lộ lộ, thừa dịp nàng cúi người xuống, cặp kia đại meo meo cúi thủng thời điểm đưa ra ma thủ hung hăng cầm. Sau đó một chút trà đạp, Trương Dương thì tại lộ lộ ánh mắt dưới sự chỉ dẫn, cũng là trực tiếp duỗi tay sở hướng chỗ yếu hại của nàng. Bọn hắn biết, phải giải quyết vấn đề trước mắt, chính là kéo lấy nàng cùng một chỗ xuống nước. Đem nàng kéo xuống nước so 1.000 câu 1.000 câu vô lực giải thích không nghi ngờ muốn đơn giản hơn nhiều. Các ngươi, tỷ hôm nay không hầu hạ ngươi ha ha, kia thật không được. Cao Kỳ song quyền nan địch tứ thủ, 2-3 lần liền tê liệt, ghé vào máy tính trên bàn phím thở nặng khí, đừng làm rộn. Phía dưới không được, phía trên hành nha. Lộ lộ không tim không phổi nhỏ giọng nói. Đi tìm chết a, ngươi như thế nào chính mình không phía trên. Cao Kỳ muốn đấu tranh, lại phát hiện căn bản không phải là hai người đối thủ. Mắt thấy thành trì liền muốn thất thủ, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, giống như là có người lên đây, ba người nhất thời dọa nhất nhảy, toàn bộ cứng lại rồi, lộ lộ càng là hoảng được trực tiếp theo Trương Dương trên người chạy xuống dưới, Cao Kỳ là luống cuống tay chân sắp xếp quần áo, để tránh bị nhìn ra đầu mối gì. Bất quá Hứa Đan Lộ lần này đến, vừa rồi Trương Dương cùng nàng cái kia chút ít mờ ám nhưng mà toàn bộ bộc quang. Nàng cũng may, váy vừa che gì đều nhìn không thấy, nhưng Trương Dương không phải như vậy à. Hắn một trận nước mắt mục, lộ lộ ngươi không mang theo như vậy không giảng nghĩa khi à. À, chấm, Cao Kỳ nhất thời liền sửng sốt, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, lại nhìn Trương Dương phía dưới, lập tức mắt lộ ra hung quang, run hai tay run rẩy chỉ lấy hai người, các ngươi. Các ngươi, lại đang nơi này làm loại sự tình này. Ta có tội, ta bàn giao. Trương Dương nhấc tay đầu hàng. Vô nghĩa, đương nhiên là có tội. Cao Kỳ giảm thấp xuống âm thanh, dùng sức đấm hắn, mắng, làm như vậy kích thích sự tình thế nhưng không nói cho ta, đến song phi mang nhiều kính a. Ách, chấm, Trương Dương không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái, hậm hực mà nói, cái này không phải là bị ngươi nghẹn đi ra nha. Đúng, giấy. Nghe bên ngoài càng ngày càng gần tiếng bước chân, Trương Dương lăng loạn. Nơi nào đến giấy? Chấm, Cao Kỳ khí cấp bại phôi ninh hắn một phen, một bên Hứa Đan Lộ càng là không có hai lời, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế gấp gáp cúi người xuống tự đem nội nội theo mắt cá chân chỗ kéo đi lên. Giấy, chấm, lộ lộ chính mình sự tình sau đó, cuối cùng không quên ký gương mặt khổ ép Trương Dương, lập tức không biết theo bên trong thế nào làm đến nhất sấp giấy, đưa cho Trương Dương. Nhìn bộ dạng, nàng buổi tối này đã sớm dự mưu tốt lắm đó a. Vẫn là lộ lộ cẩn thận, Trương Dương gấp gáp tiếp nhận. Tỷ phu, cửa Hứa Đan oánh âm thanh đã vang lên rồi, đại khái nàng cũng là lo lắng tỷ tỷ mình cùng tỷ phu đang tại khanh khanh ta ta a, cho nên vẫn là tại cửa ngừng một chút, cũng lên tiếng chào hỏi. Trương Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn Lộ Lộ, lộ ra một tia nụ cười, đáp ở đây, ngươi vào đi. Cao Kỳ tỷ tỷ đã ở a? Hứa Đan Oánh vừa tắm rửa xong, mái tóc phòng lấy, thân thể thượng còn mang lấy một cỗ nhàn nhạt thơm mát, nàng mặc một thân thật dày đồ ngủ, bất quá mạn diệu dáng người vẫn là không che giấu được. Ân, tại, Cao Kỳ như không có chuyện gì xảy ra đáp, kỳ thật sau lưng cháo cháo nút thắt còn không có đặt lên, nhìn tùy thời có bính mở dấu hiệu, đây nên chết Trương Dương. Hứa Đan Oánh cùng nàng đánh xong tiếp đón, lại quay đầu nhìn nhìn, Trương Dương, sau đó mặt đột nhiên đỏ, dù sao là xấu hổ cái loại này. Trương Dương vừa nhìn, không đúng, ánh mắt này. Chương 217 ngươi cái không nghĩa khí. Hứa Đan Oánh mặt nhỏ đỏ rực, giống một cái trái táo chín giống như, Trương Dương thuận theo ánh mắt của nàng, theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, bị chơi khăm rồi. Này quần khoa kéo còn không có kéo tốt đâu. Thật buồn bực chính là, kia đúng quần khoa kéo bên cạnh vị trí còn có một chút ẩm ướt, không hay ho chính là dưới chân còn dẫm lấy một đoàn vừa mới lau qua khăn tay, không biết có phải hay không vừa rồi không quăng tốt, hiện tại, chỉ cần có bình thường ăn khớp tư duy người, chỉ cần thêm chút suy đoán, liền có thể lấy mơ hồ biết vừa mới phát sinh cái gì. Cái này, cái hệ thống này không tệ, đại bộ phận công năng ta đều thử qua, ta nhìn trước như vậy đi, Đan Oánh ngươi và chị ngươi trước lại nhìn một chút, làm tỷ tỷ ngươi nhiều làm quen một chút, ta rút lui trước rồi, như thế này ta còn đi học đâu. Nói xong, Trương Dương lặng lẽ xoay người, lặng lẽ đem khóa kéo kéo lên, sau đó lặng lẽ chạy như một làn khói. Qua kháo, hình tượng toàn bộ hủy a, Cao Kỳ tỷ ngươi hại chết ta, nếu không là ngươi xông vào đến, ta đều xong chuyện ta. Cao Kỳ vừa nhìn Trương Dương đi, vừa muốn nói ngươi nha đi được thực vui vẻ, sau đó nàng đột nhiên cảm giác chính mình cháo cháo đột nhiên lập tức băng bó ra, rốt cục thì hoàn toàn sụp xuống, mặc dù không có thực hứa toàn bộ phó lập tức rơi đến trên sàn nhà, nhưng này đột nhiên biến hóa hình dạng, cùng bó sát người áo bông thượng đột nhiên đột đi ra hai điểm đã hoàn toàn bán đứng nàng, nàng nhanh chóng long long áo khoác, nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, kia. Cái kia, ta đột nhiên giống như đến đại di mụ. Các ngươi tìm muội chính mình chậm rãi nghiên cứu a. Cũng lập tức mượt mà cuốn xéo. Còn lại lưỡng tìm muội, hai mặt nhìn nhau, nhất là Hứa Đan Lộ, quả thực không lời, đối mặt hai cái không có nghĩa khi giống đồng bạn giống như heo, ngươi còn có thể làm nàng nói gì tốt đâu này. Tỷ, kia ta dạy cho ngươi a. Hứa Đan Oánh ý vị thâm trường nhìn tỷ tỷ nàng liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói. Nga, tốt, tốt, mờ mịt nàng, theo bản năng lung tung trả lời. Coi lại canh cổng, kia lưỡng gia súc quả thật là một điểm nghĩa khí đều không có, liền bóng dáng đều không thấy. Nhất là Trương Dương, quả thực chính là điển hình nói ra quần bước đi nhân ra hỏa, nhìn buổi tối như thế nào thu thập ngươi. Được rồi, có khả năng là hắn thu thập chính mình. Qua ha ha, trốn được an toàn xó xỉnh, Cao Kỳ trực tiếp vui vẻ. Chỉ lấy Trương Dương cười đến thở không được, bất quá vẫn là sợ âm thanh làm Hứa Đan Oánh nghe được, vẫn là cưỡng chế đè nén xuống. Ta tại nghĩ, vừa mới ngươi nếu liền kê kê đều đã quên bỏ vào, thật là nhiều có ý tứ. Trương Dương nghe vậy, gương mặt hắc tuyến, duỗi tay hung hăng ninh nàng kiều đỉnh mông trắng một phen, oán giận nói còn nói sao, nếu không là ngươi đột nhiên xông vào. Ta đều đã xong chuyện, đáng giận, bị ngươi dọa nhất nhảy, đều thiếu chút nữa không thể nhân đạo. Không phải đâu, không thể nhân đạo, không thể a, Dương tử, của ta tính phúc cuộc sống có thể toàn dựa vào ngươi đâu. Cao Kỳ lập tức gương mặt khổ ép dạng, bận rộn duỗi tay muốn đi sờ hắn đũng quần, làm Kỳ tỷ kiểm tra một chút. Trương Dương gấp gáp né tránh ta xoa, ngươi chừa chút cho ta mặt mũi a. Đợi sau khi bị người khác nhìn đến, ca đừng nghĩ tại đây lăn lộn. Vậy làm sao bây giờ? Cao Kỳ không biết vừa rồi là thật không nghe rõ hoặc là giả không nghe rõ, gương mặt lo lắng bộ dáng, loại chuyện này ta nghe được có thể nhiều, nếu không lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trương Dương không lời không cần đi kiểm tra, đến ngươi gian phòng đi, tại thân ngươi phía trên thực địa khảo sát một chút chẳng phải sẽ biết. Lăn con bê, lão nương kia còn đau đớn. Đều hai ngày đều. Tay xước ra cũng phải 5-6 ngày cho phải đây, huống hồ kia. Phải không, kiểm tra một chút, Trương Dương đang chuẩn bị duỗi tay đi vén quần nàng, cửa thang lầu, một trận giày cao gót thải tại bậc thang phía trên âm thanh, nơi khúc quanh, lộ ra Dương Phỉ kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Trương Dương một trận đàn lui, lập tức bắt tay lén lút rút về, nhìn nhìn thời gian, quả nhiên là đã hơn 7 giờ. Cao Kỳ thấy thế, gấp gáp ho khan vài tiếng, như không có chuyện gì xảy ra cùng Dương Phỉ lên tiếng chào Phỉ Phỉ lão sư. Dương Phỉ nghe vậy, chiều nàng nhàn nhạt cười, gật gật đầu, làm người ta kinh diễm nụ cười làm Cao Kỳ nhìn xem có chút thất hồn, này băng sơn mỹ nhân cười lên thật là làm cho nhân hâm mộ ghen tị hận a.